rối chi thân xuất hiện tì vết, khả năng còn sẽ có càng thêm nan kham tra tấn. Dù vậy, phấn hồng đạo nhân nhìn về phía từng ngày sau khi lớn lên, bị dược vật thôi phát đến càng thêm mỹ lệ tiểu A miểu ánh mắt, cũng càng ngày càng đáng sợ. Chờ đến xuống tay cùng ngày, chưa bao giờ đem cái này nhìn như yếu đuối vô dụng nữ hài bỏ vào trong mắt phấn hồng đạo nhân, lại ở thời khắc mấu chốt đã chịu phản vệ, chết ở A miểu trong tay. Nàng ngủ đông nhiều năm, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Chương 1429 Kinh Thiên, 7. Tân phấn hồng đạo nhân xuất hiện. A miểu không có lại tìm tòi tân con rối, mà là kế thừa phấn hồng đạo nhân nguyên bản những người đó hình con rối, lại học đem hắn xác chết cũng cùng nhau luyện chế. Nguyên bản không có linh căn, vô pháp tu luyện nàng, mấy năm nay bị phấn hồng đạo nhân dùng tà thuật tạo giả linh căn ở trong cơ thể, là cái loại này so ngũ linh căn còn không bằng rác rưởi linh căn, chỉ có thể tồn trữ chút ít linh khí ở trong cơ thể. Loại này phương pháp có nghịch thiên cùng, thả sẽ trực tiếp rút ra bị gieo trồng linh căn giả thọ mệnh cùng hồn lực. Đừng nói là chứng đến đại đạo, bình thường dưới tình huống, chỉ sợ liền kim đan đều khó thành. Bất quá là vì luyện chế ra tới con rối càng thêm dùng tốt bền, phấn hồng đạo nhân mới có thể làm như vậy. Hắn cũng không cấp phương pháp tu luyện, tự nhiên cũng không nghĩ tới A miểu có thể có sức phản kháng. Cuối cùng liền cũng thua tại này phân tự đại thượng. A miểu không để bụng mất đi thọ nguyên, cũng không để bụng có thể hay không đắc đạo phi thăng. Có này rác rưởi linh căn, chính thống phương pháp tu luyện tuy rằng như cũ không thể nhập môn, nhưng đại đa số tà thuật lại có thể sử dụng. Nàng cũng không buồn, lương đeo huyết hải thâm thù lúc sau, thậm chí thực có thể nhẫn. Vẫn luôn chờ đến cuối cùng một khắc, mới buộc phát ra tới, gắng đạt tới một kích tất trung. Trở thành mới nhậm chức phấn hồng đạo nhân lúc sau, nàng bắt đầu cân nhắc cải tiến nguyên bản con rối thuật, làm bổn thuộc về phấn hồng đạo nhân những người đó hình con rối thực lực càng cường, thả thao khống khi yêu cầu linh lực cùng hồn lực càng thiếu. Chẳng sợ nàng cái này chủ nhân, đơn đả độc đấu khả năng còn không bằng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ lợi hại, nhưng hơn nữa đám kia con rối cùng mặt khác tà thuật, chẳng sợ nguyên anh trở lên cũng không phải không thể một trận chiến. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, A miểu lại về tới trấn nhỏ thượng. Lần này bí cảnh tốn thời gian rất dài, cho tới bây giờ, lúc trước đi vào những người đó đều còn không có ra tới. Nhưng thật ra trấn trên người tới tới lui lui, đã không dư thừa mấy cái, tự nhiên cũng không ai nhận ra A miểu cái này đã sớm mất tích tiểu cô nương. Trấn nhỏ ngoại tới gần bí cảnh địa phương, nhưng thật ra tân xuất hiện một cái chợ, đó là canh dự ở bên ngoài các tu sĩ tự phát tổ kiến lên. A miểu không có qua bên kia, mà là về tới nguyên bản dư ra sân. Rách nát sân lạnh lẽo, chỉ còn lại có hậu viện vài tòa phân mộ. Nàng mang theo con rồi nhóm, ở chỗ này ở xuống dưới, chỉ hy vọng lúc trước những cái đó kẻ thù, ngàn vạn không cần chết ở bí cảnh, nhất định phải tồn tại ra tới chết ở tay nàng chung mới hảo. Nói đến cũng khéo, A miểu trụ hạ ngày hôm sau, bí cảnh rốt cuộc muốn đóng cửa. 10 năm đi tới nhập những người đó, lục tục bị bí cảnh phun ra tới. Này bí cảnh đối tu vi có hạn chế, lúc trước có thể đi vào, trừ bỏ trúc cơ cùng luyện khí tiểu tu sĩ, chính là phàm nhân. Kia mấy cái tà tu nếu có thể đi vào, tự nhiên tối cao bất quá trúc cơ. A miểu hiện tại chỉ cần đua ra mệnh đi, liền nguyên anh kỳ đều không phải không có chiến thắng hy vọng, báo thù sát suất thành công vẫn là rất cao. Nàng ngồi canh ở bên ngoài, ánh mắt sáng quắc mà chờ đến bên trong người toàn bộ ra tới. Kia mấy cái tà tu diện mạo, đã sớm đã bị nàng khắc vào cốt nhục bên trong, chẳng sợ qua ngần ấy năm, A miểu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Những người này, trừ bỏ một cái ở bên trong đột phá tới rồi kim đăng kỳ, mặt khác 10 năm xuống dưới, lại vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Được không? Nàng nhẫn mại, chỉ chờ những người đó lạc đơn, liền có thể ra tay. Hết thảy thuận lợi đến như là đang nằm mơ. A miểu mang theo con rối, thành công chặn lại này mấy người, đại khai sát giới. Ở chỉ còn cuối cùng một cái kim đan kỳ tà tu thời điểm, nàng cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng lên. Thế nhưng bởi vì đại thù sắp đến báo, mặc danh có thăng cấp cơ hội, cho dù là này rác rưởi linh căn, đều có hy vọng đột phá trúc cơ, tiến vào kim đan. Nàng không kịp vì thế cao hứng, chỉ nghĩ lập tức giết kẻ thù. Còn không kịp động thủ, liền cảm giác thần hồn bị người tỏa định. Thậm chí không có dễ rủa cơ hội, liền thân tử đạo tiêu. Chương 1430 Kinh Thiên, 8. A miểu cũng không phải chết ở cuối cùng cái kia tà tu trong tay. Thậm chí, cũng không phải chết ở mỗ một người trong tay. Nguyên lai, bên ngoài thủ chính tà hai phương mấy cái hóa thần lao tổ, đều sớm mà canh giữ ở bên ngoài, căn bản không tính toán thả chạy bất luận cái gì một cái từ bí cảnh trung tồn tại ra tới tu sĩ. Mà này mấy cái tà tu, cũng là bọn họ mục tiêu. Mắt thấy đột nhiên toát ra tới cái nữ tà tu muốn giết người diệt khẩu, này mấy cái đại năng căn bản sẽ không quản ai thì ai phi, cũng hoàn toàn không coi ỷ lớn hiếp nhỏ tự giác, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đem người giết. Vì để người vắng nhất, còn đem A Miểu hồn phách cũng câu lưu lên. Chờ đến phát hiện này chết đi nữ tà tu thế nhưng chỉ có một thân dùng tà thuật đổi lấy rác rưởi linh căn sau, càng là không tính toán đem nàng thả chạy. Loại này linh căn, thế nhưng sẽ đột phá trúc cơ, chỉ cần thành công độ kiếp là có thể biến thành kim đan tu sĩ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quặc. Hơn nữa, còn vừa lúc là cùng này mấy cái từ bí cảnh ra tới tà tu gặp được lúc sau mới phát sinh. Nàng có phải hay không từ kia mấy cái tà tu chỗ đó được đến thứ gì? Kia tà tu bị khảo vấn đến chết, A Miểu hồn phách cũng là bị chịu dày vò, thậm chí so với kia cái từ nàng trong tay chạy thoát tà tu còn muốn thê thảm. Chờ đến rốt cuộc có thể hoàn toàn biến mất khi, nàng đã bị này đó đại năng sống sờ sờ mà tra tấn gần trăm năm. Đến cơ hội này A Miểu, như cũ muốn báo thù. Nàng biết hóa thần cùng trúc cơ chi gian khoảng cách có thể nói là khác nhau như trời với đất. Căn bản vô vọng trả thù. Nàng cũng không có tâm lực đi kỳ vọng ít như vậy khả năng tính. A Miểu nhớ thương chính là kia cuối cùng một cái đảo thoát tà tu. Nàng muốn hoàn thành chính mình hoàn mỹ báo thù, tuyệt không buông tha kia mấy cái tà tu chung bất luận cái gì một người, liền tính cuối cùng như cũ sẽ hồn phi phách tán, cũng không tiếc. Hồn phách tiêu tán mấy mắt, cái này chỉ ngắn ngủi mà cảm thụ quá mấy năm nhân thế gian ấm áp. Liền không thể không lưng đeo huyết hải thâm thù bức bách chính mình kiên cường cô nương nhắm hai mắt lại. Nếu có thể có một cái thế giới, ở nơi đó, phàm nhân không cần tái chiến chiến căng căng, mỗi ngày lo lắng cho mình một giấc ngủ đi liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ở nơi đó, tu sĩ trong lòng sẽ không đem phàm nhân tính mệnh coi làm con kiến, tùy ý dẫm đạp. Ở nơi đó, mặc kệ hay không có linh căn, đều có thể có được cảm giác an toàn. Thật là cỡ nào tốt đẹp a. Tin tức tiếp thu xong. Dư Miểu soát một chút mở mắt, không đi để ý nháy mắt biến mất hệ thống cái chán, động tác nhanh nhẹn mà lao ra môn đi. Ngoài cửa an an tĩnh tĩnh, chỉ có đồ ăn hương khí còn ở không trung tùy ý mà tản ra, dẫn tới người nhịn không được phạm vào thèm ý. Nhưng lần này, Dư Miểu lại từ những cái đó mùi hương bên trong, phân rõ ra vài phần mùi máu tươi. Nàng trong lòng trầm xuống, bước chân dừng một chút, mới lại hướng tới bên kia đi đến. Phong ốc thậm chí không có sập, chung quanh sạch sẽ thật giống như chưa bao giờ có người đã tới dường như. Chính là, càng là đi phía trước, kia cổ mùi máu tươi nhi liền càng thêm nồng đậm, thậm chí đã muốn cái quá từ bên kia chuyển đến mùi thịt. Dư Miểu lúc này vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Nàng một đôi chân ngắn nhỏ không ngừng đi phía trước đi, đến mặt sau đã trực tiếp bước ra chân chạy lên. Sân cũng không lớn, thực mau, nàng liền đến mục đích địa. Trước hết nhìn đến, là một cái ước sờ mười mấy tuổi nam hải tử. Đứa nhỏ này lớn lên mi thanh mục tú, sơ một cái túi xách đầu, trên người quần áo không có một vá, tuy rằng không tính hoa lệ, lại nhìn ra được là đại nhân tỉ mỉ chuẩn bị, vải dệt là thực thích hợp hải tử xuyên cái loại này mềm mại tính chất, liền cổ tay áo đều sạch sẽ. Nhưng lúc này, kia xiêm y cổ áo đến trước ngực ra, đã mạn khai tảng lớn hồng, đâm vào người đôi mắt sinh đau. Chương 1431 Kinh Thiên, 9. Nam Hải Nhi đôi mắt mở đại đại, nhìn phía trên không trung. Chỉ là kia trời cao nhan sắc, rốt cuộc vô pháp làm hắn đôi mắt sinh động lên. Trên cổ là một đạo rất sâu miệng vết thương, huyết nhục đều hướng ra ngoài phiên ra tới. Trên quần áo vết máu, hiển nhiên chính là đến từ chính nơi này. Cũng không biết những người đó là như thế nào làm được, chung quanh nhưng thật ra vẫn chưa có quá nhiều huyết dịch bắn tóe dấu vết. Dư Miểu trầm mặc một chút, ngồi xổm đi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng mà thế đứa nhỏ này khép lại hai mắt. Liền tại đây Nam Hải Nhi cách đó không xa, là mặt khác mấy cái hài tử, tuổi cũng cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhỏ nhất cái kia chỉ so Dư Miểu lúc này thân thể lớn 1-2 tuổi tả hưu, lớn nhất nhìn qua cũng bất quá 14-15 tuổi bộ dáng. Khoảng cách bọn họ vài bước xa, đó là Dư đầu bếp. Tiểu Hải Nhi nhòm chết đi bộ dáng. Hoặc là chính là trên cổ một đao chí mạng, hoặc là chính là giữa trán chỗ một cái ứ thanh tiểu viên điểm, như là bị một cây đầu ngón tay điểm qua bộ dáng. Còn có còn lại là ngực chỗ một cái động lớn, bên trong trái tim cũng đã không biết tung tích. Dư đầu bếp lại là bộ dáng nhất thảm như vậy, cơ hồ không ra hình người, nhìn qua như là một cái rách nát bất kham bút bê vải, cả người xương cốt đều vỡ vụn. Dư Miểu biết, này đó bất đồng giết người phong cách, chính là đến từ chính kia bất đồng bốn cái tà tu. Chẳng sợ không có nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng, thấy như vậy một màn, đều không thể làm người tâm tình nhẹ nhàng lên. Tuy rằng sớm biết rằng, hệ thống lựa chọn thời gian điểm, cũng không phải có thể tùy ý hứa nguyện giả bản nhân suy nghĩ, càng không thể có thể ở hết thệ thảm kịch phát sinh phía trước liền hoàn toàn xoay chuyển. Phần lớn dưới tình huống, đều là sự tình đã phát sinh, hoặc đang ở phát sinh điểm mấu chốt. Nhưng nhìn đến này đó hài tử chết đi bộ dáng, nàng ngực vẫn là có chút khó có thể hô hấp chua sót. Ta sẽ thay các ngươi báo thủ. Dư Miểu di chuyển đến một chỗ. Con hảo, nàng thể chất thay đổi tiểu A Miểu thân thể, nếu không này vài tuổi đại nữ hoa hoa, muốn di chuyển như vậy trọng thân thể, thật đúng là chính là không quá dễ dàng. Dư Miểu gọi ra trên cổ tay kiếm, ở hậu viện đào ra mấy cái hố, đưa bọn họ nhất nhất chôn đi vào. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy, từ thế giới này tỉnh lại lúc sau, thân thể của nàng liền phá lệ khoan khoái, giống như thoát khỏi cái gì gông cùm xiềng xích, linh hồn đều phải bay lên tới dường như. Nàng đứng ở vài tòa mộ mới trước, đối với bọn họ cúc một cung, lúc này mới xoay người về tới tiền viện. Đầu tiên là đi thu thập một chút quần áo bọc hành lý, sau đó lại tìm đi phòng bếp. Từ trận mắt sau liền vẫn luôn có thể ngửi được kia cổ thịt kho mùi hương nhi, chính là từ nơi này bay ra. Lôi kéo như vậy mấy cái hài tử lớn lên, dư đầu bếp tay nghề hiển nhiên là thứ tốt. Cũng bởi vì cố kỵ bọn nhỏ còn ở trường thân thể, hắn cố ý lỗ một nồi to thịt, chuẩn bị mang theo ở trên đường ăn. Nào biết thịt còn không có ra nổi, kia mấy cái tà tu lại trước tiên tới rồi. Dư Miểu diệt nồi và bếp chỉ còn một ít dư hỏa củi lửa, từ trong không gian cầm vật chứa, đem nồi to những cái đó thịt kho đều thịnh ra tới, liên quan dư lại lô liêu nước canh, cũng mặt khác trang hảo. Thu thập hảo mấy thứ này lúc sau, nàng đem mặt khác đồ vật đều bỏ vào trong không gian, trên người chỉ có một cái nho nhỏ bọc hành lý, xoay người đi ra sân, khóa cửa lại. Nguyên bản dùng để đào quá hố về sau, lại về tới thủ đoạn gian hỗn độn kinh thiên kiếm, bị nàng thủ đoạn vừa chuyển, liền lấy ở trong tay. Nàng tâm niệm vừa động, nguyên bản nhìn qua rất là bất phàm trường kiếm, nháy mắt liền biến thành một phen chém dao phay bộ dáng, lưới dao thượng thậm chí còn có một lớn một nhỏ hai cái chỗ hồng, nhìn qua thật là phá lệ khó coi. Chương 1432 Kinh Thiên, 10. Sông dài trấn ngoại không đến 10 km địa phương, có một loại khác bất đồng với trấn trên cư dân sinh hoạt náo nhiệt. Trên không ngừng hảo chút tạo hình bất đồng phi hành pháp khí, ước sở là dựa theo bất đồng môn phái phương vị phân bố, có rất nhiều một con thuyền có thể so với mấy cái sân lớn nhỏ thuyền, có như là một tòa huyền phụ không trung núi giả, còn có còn lại là một đoàn mây đen, căn bản thấy không rõ lắm mặt trên tình huống. Thỉnh thoảng sẽ có người từ những cái đó pháp khí trên dưới tới, hoặc là từ trên mặt đất đi. Những người này có cùng trấn trên cư dân hoàn toàn bất đồng trang điểm phong cách. Có bạch thi thì phiêu phiêu, liền cùng họa thượng tiên nhân dường như, có từ đầu tới đuôi che đến kín mít, hoàn toàn nhìn không thấy vốn dĩ diện mạo. Mặt đất có không ít tiểu quầy hàng, tùy ý dùng bố đắp sạp, mặt trên phóng các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Lục tục sẽ có người tiến lên cùng quán chủ nói chuyện với nhau, liền mỗi dạng đồ vật có kẻ mặc cả, có đôi khi còn sẽ lại thêm vào yếu điểm nhi tiểu nhân đồ vật coi như tặng phẩm. Như thế làm nơi đây nhiều vài phần hơi thở nhân gian. Ở những người đó chi gian, còn hôn tạp chút ăn mặc áo vải thô phàm nhân, nhìn lên đó là từ sông dài trấn bên kia lại đây. Đến nỗi là cầm tiền bị thuê mà đến, vẫn là bị cưỡng chế tính mà đè nặng tới nơi này, lại không thể nhất nhất tường thuật tóm lược. Liên ở đây mà trung ương trên không, kia tao nhất hoa lệ trên thuyền lớn mặt, một đám người chính ngồi vây quanh ở bên nhau, sắc mặt nghiêm túc mà thảo luận bí cảnh mở ra thời gian. Phụng máy, này tím vận bí cảnh rốt cuộc khi nào mới khai? Ngươi nên không phải là tuổi lớn, lão hồ đồ tính sai rồi thời gian đi. Nói chuyện chính là một trung niên nhân bộ dáng nam tu sĩ. Hắn ăn mặc một thân ám hôi sắc trường bào, nửa bên mặt như là bị bỏng quá, để lại đáng sợ vết sẹo. Cũng không biết là chịu thương tương đối đặc thù, vẫn là có khác cái gì ý nghĩa, hắn thế nhưng không có đem những cái đó vết sẹo xóa, liền như vậy mặc cho chúng nó trải rộng ở chính mình nửa khuôn mặt thượng, nhìn liền lệnh nhân sinh sợ. Mà bị hắn nói là tuổi đại phụ máy, liền ngồi ở cái bàn bên kia. Nghe lời này ngẩng đầu chiều bên này xem ra. Cùng người này tương phản, phụ máy lại là một thân áo bào trắng, tay áo rộng bạc biên, một đầu tóc đen rối tung, khuôn mặt tuấn tú, môi sắc cực đạm. Nhìn qua lại so với kia nói chuyện người áo xám muốn tuổi trẻ quá nhiều. Chỉ một đôi đồng tử cùng thường nhân thập phân bất đồng, nhan sắc là thực đạm hoa dâm sắc, chợt vừa thấy đi, phảng phất cùng tròng trắng mắt trọn vẹn một khối, chỉ có dựa vào gần nhìn kỹ, mới có thể phát hiện khác nhau. Bị này song như là vô cơ chất đôi mắt lạnh như băng nhìn, vừa rồi kia mở miệng khiêu khích trung niên nam nhân, sau lưng đều mạc danh mà nổi lên một trận lạnh lẽo. Bí cảnh mở ra thời gian liền tại đây một hai ngày phụng máy liền như vậy thẳng nhìn chằm chằm mà xem người nọ, nói chuyện ngữ khí không mặn không nhạt, lạnh đến như là một tầng băng, liền tính không tin ta quẻ tượng, các ngươi cũng nên cảm giác được đến gần nhất mấy ngày phụ cận linh khí biến hóa. Đương nhiên, nếu là đại danh đỉnh đỉnh bò cạp độc tử liền như vậy rõ ràng linh khí dao động đều cảm ứng không đến, coi như ta không để qua. So với người áo xám rõ ràng trào phúng ngữ khí, phụ máy biểu tình nhìn không ra có bao nhiêu biến hóa, nhưng lời này từ hắn trong miệng như vậy vô cùng đơn giản mà nói ra, lại giống như càng làm cho người nan kham. Ít nhất, kia người áo xám chính là như vậy cảm thấy. Hắn băng mà một chút chụp ở trên bàn, liền phải đứng dậy. Lại bị người bên cạnh một trưởng ấn ở trên vai, được rồi. Hiện tại không công phu nghe ngươi cãi nhau, chạy nhanh an bài người tốt tuyển, sự tình quan luyện hư cảnh áo nghĩa, nếu ai dám tại đây sự thượng đảo loạn, hừ. Lao tử cái thứ nhất động thủ. Chương 1433 Kinh Thiên, 11. Liên ở thuyền chung mấy người ngồi vây quanh trao đổi thời điểm, phía dưới tán tập trong đám người, xuất hiện một cái tiểu hài nhi thân ảnh. Đứa nhỏ này cái đầu không cao. Nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn nhiều nhất cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng. Hắc vịt vịt đầu tóc ở phát đỉnh đoàn thành một cái tiểu đoàn tử, lộ ra một trương sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Bởi vì tuổi con nhỏ, không chỉ ý dùng linh thức đi xem xét nói, căn bản nhìn không ra là nam hay là nữ. Trên người ăn mặc chính là một kiện lam nhạt sắc trên dưới trang thường phục, cùng các tu sĩ trường bào bất đồng. Đây là các phàm nhân bình thường trong sinh hoạt càng thói quen trang điểm, cũng càng phương tiện ngày thường làm việc. Ước chừng là tay áo có chút dài quá, tiểu hài nhi liền hướng lên trên vãn nổi lên vài vòng, lộ ra mảnh khảnh thủ đoạn nhi, nhỏ yếu đến phảng phất gập lại liền đoạn. Trên lưng cong chính là một cái nho nhỏ bọc hành lý, vừa thấy liền không đáng giá cái gì tiền. Eo biên lại là hệ treo một cái yếm nhỏ, là dùng đặc biệt thô thẳng bệnh lưới đánh cá trạng bộ dáng, giống như còn rất rắn chắc. Yếm bên trong, lại là một phen rất có tháo hán khí chàng đại thái đao. Lưỡi đao giấu ở hiếm bên trong, không cảm giác có bao nhiêu sắc bén, trôi đao thoạt nhìn cũng chính là bình thường nhất bất quá mộc chất, giống như dùng thời gian lâu lắm, còn có chút dơ hề hề bộ dáng, thậm chí cảm giác tùy tiện dùng cái tiểu đao một hoa, liền có thể đem này chém thành mấy cánh nhi. Như vậy cái tiểu hài nhi đi ở trong đám người, lại không chọc người chú ý. Tu sĩ tuổi tác vốn dĩ liền rất khó có thể bề ngoài tới cân nhắc, những cái đó nhìn tuổi trẻ mà mỹ. Nói không chừng đều đã hàng trăm hàng ngàn tuổi. Chính là trận này mà chung, đều có công pháp ra đường rẽ, biến thành đứa bé bộ dáng tu sĩ đâu. Mà phàm nhân liền càng không chớp mắt. Lần này vì do đường, các tu sĩ nhưng làm ra không ít phàm nhân, cái gì tuổi giai đoạn đều có. Như vậy cái tiểu hài nhi xen lẫn trong ở giữa, căn bản không coi là cái gì hiếm lạ chuyện này. Càng mấu chốt chính là, đứa nhỏ này nhìn như tùy ý đi dạo, bộ pháp lại rất là linh hoạt. Một đường đi tới, hoàn toàn không có cùng bất luận kẻ nào chạm vào. Ngay cả này bản thân tồn tại cảm, đều hình như là cố ý thu liễm quá, như là một đạo bóng dáng, vô thanh vô tức mà trải qua, không cùng bất luận kẻ nào sinh ra giao thoa. Người này, đúng là từ sông dài trấn rời đi Dư Miểu. Nàng đã biết thân thể này chung cũng không linh căn tồn tại, lại có tiểu A Miểu trải qua trước đây, đương nhiên sẽ không đi tìm cái gì tu chân môn phái bái sư học nghệ. Càng quan trọng là, tuy nói tiểu A Miểu nguyện vọng chỉ là báo thù, nhưng Dư Miểu nghĩ nghĩ, này có thể là chính mình cuối cùng một cái nhiệm vụ, như thế nào cũng nên tận thiện tận mỹ. Nếu đứa nhỏ này muốn một cái càng tốt thế giới, nàng vì cái gì không đi thử một lần đâu. Mà hiện tại này đó tu chân môn phái, Dư Miểu nhưng không có gì nhận đồng cảm. Đến nỗi tìm được cái kia phấn hồng đạo nhân, khắc nắn linh căn, liền càng không cần thiết. Kia chờ ta thuật. Vốn dĩ liền thương thiên hại lý, mấu chốt vẫn là cái không có phi thăng khả năng rác rưởi linh căn. Tiểu A Miểu đó là bị bức thượng tuyệt lộ không thể không tử, Dư Miểu lại không giống nhau. Nhưng phàm là có một chút nhi khả năng, nàng đều sẽ không lựa chọn con đường này. Nàng xuyên qua ở trong đám người, ngón tay đắp ở biến thành dao phay bộ dáng hỗn độn kinh thiên trên thân kiếm, trong lòng như suy tư gì. Này đến từ hệ thống hỗn độn kinh thiên quyết, ở cái này nhiệm vụ thế giới, giống như có điểm nhi kỳ diệu biến hóa. Ngay cả nàng cảm nhận được cái loại này phảng phất thân thể mang theo linh hồn đều phá lệ vui sướng biểu hiện, đều là nơi phát ra tại đây. Vận mệnh chú định, Dư Miểu có một loại dự cảm, cái này ở mới vừa đổi tới lúc ấy thiếu chút nữa nhi đã bị hệ thống hố công pháp, khả năng sẽ cho nàng mang đến không tưởng được kinh hỉ. Vì thế, chỉ tự hỏi thời gian rất ngắn, nàng liền quyết định hướng bí cảnh nhập khẩu bên này. Chương 1434 Kinh Thiên, 12. Đạo hưu, tới bên này nhìn xem a, bạo liệt đan một lọ chỉ cần 300 hạ phẩm linh thạch. Bán trao tay linh khí. Công kích loại, phòng ngự loại, gia tốc loại đều có, giá cả hảo thương lượng. Hy hữu trận phù, thiên trận môn xuất phẩm, chất lượng có bảo đảm. Túi chữ vật. Dư Miểu một bên tránh đi những người khác chen chúc đi phía trước đi, một bên tò mò mà âm thầm quan sát đến hai bên tiểu quầy hàng. Đại khái là bởi vì rất sớm đã bị hệ thống thương thành các loại thượng giá thương phẩm cấp lễ rửa tội qua, lúc này nhìn mấy thứ này, nàng nhưng thật ra cũng không cảm thấy thập phần tâm động, ngược lại có chút tiếc nuối, hệ thống xuất phẩm đồ vật như thế nào liền không thể lấy ra tới bán ra đâu. Ở loại địa phương này bán đi, khẳng định so bán cho hệ thống có lời nhiều a. Ở bình thường hiện đại xã hội lược hiện kỳ ba ngoạn ý nhi, đặt ở nơi này giống như rất có thị trường. Đang lúc nàng xem đến vui vẻ nhi thời điểm, liền nghe phía trước trong đám người đột nhiên truyền đến một trận làm ồn thanh. Phu cận đám người không khỏi đều hướng bên kia nhìn lại. Dư Miểu cũng đi theo thấu qua đi. Mới vừa đi gần, liền nghe được một tiếng hét to, đi tìm chết. Ngay sau đó, liền nghe người ta đàn một tiếng hô nhỏ. Một cái nho nhỏ hắc ảnh bị kia hét to tráng hán một chân đá đi ra ngoài, nghiêng đầu ngã vào một bên không núc ních. Dư Miểu nhíu nhíu mày. Chỉ là nàng hiện giờ vóc dáng không cao, phía trước vây quanh người quá nhiều, nàng điểm chân cũng rất khó thấy được rõ ràng phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe được kia đầu hùng hùng hổ hổ vài thanh, mới dần dần an tĩnh lại. Nói đại khái chính là người này đi phụ cận núi rừng tìm một đám động vật, tính toán thuần phục lúc sau mang tiến bí cảnh dò đường. Ai ngờ trong đó một con trước sau không muốn thần phục, hơi kém liền chạy thoát thành công. Kỳ thật lợi dụng khế ước càng phương tiện khống chế, nhưng những cái đó trên cơ bản là dùng ở linh thú trên người, chỉ lấy tới thuần phục một con bình thường động vật, không khỏi có phí phạm của trời chi ngại. Mà luyện chế con rối lại sẽ mất đi động vật bản thân nhạy bén trực giác, một con lực công kích không tính cường đại ấu thể, còn không bằng một người hình con rối dùng tốt đâu. Hôm nay người này lại thuần hóa thất bại, còn kém điểm nhi bị kia động vật cắn xuyên bàn tay, nhất thời thẹn quá thành giận, liền tính toán bên đường giết chết này tiểu thể tử. Tàn nhẫn nện xuống đi lúc sau, kia ấu tể liền không có động tĩnh. Người này liền nên ngang mà đi. Một con bình thường động vật ấu tể thi thể, còn không bằng một viên đơn giản nhất tích cốc đan có giá trị đâu. Nơi này vốn dĩ chính là tự phát tụ tập lên một cái tán tập, không có gì giữ gìn trật tự tổ chức, kia tiểu thân ảnh liền ném ở một bên, không có ai đi để ý. Vừa mới vây xem đám người cũng từng người tan đi, về tới phía trước quầy hàng mặt trên. Đứng ở đám người bên ngoài, còn không có tới kịp chen vào đi sự tình cũng đã kết thúc Dư Miểu lúc này mới thấy được cái kia hắc ảnh bộ dáng. Đây là một con rất nhỏ sói con. Không biết các thế giới khác gấu lang là bộ dáng gì, dù sao này chỉ sói con toàn bộ nhi ước chừng cũng liền mới nàng cánh tay trường, cái đuôi gục xuống ở trên người, nho nhỏ một đoàn dơ hề hề, nhìn qua phá lệ đáng thương. Dư Miểu vốn nên trực tiếp tránh ra. Cũng không biết như thế nào. Vẫn là tiến lên đi ngồi xổm xuống dưới. Nàng rôi tay sờ sờ tiểu tể tử ra mau. Còn không có lớn lên sói con, liền mau phát đều còn mang theo chút mềm mại xúc cảm, lòng bàn tay hạ còn có thể cảm giác được ấm áp cảm giác. Dư Miểu ánh mắt biến đổi, ngón tay chuyển qua một cái khác địa phương. Thế nhưng có mỏng manh nhảy lên chậm rãi khôi phục lại. Vừa rồi là trạng thái chết giả. Tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra cùng tiểu A Miểu giống nhau. Đều là những cái đó tu sĩ thủ hạ người bị hại, nói không chừng người nhà cũng đều không còn nữa. Hơn nữa, Trước nhiệm vụ thế giới mới nuôi lớn một cái giống sói con tiểu gia hỏa, lần này dưỡng một con thật sói con, hẳn là cũng không có gì đi. Dư Miểu ngón tay phủi đi một chút tiểu sói con trên lưng da mao, vươn hai tay, đem nó từ trên mặt đất ôm lên. Chương 1435 Kinh Thiên, 13. Tiểu sói con ôm ở trong khuỷu tay, cũng chỉ là nho nhỏ một cái. Nhưng thật ra không có quá lớn mùi lạ, da mao thượng có không ít cho bụi cọng cỏ, nhìn qua rất là chật vật. Phu cận người vẫn chưa chú ý tới Dư Miểu bên này động tĩnh. Một cái là không kịp nửa người cao tiểu hài nhi, một cái là đã chết bình thường động vật ấu thể, đích sắc không phải cái gì dẫn nhân chú mục tồn tại. Dư Miểu cũng không để bụng kia sói con trên người có phải hay không dơ, cảm giác được nó suy yếu, liền lấy quần áo đem nó bao lên. Nay chợ thượng không phải cái gì ẩn nấp hảo địa phương, nàng chuẩn bị mặt khác tìm cái góc, cấp tiểu gia hỏa này uy chút ăn, lại cẩn thận kiểm tra một chút nó trên người thương. Dư Miểu ôm sói con đi phía trước đi rồi một đoạn đường, chính phân biệt phương hướng, liền cảm giác được trong không khí có thứ gì giống như nháy mắt sinh ra vi diệu biến hóa. Nàng bước chân không khỏi dừng lại. Không chỉ là nàng, chợ thượng những người khác, nhưng phàm là có chút tu vi, giờ phút này tất cả đều buông xuống đỉnh đầu sự, đông chốc ngẩng đầu hướng tới cùng cái phương hướng dơ lên đầu. Nơi đó là bí cảnh nhập khẩu. Trong không khí dị động càng ngày càng rõ ràng. Dư Miểu híp mắt nhìn lại, không biết có phải hay không ảo giác, nàng phảng phất nhìn đến không trung có một vòng trong suốt gợn sóng, như là mặt nước rơi xuống đá nhi sau đãng khai sóng gợn. Những cái đó sóng gợn càng ngày càng dày đặc, phạm vi càng ngày càng tập trung, dần dần hình thành một cái lốc xoáy, trung gian tựa hồ là một cái đấu hình hắc động, như là đi thông địa phương nào. Bí cảnh khai. Trong đám người, có ai đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Vừa rồi đột nhiên an tĩnh lại chợ thượng, xoát một chút liền nháo ồn ào lên. Vừa rồi còn bãi quán tu sĩ, bay nhanh mà đem đồ vật thu hồi túi trữ vật, cất bước liền đi phía trước chạy tới. Có bày ra tới đồ vật đại khái không đáng giá cái gì tiền, lúc này thậm chí đều lười đến thu hồi tới, ném xuống đồ vật liền đi theo chạy ra. Đã học xong ngự kiếm, hoặc là có phi hành pháp khí, trực tiếp bạt không dựng lên, như là một đạo ám ảnh, trực tiếp từ mọi người đỉnh đầu một lượt mà qua. Dư Miểu túi đầu nhìn thoáng qua hoa ở trong khuỷu tay tiểu sói con. Lúc này, đã không kịp làm mặt khác. Đi trước bí cảnh lại nói. Nàng thừa dịp những người khác lực chú ý đều ở bí cảnh nhập khẩu mở ra thời điểm. Sờ ra một cái trang nãi tiểu nãi bình, nhét vào tiểu sói con trong miệng, tiếp theo liền lẫn vào đám người. Rõ ràng là cái chân ngắn nhỏ nhi, xa không kịp những người khác cái đầu cao, tốc độ lại không chậm. Không trong chốc lát, cũng đã hôn tới rồi đám người trung gian dựa trước vị trí. Vừa không lại đằng trước ngoi đầu, cũng sẽ không dừng ở cuối cùng. Ở đám người sao động đồng thời, huyền phù ở phía trên vài loại đại hình phi hành pháp khí mặt trên, cũng thực nhanh có động tĩnh. Nguyên bản ngồi vây quanh ở bên nhau mấy cái dẫn đầu người, càng là dẫn đầu chạy ra khỏi kia tao thuyền hình pháp khí, đứng ở trên không nhìn về phía dần dần thành hình bí cảnh nhập khẩu. Khai. Phụ máy đứng ở phía trước nhất. Hắn đôi mắt lúc này nhắm, lại giống như vậy cũng có thể cách mí mắt thấy chung quanh cảnh tượng. Mặt khác mấy người cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ bò cạp độc tử có chút xấu hổ mà hờ khép mí mắt. Trước đó không lâu hắn còn ở nghi ngờ phụng máy tuổi lớn tính không chuẩn, hiện tại bí cảnh liền phải khai, này không phải đánh hắn mặt sao. Chỉ là lúc này cũng không ai đi để ý hắn ném không mất mặt, đại gia chú ý đều là vừa khai tím vận bí cảnh. Làm người chuẩn bị tốt trong đó một cái đạo cô trang điểm nữ tu sĩ mở miệng nói, có thể đi vào. Chương 1436 Kinh Thiên, 14. Xem, có động tĩnh, có động tĩnh. Dư Miểu vừa mới đứng yên, liền nghe được trong đám người một trận đè thấp xôn xao. Ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, liền ở phía trước trên không, một đám bóng người từ những cái đó phi hành pháp khí thượng xuất hiện, xếp hàng đứng ở tới gần bí cảnh nhập khẩu địa phương. Hiển nhiên là muốn ở nhập khẩu mở ra trước tiên liền tiến vào bí cảnh. Này đó đều là mấy đại môn phái đệ tử, chỉ là xem bọn họ trên người thống nhất phong cách phục sức liền rất rõ ràng. Đến nỗi những cái đó hoặc là cưỡng chế mang đi, hoặc là dùng tiền bạc thuê phàm nhân, cũng bị bọn họ chung nào đó người xách theo, hoặc là dùng pháp bảo linh tinh đồ vật mang theo, đi theo này đó đệ tử bên người. Mà đứng ở Dư Miểu đoàn người chung quanh, trên cơ bản liền thuộc về sau lưng không có chỗ rửa tán tu. Tím vận bí cảnh danh khí quá lớn, truyền thuyết nhiều năm trước duy nhất một cái đột phá hóa thần cảnh tu sĩ, chính là từ cái này bí cảnh chung được đến cơ duyên. Cho nên, hiện giờ này bí cảnh một khai, liền hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Các tán tu đảo không nghĩ tới có thể được đến kia duy nhất luyện hư cơ duyên, rốt cuộc, có thể tiến này tím vận bí cảnh tu vi đều không cao, liền tính thực sự có kia vận khí tìm được manh mối, ra tới về sau cũng không cái kia mệnh độc chiếm. Bất quá, có thể có được làm người đột phá hóa thần trở thành luyện hư tu sĩ cơ duyên, tự nhiên cũng ít không được mặt khác chỗ tốt. Đại nhân vật tan thịt, bọn họ có thể uống khẩu canh cũng không tồi. Vạn nhất thật sự vận khí bạo lều, được đến cuối cùng giải thưởng lớn, hiến cho những cái đó lao tổ, nói không chừng từ đây là có thể thoát khỏi tán tu sinh hoạt, tiến vào đại tông môn hưởng thụ phúc lợi, hôn cái thân truyền đệ tử cũng không phải không thể tưởng. Phi hành pháp bảo thượng kia vài vị hiển nhiên cũng rõ ràng, tím vận bí cảnh tin tức không có khả năng che lấp được, cũng biết này đó tán tu ý tưởng, cho nên vẫn chưa ngăn trở. Nhiều một ít nhân thủ hỗ trợ tìm kiếm, cớ sao mà không làm. Dù sao cuối cùng đến lợi nhất định sẽ là bọn họ mấy cái. Dư Miểu nghe những người này không ngừng thảo luận, đôi mắt lại trước sau không có từ cái kia dần dần hình thành lối vào rời đi. Theo lý thuyết, nàng, hoặc là nói là tiểu A Miểu tư chất không đủ, trong cơ thể liền kém cỏi nhất tạp linh căn đều không có, là không có khả năng cảm giác được đến linh khí dao động. Nhưng mà, nàng giờ phút này rõ ràng liền thấy không chung những cái đó sóng gợn, thậm chí so những người khác sớm hơn phát hiện dị động. Dư Miểu không biết này có phải hay không chính là cái gọi là linh khí, nhưng theo này đó sóng gợn càng ngày càng rõ ràng, cái kia hắc động dường như nhập khẩu càng ngày càng ổn định, nàng trong cơ thể giống như có thứ gì, cũng ở mạc danh mà sao động. Nàng thậm chí cảm giác được chính mình hai sườn huyệt thái dương, đều bởi vì trong cơ thể biến hóa hơi hơi cổ động, kia tiết tấu, thế nhưng cùng không chung sóng gợn biên độ mơ hồ phù hợp. Hào đói. Dư Miểu một tay ôm trong lòng ngực An An Tĩnh Tĩnh tiểu sói con, một cái tay khác nhịn không được sờ sờ bụng. Tiểu bằng hữu bụng vốn là mềm mụn, bởi vì phía trước mới vừa ăn qua mấy cái đại bánh nướng, lúc này trướng đến giống cái tiểu dưa hấu, rất có vài phần đáng yêu cảm giác. Liên này, đâu giống là đói bụng bộ dáng A. Nàng khó hiểu mà ở cái bụng thượng vỗ vỗ. Chẳng sợ chung quanh cũng không an tĩnh, lấy nàng tính lực, đều có thể nghe thấy kia như là chụp dưa hấu giống nhau bạch bạch thanh đâu. Không đói bụng, không đói bụng, nàng căn bản không đói bụng. Dư Miểu như vậy nói cho chính mình. Thân thể phản ứng giống như cũng là như thế đáp lại nàng. Nhưng mà, trong não rồi lại một lần kêu gào lên. Đói, đói, hào đói. Loại cảm giác này, thậm chí so nàng bất luận cái gì một lần cảm thụ quá đói khát đều phải gian nan. Như là nàng chính mình đều phải hóa thân thành một cái hắc động, đem chung quanh tất cả đồ vật tất cả đều hấp thu đi vào. Ở Dư Miểu nỗ lực ngăn chặn cái loại này kỳ quái đói khát càng khi, quanh thân đột nhiên có một tiểu lũ linh khí chui vào thân thể của nàng. Chương 1437 Kinh Thiên, 15. Kia một tiểu lũ linh khí vừa mới nhập thể, Dư Miểu cả người chính là một cái giật mình. Ngay sau đó, giống như là cả người ở trời đông giá rét chung đột nhiên bị ném vào suối nước nóng, quanh thân tất cả đều là ấm áp truyền đến. Đệ nhất lũ linh khí thành công, phảng phất nháy mắt khiến cho mặt khác linh khí chú ý, trong khoảng thời gian ngắn phía sau tiếp trước mà hướng tới Dư Miểu nơi địa phương dũng đi. Chỉ là nàng phía trước bất quá là cái không có tu vi phàm nhân, hiện giờ điểm này nhi linh khí, mới ở vào vừa mới bắt đầu giai đoạn, căn bản không đủ để làm phía trên những cái đó đại nhân vật chú ý tới. Mà chung quanh các tán tu tu vi vốn là không cao, đối linh khí cảm ứng xa không bằng tu sĩ cấp cao, hơn nữa có bí cảnh bên kia kịch liệt linh khí dao động che lấp, thế nhưng không người phát hiện Dư Miểu bên này động tĩnh. Nàng cũng không làm rõ được không có linh căn chính mình đến tột cùng là như thế nào cất chứa tiến những cái đó linh khí. Dư Miểu chỉ biết, ở linh khí nhập thể kia một khắc, trong đầu không ngừng kêu gào đói khát cảm, rốt cuộc có một tia giảm bớt. Đương nhiên, giống như đói cực kỳ về sau đột nhiên ăn đến một ngụm mỹ vị đồ ăn, ở ngắn ngủi thư hoan về sau, chính là càng mãnh liệt khắc cầu, chỉ nghĩ bung ra bụng ăn một bữa no nê, chạy nhanh thỏa mãn kia chống chân bụng. Nàng không khỏi đi phụ họa cái loại này linh khí dao động biên độ, rộng mở hấp thu, bắt đầu chủ động đem chung quanh linh khí hướng phía chính mình gầy đẩy lại đây. Ở những người khác trong mắt, yêu cầu chính mình tĩnh tâm tu luyện, mới có thể gian nan hấp dẫn lại đây linh khí, ở Dư Miểu nơi này. Lại như là một đám rốt cuộc tìm được rồi mụ mụ tiểu nòng nọc, đều không cần Dư Miểu lo lắng mời chào, liền chính mình nhích lại gần. Hiện tại cảm ứng được Dư Miểu tiếp nhận, càng là chen chúc tới. Nếu không phải nàng lúc này tu vi còn thấp, có thể cất chứa linh khí hữu hạn, chỉ sợ liền kia vài vị hóa thần kỳ lao tổ đều phải chú ý bên này động tĩnh. Theo linh khí dần dần hướng Dư Miểu trong cơ thể dũng mãnh vào, bí cảnh nhập khẩu bên kia động tĩnh cũng càng thêm rõ ràng. Liền tu vi thấp kém các tiểu tu sĩ, lúc này đều có thể thấy kia ẩn ẩn thành hình màu đen nhập khẩu. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cùng cái phương hướng. Nếu không phải cố kỵ những cái đó tu sĩ cấp cao, trên mặt đất những người này, chỉ sợ đã sớm kìm nén không được chiều bên kia phóng đi. Canh giữ ở lối vào đại môn phái đệ tử, càng là một đám mặt lộ vẻ kích động chi sắc. So với tán tu, bọn họ mục tiêu liền phải rõ ràng nhiều. Cơ duyên. Nhất định phải tìm được đột phá hóa thần cơ duyên. Lúc này còn canh giữ ở phi hành pháp khí thượng mấy cái lao tổ, nhìn như bình tĩnh đạm nhiên, trên thực tế quanh thân linh khí đều bắt đầu ấp ủ đi lên. Nhưng phàm là phía dưới những cái đó tu sĩ có chút cái gì dị động, bọn họ liền sẽ lập tức ra tay, trực tiếp đem người đánh gục. Nguyên bản tâm thần bị có thể ngăn chặn đói khát cảm linh khí hấp dẫn qua đi một nửa Dư Miểu, lúc này cũng chú ý tới nhập khẩu biến hóa. Lúc này đây đảo không phải bởi vì nàng quá mức bình tĩnh, đến lúc này đều có thể kiên trì nhất tâm nhị dụng, mà là bởi vì nàng giống như nghe được chính mình trong lồng ngực kia trái tim bùn bùn nhanh hơn tốc độ nhảy dựng lên. Cái loại này tần suất thậm chí đã viễn siêu người bình thường tim đập tốc độ. Dư Miểu thậm chí lo lắng cho mình trái tim có thể hay không trực tiếp nhảy ra tới. Càng kỳ quái chính là nàng giống như cảm giác kia nhập khẩu trung ương nhất màu đen cũng ở bùn bùn mà không ngừng co rút lại bành trướng, kia tần suất cùng nàng tim đập hoàn toàn tương đồng. Dư Miểu ôm chặt dựa vào ngực chỗ tiểu lang, trên trán đã nhiệt đến toát ra hắn tới. Nàng tiểu tâm mà chiều chung quanh nhìn lại. Những người khác trạng thái nhìn qua đều thực bình thường, trừ bỏ khẩn trương một ít, không có ai giống nàng giống nhau phát sinh loại này không thể hiểu được biến hóa. Chương 1438 Kinh Thiên, 16. Phía trên thủ nhập khẩu mấy đội nhân mã, lúc này đều nhìn chằm chằm một phương hướng, trong tay dò xét linh khí thượng kim đồng hồ không ngừng đong đưa. Mang đội đệ tử ngón tay nắm thật chặt, không có quay đầu lại, hạ giọng nói, chuẩn bị. Đứng ở hắn phía sau đồng môn nhắc tới tinh thần, theo sát ngừng thở, đôi tay cơ hồ muốn nhịn không được khẩn trương đến nắm tay. Nam, 4, Tam, Nhị, Y Y. Liên ở đếm ngược thanh sắp kết thúc, cuối cùng một cái một tự đã sắp buột miệng thốt ra thời điểm. Một cái bóng đen bỗng dưng chật lóe, thế nhưng trực tiếp xẹt qua bọn họ này nhóm người vị trí, một cái lắc mình liền đầu nhập vào cái kia vừa mới hình thành màu đen nhập khẩu chung. Ai? Có người giành trước đi vào. Mấy đại môn phái dòng chính quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chẳng sợ đứng ở nơi này chuẩn bị tiến vào bí cảnh đều là trúc cơ cấp dưới tu sĩ cấp thấp, nhưng bọn họ có thể bị phái tới vì nhà mình lao tổ tranh đoạt cơ duyên. Thiên phú cùng thực lực ở cùng tuổi cùng giai tầng tu sĩ bên trong, kỳ thật thật sự không tính kém, trong đó có một bộ phận thậm chí vẫn là môn phái tu sĩ cấp cao thân truyền đệ tử hoặc là huyết mạch thân nhân một loại. Trừ bỏ bản thân thực lực bên ngoài, lần này bọn họ mang theo pháp khí đạo phù linh tinh phụ trợ phẩm cũng không ít. Cứ như vậy, còn có người có thể đủ đoạt ở bọn họ phía trước dẫn đầu tiến vào bí cảnh. Càng miễn bàn liền ở bọn họ phía sau. Mấy đại hóa thần lão tổ đều còn chính mắt nhìn chằm chằm đâu. Này quả thực không thể tưởng tượng. Đừng động, đi vào trước. Mấy cái môn phái mang đội đại đệ tử cảm giác sau lưng một cái giật mình, rõ ràng là lão tổ cảnh kỳ, lập tức liền thanh tỉnh lại đây, dương lên tay liền chuẩn bị mang đội đi vào. Người nọ đã đi vào, liền tính là muốn đem người bắt được tới, cũng đến vào bí cảnh về sau mới có khả năng. Đứng ở chỗ này, trừ bỏ lãng phí thời gian bên ngoài không còn tác dụng. Còn không bằng chạy nhanh đi vào, ít nhất đoạt ở mặt khác đội ngũ phía trước. Nói là tạm thời hợp tác, trên thực tế mấy cái lao tổ chi gian ai sẽ thành thật với nhau, đại công vô tư. Còn không đều tưởng chính mình chiếm trước chỗ tốt. Cũng chính là sự tình quan trọng đại, ai dám ngoi đầu, mặt khác vài vị đều không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên mới bất đắc dĩ đứng chung một chỗ. Theo mang đội đệ tử động tác, phía sau một chúng tu sĩ liền cũng đều thu hồi tâm thần. Bài đội một cái tiếp theo một cái bước vào tím vận bí cảnh nhập khẩu. Ở bọn họ lúc sau, mắt thấy phía trên kia vài vị tu sĩ cấp cao không có ngăn trở, phía dưới thèm nhỏ dại đã lâu các tán tu vội vàng vây quanh đi lên, cùng một đám thiêu thân giống nhau, điên rồi dường như hướng tới nhập khẩu nhau tới. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản ổn định xuống dưới màu đen nhập khẩu, lại một lần xuất hiện vằn nước giống nhau gần sóng. Nồng đậm linh khí không ngừng khuếch tán, chấn động, dần dần mà, kia nhập khẩu nhan sắc bắt đầu biến thiện. Không trong chốc lát, liền đột nhiên vừa thu lại, hoàn toàn biến mất ở chỗ cũ. Không trung tàn lưu linh khí dao động cũng thực mau tan đi. Nếu không phải trên không còn dừng lại mấy cái phi hành pháp khí, phía dưới chợ sở tại còn có không ít người cuống quýt dưới lưu sạp tịch thu, đều phải làm người hoài nghi tím vận bí cảnh hay không thật sự xuất hiện qua. Nơi xa, còn có linh tinh một ít từ địa phương khác tới rồi tán tu. Đại khái là trên đường gặp được sự tình gì trì hoãn, hiện tại mới đưa đem đổi tới. Mắt thấy bí cảnh đã đóng cửa, nháy mắt thất vọng mà dừng lại bước chân, nếu không phải cố kỵ đỉnh đầu phi hành pháp khí thượng kia vài vị, phỏng chừng đều tưởng vứt ra công kích phù chú hoanh ra mấy cái đại động tới phát tiết trong lòng phẫn ớt. Lại không biết, kia vài vị hóa thần lão tổ, giờ phút này cũng là đồng dạng tâm tình. Vừa rồi cái thứ nhất vọt vào bí cảnh ra hỏa, rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới. Chương 1439 Kinh Thiên, 17. Xanh biếc rừng cây quay chung quanh chi gian, là một ông xanh biếc hồ nước. Bốn phía thập phần an tĩnh, nghe không thấy một chút thành thị ồn ào náo động thanh, mấy ngày liền không đều hình như là một mảnh yên tĩnh lam, nơi xa mây trắng đều lười biếng vẫn không núp nhích. Bùm! Đột nhiên! Trong hồ nước gương đột nhiên nhô lên cao nện xuống thứ gì, bắn nổi lên một đóa thật lớn bọt nước, trực tiếp đánh vỡ nơi đầy yên lặng. Khu khu khu. Dư Miểu ôm kia tiểu sói con, phịch tới rồi bên hồ, xoay người mà thượng, lúc này mới một lau mặt, phát ra một trận hò khan thanh. Khu xong về sau, không kịp lộng làm trên người thủy, nàng liền trực tiếp tê liệt ngã xuống ở bên hồ trên cỏ, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Hoán lại đây sau. Nàng xoay người ngồi dậy, từ trong không gian tìm ra một cái đại mao khăn, đem vẫn luôn không có buông ra tiểu sói con bao lên, một phen xoa xoa, đem nó trên người thủy lau khô. Nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh. Trừ bỏ nàng cùng sói con, không thấy một cái vật còn sống. Đây là tím vận bí cảnh. Dư Miểu cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ sớm như vậy tiến vào. Nàng vốn là ở chú ý chính mình kia dị thường tim đập. Từ lúc bắt đầu mấy chục, đến sau lại 100 nhiều, cuối cùng thậm chí đột phá 200. Chính là bệnh tim, cũng không có khả năng mau đến trình độ này. Dư Miểu đều lo lắng cho mình có thể hay không ngay sau đó liền trực tiếp chết đột ngột tại chỗ. Chỉ là tử vong không có tiến đến, tử vong nguy cơ lại hơi kém cùng nàng gặp thoáng qua. Dư Miểu chỉ cảm thấy một trận thật lớn hấp lực từ phía trên nhập khẩu trung ương truyền đến, nàng liền một chút chống cự sức lực đều không có, liền toàn bộ nhi bị hút qua đi. Mặc kệ là phi hành pháp khí thượng những cái đó hóa thần kỳ lao tổ, vẫn là lối vào thủ các môn phái đệ tử, liền phát hiện nàng thời gian đều không có, Dư Miểu cũng đã ôm sói con một đầu chìm vào bí cảnh bên trong. Trung gian nhưng phàm là chậm hơn một chút, nàng khả năng liền phải bị kia vài vị hóa thần lao tổ một trưởng chụp đã chết. Rác rưởi hệ thống rác rưởi nhiệm vụ, quả nhiên là chuyên môn tới hố nàng, tùy thời đều phải ngoạn nhi một phen tim đập kích thích. Không biết mặt sau người bị ném đi bí cảnh địa phương nào, nếu bên này không gặp những người khác, Dư Miểu chạy nhanh cầm sạch sẽ quần áo ra tới thay, đem tóc lau cái nửa làm, lúc này mới bắt đầu kiểm tra khởi thân thể biến hóa. Lúc này nàng tiếng tim đập nhưng thật ra khôi phục bình thường tần suất, không giống vừa rồi như vậy mau đến như là muốn nổ tung. Quả nhiên là tu chân thế giới, như vậy không khoa học sự tình đều có thể tồn tại. Dư Miểu nói thầm một tiếng. Nhớ tới cảm ứng được cái loại này linh khí dao động, nàng linh cơ vừa động, thử vận hành nổi lên hỗn độn kinh thiên quyết. Oanh! Như là một trận cuồng phong, vẫn là bốn phương tám hướng 365 độ hướng gió, toàn bộ chiều nàng cái này mảnh đất trung tâm vọt tới. Đại lượng linh khí điên cuồng mà bắt đầu dũng mãnh vào thân thể của nàng. Bất đồng với bình thường tu sĩ linh căn đan điền, Dư Miểu trong cơ thể căn bản không có linh căn tồn tại. Này đó linh khí thế nhưng cũng không chỉ là hướng đan điền chỗ hội tụ, mà là ở nàng toàn thân kinh mạch bên trong kích động. Ở nàng kinh hãi mà cho rằng chính mình sẽ bị này linh khí căng bạo khi, lại phát hiện chúng nó vừa vào kinh mạch, liền một sửa phía trước điên cuồng động tĩnh, thuận theo mà dựa theo hỗn độn kinh thiên quyết vận hành quỹ đạo dung hối mà đi, không chỉ có không có phá hư thân thể của nàng, còn ở một lần tẩm bổ nàng kinh mạch cốt cách. công pháp cùng linh khí hỗ trợ lẫn nhau, liền kinh mạch căng đại thống khổ Dư Miểu đều không có cảm nhận được, quả thực giống như là khai phục liền đưa SSG kinh hỉ đại lễ bao, trực tiếp đem nàng đưa lên cao thủ bảng. Chương 1440 kinh thiên, 18. Chờ đến này trận linh khí gió lốc dừng lại, Dư Miểu ngốc đứng ở tại chỗ. Hỗn độn kinh thiên quyết rốt cuộc đột phá tới rồi cuối cùng một cái giai đoạn, tân công pháp hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Có tiểu A Miểu trải qua ở, Dư Miểu đối này tu chân giới hiểu biết cũng không tính quá ít. Chẳng sợ còn không có tiếp xúc quá cái gì thế giới này hy hữu công pháp, nàng cũng có thể phân biệt đến ra tới, cửa này đến từ chính hệ thống, hơi kém liền hố nàng hảo chút tích phân công pháp, tuyệt đối không phải cái gì hàng thông thường. Chỉ là, đối lập khởi mặt khác công pháp, nó đối cái gì linh căn tư chất cũng không coi trọng, ngược lại là người sử dụng bản thân ngộ tính càng thêm quan trọng. Hơn nữa trung gian tốn thời gian cũng không ít. Dư Miểu có thể đột phá đến nước này, một là tự thân ngộ tính không tồi, nhị cũng là may mắn mà gặp gỡ hệ thống, đông đảo nhiệm vụ thế giới cho nàng cũng đủ nhiều thời giờ, trung gian còn vừa lúc có một cái quỷ quái thế giới, làm nàng học xong như thế nào lấy ra chính mình yêu cầu năng lượng cung lấy tu luyện. Hiện giờ lại đến này tu chân giới, lại là lượng biến khiến cho biến chất, trực tiếp đem trước kia tích lũy trực tiếp biến thành có sẵn tu vi. Giờ phút này, nàng nội coi xuất hiện ở chính mình đan điền chỗ cái kia bụ bấm tiểu hoa nhi, không biết nên nói cái gì mới hảo. Không phải nói này tím vận bí cảnh tối cao chỉ có thể cất chứa trúc cơ kỳ tu sĩ đi vào sao. Nghe nói liền cố tình ngụy trang áp chế tu vi đều có thể bị phân biệt ra tới. Tu sĩ cấp cao trừ bỏ tự phế tu vi, liền không khác phương pháp vào được. Nếu không kia mấy cái hóa thần lão tổ cũng sẽ không phái tới nhiều như vậy tu sĩ cấp thấp tiến vào giúp bọn hắn tìm kiếm đột phá cơ duyên. Như vậy, nàng này Nguyên Anh lại là sao lại thế này? Dư Miểu tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng linh tinh về vì nàng tiến vào bí cảnh khi còn không có đột phá cảnh giới, nhiều nhất cũng chính là cái vừa mới bắt đầu hấp thu linh khí phàm nhân, không nhất định có thể so sánh luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cường đến chỗ nào đi. Chờ đến vào bí cảnh về sau đột phá, liền không hề bị tím vận bí cảnh bản thân cấp bậc hạn chế. Rốt cuộc, mỗi lần bí cảnh mở ra, cũng rất có một ít thiên phú không tồi tu sĩ đi ra ngoài đã so đi vào khi tăng lên mấy cái giai đoạn. Đương nhiên, nhân gia kia cơ bản chính là tiểu giai đoạn đột phá, còn không có nghe nói qua ai giống nàng như vậy cùng thoán hỏa tiễn dường như lập tức liền nhảy như vậy cao. Hiện giờ thăng cấp đều giống uống nước giống nhau đơn giản sao. Thiên kiếp đâu? Xét đánh đâu? Tuy là kiến thức rộng rãi Dư Miểu, lúc này đều nhịn không được gãi gai tóc. Bị hệ thống hô nhiều, hiện giờ chỗ tốt đưa đến trước mặt, nàng ngược lại có một loại sau lưng lạnh cả người cảm giác. Nên sẽ không lại có cái gì hố ở bên trong đi. Dư Miểu tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Không có vấn đề. Trong cơ thể kinh mạch kiên cường dẻo dai rất nhiều, đối linh khí cất chứa số lượng dự trữ lớn hơn nữa. Nguyên Anh cũng trắng trẻo mập mạp. Tinh thần 10 phần, nửa điểm nhi không có những cái đó đi lối tắt đột phá tu sĩ bệnh hưởng Nguyên Anh bộ dáng. Linh khí vận chuyển lưu sướng, không thấy một tia đình trệ. Giống như, xác thật chính là như vậy thuận lợi. Dư Miểu thử thả ra linh khí, dựa theo tiểu A Miểu trong trí nhớ một ít tiểu kỹ xảo như vậy, thế sói con thổi thổi gió nóng. Nó trên người vốn đang thừa một chút hơi nước, đều nháy mắt chưng làm. Nguyên bản có chút gián phục mau phát đông chốc xóa tung lên. Toàn bộ sói con nhi phanh mà một chút, như là nháy mắt nổ tung thành một đóa nhi mao hoa nhi. Cảm giác toàn bộ nhi đều béo một vòng. Dư Miểu nhịn không được hướng nó trên đầu khò khè một chút. Xách, xúc cảm khá tốt. Đang muốn thuận thế lại sờ một chút, nàng liền cảm giác được thủ hạ này viên mao mượt mà đầu, đột nhiên rất nhỏ mà lắc lư một chút. Chương 1441 kinh thiên, 19. Dư Miểu tay dừng lại. Thủ hạ mao đầu cũng đi theo dừng lại. Nàng trực tiếp duỗi tay nâng tiểu gia hỏa này cằm, đem nó đầu nâng lên. A, còn nhắm mắt lại đâu? Dư Miểu dùng ngón tay gãi gãi tiểu sói con cằm. Nga ô! Tiểu gia hỏa này tức khắc hé miệng, một ngụm cắn tay nàng. Chỉ là, tiểu sói con nha còn không có phát dục hoàn toàn, cắn hợp lực không tính quá lớn. Dư Miểu hiện giờ càng là sớm đã thoát ly người thường giai đoạn, không nói cái gì kìm cương bất hoại chi thân đi. Ít nhất bình thường dã thú công kích là không cần lo lắng. Cho nên, nay một ngụm cắn đi lên, đừng nói là miệng vết thương, ngón tay thượng liền điểm nhi bạch dấu vết đều không có lưu lại. Nhưng thật ra nước miếng hổ một tay. Dư Miểu. Nàng đem tay rút ra, không chút do dự đem mặt trên nước miếng sắt ở này tiểu tể tử trên lưng. Tiểu sói con hiển nhiên là thực tức giận, như thế nào không có cắn thương nàng đâu. Nó còn tính toán rỗi móng vuốt lại công kích, Dư Miểu lại trực tiếp lấy ra một cái trái cây, một phen nhét vào nó trong miệng. Nay tiểu trái cây da mỏng mềm mại, nước sốt phi thường phong phú, vị cực hảo, liền hột đều không có, nhưng thực suất rất cao. Tiểu gia hỏa còn không có phản ứng lại đây, hợp lại thượng miệng, liền cảm giác nước sốt bắn tóe mở ra. Đói đến bụng bẹp bẹp, nó một ngụm liền nuốt đi xuống. Phía sau mau mượt mà cái đuôi đều nhịn không được lắc lư một chút. Chỉ là không nghĩ cẩu cẩu như vậy hướng lên trên đong đưa. Hai chỉ lỗ thai càng là nháy mắt chi lăng lên. Nó thân thể còn oa ở Dư Miểu trong lòng ngực, lúc này mở to một đôi đen bóng đôi mắt, tò mò mà đánh giá vài lần. Phảng phất lúc này mới phát hiện, ôm nó người cũng không phải phía trước ngược đãi nó cái kia tu sĩ. Chỉ là, trường kỳ tra tấn, vẫn là làm nó vô pháp dễ dàng buông cảnh giác, lúc này cũng không chịu thân cận Dư Miểu. Đại khái là trên người nàng những cái đó đến từ hệ thống thiên nhiên hảo cảm độ ảnh hưởng, tiểu sói con nhưng thật ra không có lại lộ ra phía trước như vậy để ý, cũng không hề ý đồ công kích nàng. Dư Miểu thấy nó nuốt xuống trái cây, lại mới từ trong không gian lấy ra một cái nãi bình, uy qua đi, uống đi. Tiểu tể tử mới vừa ăn xong rồi một cái trái cây, lại bị tắc một thứ đến trong miệng, phản bắn tính mà liền lại là một cán. Kéo kẹt. Đợt lạc tịp mãi miệng nháy mắt liền nát nhừ. Nó phi phi phi mà vươn lưới dài đầu, đem những cái đó cặn bã phun ra. Nãi bình bị cắn hỏng địa phương, rồi lại có tiên mãi ra tới. Thơm ngọt hơi thở dẫn tới nó lại thấu đi lên, tiếp được xuất khẩu mồm to nuốt lên. Dư Miểu nhìn nhìn kia bị nhổ ra cạn, từ bỏ một lần nữa lấy một cái tân mãi bình tính toán. Về sau, trực tiếp cho nó đổi cái bồn nhi đi. Coi như là dưỡng một con ông tinh người hảo. Thừa dịp tiểu gia hỏa uống mãi khe hở, nàng đem linh khí chậm rãi rót vào đến sói con trong cơ thể. Vừa rồi người quá nhiều, chỉ là đại khái nhìn một chút bên ngoài thương thế. Lúc này mới có tinh lực tế tra. Tiểu tể tử thân thể suy yếu thật sự, vết thương chí mạng nhưng thật ra không có, mặt khác tiểu mau bệnh không ít, vừa thấy chính là thường chịu ngược đãi. Cũng may nó vẫn là kiên trì xuống dưới, gặp gỡ Dư Miểu. Giờ phút này đồ ăn điền vào bụng, linh khí cũng bắt đầu tẩm bổ nó trong cơ thể ám thương. Tiểu gia hỏa thoải mái mà mị thượng đôi mắt, uống mãi tần suất nhịn không được dần dần thả chậm, đầu bắt đầu không khỏi để sắt vào Dư Miểu khuỷu tay. Chậm rãi, liền hô hấp đều đi theo chậm lại. Khó khè, khó khè. Gia hỏa này, thế nhưng là thoải mái mà trực tiếp ngủ rồi. Dư Miểu thu hồi kia đã không phá nãi bình, điều chỉnh một chút tư thế, tùy tiện ăn điểm nhi đồ vật, liền bế lên tiểu sói con, tùy tiện chọn cái phương hướng rời đi bên hồ. Chương 1442 Kinh Thiên, 20. Đại sư huynh, nếu không trước nghỉ tạm trong chốc lát đi. Người nói chuyện lúc này cảm giác chính mình trước mắt đều có vòng sáng xuất hiện, liền thấy bóng người có đôi khi đều là điệp. Đi ở phía trước tu sĩ nghe thấy thanh âm, dừng lại bước chân nhìn thoáng qua phía sau, vốn là tính toán trực tiếp cự tuyệt, nhưng vừa thấy phía sau đội ngũ, nguyên bản nói liền không khỏi nuốt trở vào. Bọn họ thiên võ môn lần này tổng cộng có 30 cái đệ tử tiến vào bí cảnh. Mới đi qua không đến 10 ngày, cũng chỉ dư lại không đến một nửa nhân số. Mang đến mười mấy phàm nhân càng là đã chết cái sạch sẽ. Đảo không phải bọn họ cố ý đẩy người đi đương tấm mục, liền tính muốn, cũng sẽ không sớm như vậy liền đem giá trị lợi dụng cấp đào rốt cuộc, như thế nào cũng đến lưu đến thời khắc mấu chốt. Chỉ là bí cảnh chung sinh tử nguy cơ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tới đến hung hiểm, bọn họ chung tu vi tối cao đại sư huynh, cũng mới chúc cơ hậu kỳ. Khi đó, liền sư môn mọi người tính mệnh đều khó bảo toàn, nào còn lo lắng đi bảo hộ phàm nhân. Hiện giờ này đó sư đệ sư muội, một đám sắc mặt đều phím bạch, môi đều làm được nết lên tới. Mọi người đều đã là tu sĩ, liền tính tu vi so ra kém tu sĩ cấp cao, cũng xa so phàm nhân thể chất hảo. Hơn nữa có túi trữ vật tùy thân mang theo, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên sẽ không khuyết thiếu thức ăn. Sẽ như vậy, bất quá là thân thể thừa nhận rồi quá nhiều trắc trở, áp lực tâm lý lại quá lớn, nhìn qua mới như vậy suy yếu. Ngay cả hôm nay như vậy vội vã lên đường, cũng là vì bọn họ bị một đám yêu thú đuổi theo hai ngày. Tối hôm qua thật vất vả mới ném rớt đám kia muốn mệnh ra hỏa, liền sợ nhiều trì hoãn một ít thời gian, chúng nó lại sẽ đuổi theo, cho nên mới không dám dừng lại. nhưng mà đại gia thể lực đã sắp đến cực hạn, chẳng sợ biết khả năng sẽ có truy binh, lúc này cũng cực tưởng nghỉ ngơi. Không nói ăn chút nhi đồ vật, chẳng sợ có thể làm cho bọn họ nằm xuống tới bế một nhắm mắt, cũng là cực hảo a. Hảo đi đại sư huynh thở dài, vậy trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Những người khác vội vàng phát ra một trận tiếng hoan hô, thanh âm cũng không lớn, liền sợ lại đưa tới cái gì đáng sợ ngoạn ý nhi. Bất quá, nơi này không quá thích hợp, đại gia trước nhắc tới tinh thần, chúng ta hướng phía trước đi một ít, tìm một cái thích hợp hạ trại địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Nghe được còn muốn lại đi, bọn họ mới vừa nhắc tới tinh thần lại một lần tiết cái sạch sẽ. Nhưng nghe được có thể nghỉ ngơi nửa ngày, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng chỉ hơi ngồi một lát thời gian muốn trường, đại gia trong mắt lại hiện ra vài phần vui mừng. Mau, đều nhanh hơn tốc độ, sớm một chút nhi tìm được địa phương sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Thật tốt quá đại sư huynh, nhưng xem như có thể nghỉ ngơi. Di liền ở bọn họ cao hứng thời điểm, phía trước mở miệng kêu ngừng đại sư huynh vị kia sư đệ, đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới phía trước tùng tùng cái mũi, như là ở nghe cái gì, các ngươi có hay không ngửi được. Giống như có cái gì mùi hương. Nào có, ngươi nên không phải là. Ân. Mắt thấy liền phải có thời gian nghỉ ngơi, đại gia cũng có thả lỏng tâm tình, nhịn không được muốn trêu chọc tiểu sư đệ vài câu. Lời nói vừa mới nói đến một nửa, lại lập tức dừng lại. Sao lại thế này? Giống như, thật đúng là có mùi hương. Liền nhất nghiêm túc đại sư huynh, lúc này đều nhịn không được làm ra đồng dạng động tác, hít sâu một hơi sau mới nói. Đây là có ai ở làm ăn? Không sai. Này mùi hương nhi, rõ ràng chính là thịt ta. Mệt mỏi chạy trốn, đã liền gặp mấy ngày làm bánh bao các tiểu tu sĩ, giờ phút này động tác nhất trí mà nuốt nuốt nước miếng. Mẹ nha, đói bụng. Chương 1443 Kinh Thiên, 21. Đại sư huynh biểu tình lại có vài phần cổ quái, không khỏi nói, đây là nhà ai không hiểu chuyện đệ tử, thế nhưng sẽ tại đây địa phương làm ăn thịt. Các tán tu không có môn phái cùng trưởng bối che chở, tài nguyên cũng xa không kịp bọn họ đại môn phái đệ tử sung túc, hành sự chi gian khó tránh khỏi sẽ tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. Nhưng thật ra xuất thân danh môn, trừ bỏ thiên phú xuất chúng thân truyền đệ tử bên ngoài, còn không thể thiếu có một ít là tu sĩ cấp cao huyết mạch truyền nhân. Giống này một loại người, chẳng sợ thiên phú không được, cũng sẽ bị trưởng bối dùng đan dược mạnh mẽ đem tu vi đôi đi lên. Tính tình tốt một chút còn hành, tính tình hơi kém. Hoành hành ương ngạnh, làm việc hoàn toàn không có kết cấu, thường xuyên sẽ thọc ra chút cái sọt để cho người khác đi theo phía sau chùi đít. Cố tình đầu thai kỹ thuật hảo, chính là có cái đại chỗ dựa nguyện ý cho người ta bọc. Giống tím vận bí cảnh loại địa phương này, mặc dù chỉ cho phép trúc cơ cấp dưới tu sĩ tiến vào, nhưng nói như thế nào cũng là có dấu liền hóa thần kỳ tu sĩ đều mơ ước cơ duyên, đâu có thể nào là cái gì yên vui hoa. Bọn họ thiên võ môn đã xem như thực lực xếp hạng dựa trước đại tông môn, 30 cái đệ tử cũng bị soàn soạt rất hơn phân nửa, càng đừng nói là những người khác. Loại này nguy cơ từ phía địa phương, đương nhiên là như thế nào ẩn nấp như thế nào tới, như thế nào an toàn như thế nào tuyển. Giống vị kia không biết tên nhân vật, thế nhưng ở chỗ này làm hương khí như vậy nùng đồ ăn, cũng không sợ dẫn ra cái gì yêu thú. Nếu không phải lộ cũng chỉ có một cái, trở về đi là không có khả năng. Đời này đều không thể trở về đi. Vừa mới ném rất đám kia hung tàn yêu thú không bao lâu đâu, còn chủ động đưa trở về, là ghét bỏ chính mình sống được quá dài sao. Vậy chỉ có thể căng ra đầu về phía trước. Đều cẩn thận chút đại sư huynh thu hồi chú ý, đối với các sư đệ sư muội giao phó nói, không cần cùng đối phương thâm giao, thấy rõ ràng trạng huống sau, trực tiếp rời đi. Phía sau này đó người trẻ tuổi nhóm trong bụng thèm trùng đều phải bị kia hương khí nhi cấp gợi lên tới, hận không thể có thể chảy ra nước miếng tỏ vẻ một chút chính mình đối đồ ăn khát cầu. Nhưng có thể theo vào bí cảnh tới, bọn họ cũng không phải cái loại này không biết trời cao đất dày hóa sắc, ít nhất đang nghe từ đại sư huynh chỉ huy chuyện này thượng làm được liền rất không tồi. Huống chi, mấy ngày này hy sinh đồng môn cũng làm cho bọn họ tinh tường nhận thức đến này bí cảnh nguy hiểm. Làm sao không nghĩ ra đại sư huynh như vậy phân phó nguyên do đâu. Lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mười mấy tu sĩ lấy lại sĩ khí, tiếp tục đi phía trước đi đến. Không bao lâu, liền thấy được một mảnh không lớn không nhỏ đất trống. Đất trống một bên liền có nước chảy, địa phương khác đều bị đơn độc ngăn cách, vừa không dùng lo lắng dẫn châm bụi cỏ, cũng không cần lo lắng sẽ bị người đột nhiên toát ra tới đánh lén. Nhưng thật ra một chỗ tuyệt hảo hạ trại điểm. Chỉ là, nơi này đã có người nhanh chân đến trước. Một cái thấy không rõ là nam hay là nữ tiểu gia hỏa liền ngồi xếp bằng ngồi ở bên kia một khối trên tảng đá, trong lòng ngực còn ôm một con sám trắng sắc động vật ấu tể, có một chút không một chút mà vô sở. Ở người nọ trước mặt, điểm này một cái đống lửa. Đống lửa thượng dùng cây gỗ linh tinh đồ vật làm ra cái giá, mặt trên thế nhưng giá một ngụm đại hắc qua. Trong nồi phịch phịch mà mạo phao phao. Dựa vào tu sĩ trong mắt, hoàn toàn có thể thấy được kia ở trong nồi nước canh chìm nổi thịt. Hiển nhiên, bọn họ vừa rồi ngửi được kia trận mê người thịt hương vị nhi, chính là đến từ nơi này. Mà này đàn tuổi trẻ tu sĩ lúc này trên mặt biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Tiến bí cảnh tới, không đều là vì tìm kia cơ duyên đổi chỗ tốt sao. Bọn họ này đó tiểu tu sĩ túi chữ vật dung lượng hữu hạn, phóng pháp khí có thể, phóng phụ trận cũng đúng, quần áo có mấy thân tắm rửa liền đủ. Đồ ăn tự nhiên là phương tiện mau lẹ là chủ lương khô. Hiện tại, bọn họ thế nhưng nhìn đến, có người mang theo một cái nồi. Một cái nồi. Đệ 1444 chương Kinh Thiên, 22. Kia hắc qua vừa thấy chính là dân gian thợ rèn chế tạo, căn bản không có khả năng là vào bí cảnh về sau lại tự hành chế tạo ra tới bộ dáng, không mang theo một chút tu sĩ luyện khí tình hình lúc ấy có linh lực. Tưởng cũng biết. Chỉ có thể là từ bí cảnh ngoài ra còn thêm tiến vào. Như vậy tưởng tượng, liền ngày thường nhất ổn trọng đại sư huynh, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn muốn định lập tức mang theo các sư đệ sư muội rời đi nơi đây, ít nhất quyết không thể bị này không đáng tin cậy tiểu thiếu niên cấp hố. Nhưng chờ đến hắn chú ý tới người nọ trạng thái, rồi lại lâm thời sửa lại chủ ý. Kia người thiếu niên nhìn cái đầu không tính cao. Tuổi thậm chí so với bọn hắn chung nhỏ nhất tiểu sư đệ đều phải tuổi trẻ vài tuổi, thân thể cũng là một bộ gió thổi liền đảo bộ dáng. Chính là, tiến bí cảnh đều mau 10 ngày, liền bọn họ này đàn ôm đoàn đại tông môn đệ tử, cũng hy sinh hơn phân nửa đồng môn, dư lại mỗi người thân hình chật vật. Cái này phảng phất thực không đáng tin cậy tiểu thiếu niên, nhìn qua lại trắng non sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhi thượng phấn nộn nộn phiếm tức giận sắc, liền quần áo đều là sạch sẽ chỉnh chỉnh tê tê. Căn bản không giống như là gặp quá cái gì chắc trở bộ dáng. Chẳng lẽ, người này cũng không phải đầu óc có hố, mới có thể làm ra loại này nấu thịt hấp dẫn nguy hiểm sự tình. Mà là bởi vì có điều dựa vào, căn bản không sợ gặp được nguy hiểm. Người trước, đương nhiên là đến tránh đi. Bọn họ nhân số không nhiều lắm, còn muốn giúp lao tổ tìm kiếm cơ duyên, cũng không thể bởi vì một cái người xa lạ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Nhưng nếu là người sau, nói không chừng bọn họ có thể hợp tác một vài. Đột phá hóa thần tiến vào luyện hư cơ duyên chỉ có một, nhưng tìm được sau, đại sư huynh cũng không lo lắng có người có thể đủ mỗi hạ. Bí cảnh bên ngoài vài vị hóa thần lão tổ chính là nhìn chằm chằm đâu. Đến nỗi mặt khác chỗ tốt, năng giả cư trì, bọn họ thiên võ môn nhân số còn có mười mấy, chẳng sợ thiếu niên này thật sự thực lực xuất chúng, cũng không đến mức làm cho bọn họ một chút chỗ tốt đều đoạt không đến đi. Trung gian hợp tác nhưng thật ra không có chỗ hỏng. Như vậy tưởng tượng, đại sư huynh liền đối với những người khác xử cái ánh mắt, chính mình nhấc chân đi phía trước đi rồi vài bước. Không có tùy tiện ly đến thân cận quá, cách một khoảng cách liền đối với bên kia thiếu niên đánh thanh tiếp đón. Vị đạo hữu này, chúng ta là thiền võ môn tu sĩ, muốn mượn nơi đây tạm làm nghỉ ngơi trình đốn, chẳng biết có được không hành cái phương tiện. Ngồi ở bên kia nấu thịt thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhìn không ra cái gì hỉ ác, nhưng thật ra có chút tiểu tò mò, đưa bọn họ đều đánh giá một vòng lúc sau, mới nói. Các ngươi tự tiện. Phía trước đích xác không có thích hợp nghỉ chân địa phương, dù sao nơi này không gian sung túc, các ngươi nguyện ý trụ liền trụ đi. Nói xong về sau, lại cúi đầu, duỗi tay cầm lấy trong nồi đại cái muỗng, tùy ý quấy vài cái. Tức khắc, kia trong nồi phiêu tán ra tới mùi hương nhi liền càng thêm nồng đậm. Lộc cộc. Thiên võ môn một đám đệ tử một khắc trước còn ở nghi hoặc đại sư huynh như thế nào đột nhiên sửa lại chủ ý, ngay sau đó chính là một trận bụng minh thanh. Cũng may thanh âm này không tính quá lớn, cũng liền chính bọn họ có thể nghe thấy, nếu không cũng thật đủ xấu hổ. Tuy là như thế, một đám người trẻ tuổi trên mặt cũng không khỏi xuất hiện quẫn bách đỏ ửng. Thiên võ môn đại sư huynh được cho phép, liền trực tiếp tiếp đón sư môn người trong, tuyển bên kia, làm đại gia chạy nhanh lấy ra đổ vật bố trí lên. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đêm nay liền ở bên này nghỉ ngơi. Chỉ là, hành động chi gian, đại gia dư quang vẫn là nhịn không được sẽ hướng bên kia đại hắc qua ngó đi, trong miệng không được mà nuốt nước miếng. Hương A. Thật mẹ nó hương A. Này canh thịt có phải hay không bỏ thêm cái gì câu hồn dược A? Chương 1445 Kinh Thiên, 23. Ngồi ở bên kia nấu thịt Dư Miểu không có nhiều chú ý bọn họ hành động, xem hỏa hậu không sai biệt lắm, liền lại từ trong không gian lấy ra chút mì sợi, lưu loát mà bỏ vào trong nồi, lại thêm một ít đồ ăn. Ân, đỏ đỏ trắng trắng lục lục, đẹp. Cái nồi này lỗ liêu, vẫn là nàng từ nhỏ A Miểu ra mang lên đâu. Đi vào bí cảnh mau 10 ngày, Dư Miểu ngay từ đầu đương nhiên cũng là cẩn thận hành sự, sẽ không quá mức mạo hiểm. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện, hệ thống lần này giống như thật sự đối nàng không tồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tới rồi cuối cùng một cái nhiệm vụ thế giới, phía trước những cái đó kỹ năng đạo cụ cuối cùng là phái thượng công dụng, không hề hố nàng cái này ký chủ. Nguyên bản nàng liền có dung hợp mấy cái kỹ năng lúc sau được đến vương bá chi khí, bình thường sinh mệnh vật thể đối nàng đều sẽ không sinh ra quá lớn ác cảm, thậm chí sẽ chủ động thân cận. Tới rồi này bí cảnh bên trong, hảo chút động vật thực vật, đều có chính mình linh trí, đối nàng thân cận cảm liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí bởi vì vương bá chi khí chung bao hàm chân long chi khí kỹ năng ảnh hưởng, một ít yêu thú thậm chí sẽ không khỏi đối nàng sinh ra thần phục chi tâm, làm Dư Miểu hảo chút thời điểm đều suy nghĩ, chẳng lẽ hố cha hệ thống lần này thật sự không hố, ngược lại đưa phúc lợi tới. 10 ngày bên trong, Dư Miểu hoàn toàn không ở tím vận bí cảnh nhìn đến người nào vì lưu lại di tích. Phát hiện này bí cảnh chung lớn nhất nguy hiểm chính là những cái đó ùn ùn không dứt yêu thú cùng tự nhiên bấy dập. Nhưng này đối mặt khác luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ tới nói cửu tử nhất sinh hiểm cảnh, ở mang theo ngoại quải Dư Miểu nơi này thật đúng là không tính là cái gì đại sự nhi. Nàng tu vi hiện giờ đều ổn định ở nguyên anh hậu kỳ đỉnh, những cái đó yêu thú lại đã chịu ảnh hưởng, liền móng vuốt đều không đối nàng dỗi một chút, liền kém không ôm nhà mình ấu tể, đưa đến nàng trong lòng ngực cầu bao dưỡng. Có thể có cái gì nguy hiểm? Mang đến duy nhất một cái bối rối, chính là làm đến nàng đều ngượng ngùng đi mơ ước chúng nó ra vào cùng yêu thú linh hạch. Liên đồ ăn đều là dùng trong không gian chứa hàng. Dù sao nhiều đến là, cũng không sợ nhiều thế này thời gian sẽ ăn xong. Nếu không phải còn nhớ rõ tiểu A Miểu thủ, Dư Miểu đều phải hoài nghi nhiệm vụ lần này là tới thế giới này nghỉ phép. Cũng chính là bởi vì sợ rõ ràng bí cảnh chung nguy hiểm chẳng huống. Biết đôi chính mình không ngại, Dư Miểu mới bắt đầu yên tâm lớn mật mà hưởng dụng mỹ thực. Tuy nói cũng không đến mức ăn không hết một chút đau khổ, khả năng qua đến hảo, vì cái gì muốn qua đến tháo. Nóng hầm hập đồ ăn nhiều hương A. Đúng vậy, là rất thơm. Thiên võ môn các đệ tử dùng linh hồn thể, bên kia canh thịt mặt thật sự thơm quá A. Hiện giờ bọn họ nhìn một cái chính mình trong tay làm bánh bột nô, đều cảm thấy ăn không vô nữa đâu. Chỉ có thể thấy nhiều biết rộng mấy khẩu mùi hương nhi, coi như là ăn với cơm đồ ăn, lại tàn nhẫn nuốt mấy khẩu bánh bột nô. Đại sư huynh tiểu sư đệ nuốt xuống có chút kéo giọng nói làm bánh bột nô, nhịn không được nói, giống như không có gì chuyện này, nếu không. Chúng ta cũng nhóm lửa làm điểm nhi ăn. Có sẽ nấu cơm sư muội chạy nhanh nói, bên cạnh cánh rừng liền có một ít có thể ăn nấm, vừa rồi ta liền thấy. Nấu nấm canh hạ bánh bột nô cũng không như vậy làm. Đại sư huynh tưởng tượng, bọn họ liền ngừng ở nơi này, bên kia nấu thịt thật muốn có phiền thoái, bọn họ cũng không thể hoàn toàn tránh đi. Hơn nữa, liền nấu một nồi nước, nào có kia mùi thịt rõ ràng đâu. Nếu không, liền nấu một nồi. Đại sư huynh vừa mới nói mấy chữ, trên mặt biểu tình chính là biến đổi. Từ từ, an tĩnh. Một đám người đi theo một tĩnh. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được bên kia truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt tiếng vang. Trước 1446 Kinh Thiên, 24, thêm càng. Có cái gì tới? Đại sư huynh bọn họ tinh thần căng chặt tới cực điểm, lại xem bên kia nấu canh thịt mặt thiếu niên. Tên kia liền ngẩng đầu nhìn phát ra âm thanh địa phương, sau đó liền lấy ra cái đại bạch chén, bỏ thêm mỉ sợi hút lưu đi lên. Không sai. Chính là cái loại này phát ra làm người cảm thấy này mỉ sợi thật là thơm ngào ngạt thanh âm hút lưu động tác. Đại sư huynh lần đầu tiên hoài nghi chính mình có phải hay không đầu đất. Hắn phía trước như thế nào sẽ cảm thấy ra hỏa này là có dựa vào. Nói không chừng liền thật là vận khí tốt, vẫn luôn không gặp gỡ chuyện này nhị hóa đâu. Như thế rất tốt. bọn họ hiện tại chạy còn kịp sao? Bên kia phát ra động tĩnh địa phương, rốt cuộc toát ra một viên mao mượt mà đầu. Thâm cây cỏ sắc ra mao, giữa trán còn có một đạo bạch sắc lôi điện đánh dấu, một đôi tím sắc thú đồng dựng thành một cây tuyến. Lắng hai bên cạnh còn có thể nhìn đến một cái nho nhỏ nhũ bạch sắc sừng. Phong. Phong lôi thú. Lần này, bọn họ thật là liền chạy cơ hội đều không có. Phong lôi thú tốc độ kỳ mau, ít nhất tuyệt đối không phải bọn họ này đó tiểu tu sĩ có thể chạy trốn quá. Lúc này chạy, chỉ sợ càng dễ dàng khiến cho đối phương chú ý. Càng quan trọng là, phía trước đuổi giết bọn họ, chính là một đám phong lôi thú A. Nếu không phải hy sinh đồng môn, còn có vứt ra đi những cái đó bảo mệnh phụ trận, bọn họ những người này chỉ sợ liền hơn một nửa đều giữ không nổi. Đại sư huynh hắn thực hối hận. Tiểu sư đệ cũng thực hối hận. Bọn đồng môn đều thực hối hận. Sớm biết rằng liền không nên dừng lại nghỉ ngơi, liền tính mệnh chết, cũng không nên dừng lại. Nay không, nếu là đi rồi, làm sao gặp lại này quỷ đồ vật đâu. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng, là một con phong lôi thú chui ra tới về sau. Thế nhưng còn có đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, thứ năm chỉ. Nhìn kia nhất xuyến xuyến lớn lớn bé bé phong lôi thú, bọn họ hồn phách giống như đều xuất hiếu. Không phải một con, là một đám. Này rõ ràng chính là phía trước đuổi giết bọn họ đám kia đi. Lúc này, đại sư huynh cũng không biết nên bực mình kia thiếu niên nấu thịt đưa tới nguy cơ, hay là nên trột dạ bọn họ đưa tới này nguy hiểm. Nhưng có một chút là hắn có thể khẳng định. Lúc này đây, đã không có kéo chân sau lại ở một mức độ nào đó xung làm bảo hộ cháo phàm nhân, cũng không có hỗ trợ lót sau như vậy nhiều đồng môn, bọn họ là thật sự muốn toàn quân bị diệt. Đại sư huynh giờ khắc này đều không có tinh lực suy nghĩ, lần này bọn họ thiên võ môn không một người may mắn thoát khỏi, có thể hay không làm mặt khác môn phái dành trước mang ra cơ duyên, đoạt lao tổ chú ý. Rốt cuộc, loại này thời điểm, có thể sống sót đều là hy vọng xa vời. Đến nỗi bên cạnh các sư đệ sư muội, liền chân đều mềm. Không chỉ có là sợ tới mức, còn có mệt đến. Trước một lần chạy trốn, bọn họ liền cảm thấy hai chân đều phải phế đi. Lại đến. Thật không cái kia sức lực nhưng làm sao a? Giao giặt ở phong lôi thú ra tới về sau, bên kia thế nhưng lại có động tĩnh. Tiếp theo. Xích vân xà. Côn bạo thỏ. Ngưng thủy quy. Mắt thấy một loại lại một loại yêu thú xuất hiện. Thiên võ môn mọi người trong lòng đã không có một chút chạy trốn hy vọng. Sống sót. Hiện tại, bọn họ chỉ nghĩ thi thể của mình đừng bị này đó động vật chia cắt đến quá thảm. Đến nỗi bên kia còn ở sách mặt thiếu niên, ở bọn họ trong mắt đã cùng người chết không có gì hai dạng. Đi cứu người, là không có khả năng. Bọn họ căn bản không cái kia năng lực, cũng không kịp từ nhiều như vậy yêu thú vây quanh chúng cứu người. Huống chi đối phương giống như một chút không cảm thấy sợ hãi. Lúc này đều còn ở ăn. Ăn, thứ này nên không phải là thao thiết chuyển thế đi. Thật là ở lấy sinh mệnh ăn cái gì a? So với bọn hắn đều phải thèm. Mấy cái nữ tu sĩ đều nhịn không được nghiêng đi mặt, không dám nhìn tới kế tiếp huyết tinh trường hợp. Ai? Đáng tiếc kia nổi thì ta. Sớm biết rằng muốn chết, còn không bằng ăn chút nhi tốt chết lại đâu. Chương 1447 Kinh Thiên, 25. Liên ở một đám người cho rằng mọi người đều muốn chết chắc rồi, trước hết chết nhất định sẽ là cái kia nấu canh thịt mặt đưa tới yêu thú thiếu niên khi, lại thấy những cái đó không thỉnh tự đến các yêu thú, một cái mánh bổ nhào vào kia người thiếu niên bên người, sau đó, nằm ngã xuống tới. Mắt thấy kia chỉ đi đầu phong lôi thú túi đầu dùng cái mũi cùng mấy cái tiểu tể tử, tiếp theo liền thấy kia mấy cái tiểu phong lôi thú một đám trên mặt đất đánh lên lăn, rồi đoàn cổ. Dơ lên đầu đối nấu mì thiếu niên bán manh, thiên võ môn các sư huynh đệ, giờ phút này cảm giác chính mình giống như là một đám người ngoài cuộc. Nếu không phải sợ chọc giận đám kia yêu thú không có mạng nhỏ, bọn họ thậm chí rất muốn xông lên đi bắt chủ những cái đó phong lôi thú, đem chúng nó diêu tỉnh. Thanh tỉnh một chút. Các ngươi là phong lôi thú, không phải mèo con. Trước hai ngày đuổi theo chúng ta sư môn mọi người, liền cùng nhìn thịt khô nhi dường như hung ác biểu tình, hiện tại đi đâu vậy? Kia đi đầu phong lôi thú, chính là một ngụm cắn chết bọn họ vài đồng bạn. Ngay cả những cái đó hiện tại nhìn qua phảng phất ôn hòa vô hại, chỉ biết bán manh tiểu mao đoàn tử, há mồm phun ra tới lôi điện, đều có thể đem người biến thành một khối than cốc hảo sao. Chính là Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ, ở này đó yêu thú vây công hạ, đều không nhất định có thể thảo đến chỗ tốt đâu. Hiện tại, như thế nào một đám liền cùng túi ra phía dưới thay đổi tâm nhi dường như đâu. Cảm giác giống như là một đám đại gia trưởng mang theo nhà mình nhãi con đi bái phỏng lao tổ tông, vì làm tổ tông nhiều khen vài câu, nhiều bắt được mấy cái tiền mừng tuổi bao lì xì, còn cố ý đẩy ra bọn nhãi danh tới cái tài nghệ biểu diễn. Ngay cả nhìn qua lạnh như băng Xích Vân Xà, lúc này đều học xong phun ra tiểu hỏa hoa, cấp kia thiếu niên biểu diễn pháo hoa nghệ thuật. Còn sợ sẽ đốt tới người, liền hỏa hoa lớn nhỏ đều khống chế được vừa vặn tốt. Ta có phải hay không đã chết, hiện tại kỳ thật là chết phía trước cuối cùng một khắc ảo giác. Chẳng sợ biết đám kia yêu thú liền ở cách đó không xa, tiểu sư đệ vẫn là nhận không. Chu phát ra thanh âm, kỳ thật ở đệ nhất đầu phong lôi thú ra tới thời điểm, ta cũng đã bị cắn chết đi. Hắn ngữ khí cùng biểu tình, đều mang theo nằm mơ giống nhau mê hoặc cảm. Hiển nhiên, đối diện phát sinh kia một màn, với hắn mà nói kích thích quá lớn điểm nhi. Đừng nói là hắn, ngay cả bọn họ trung gian nhất ổn được đại sư huynh, lúc này cũng thực hoài nghi chính mình đến tuột cùng có phải hay không còn sống, nhìn đến rốt cuộc có phải hay không sự thật. Một đám tu sĩ ngốc đứng ở chỗ này, thậm chí còn duy trì một khắc trước cảnh giác động tác. Không dám chạy, lại cũng không biết có nên hay không đánh lên tới. Mà bị các yêu thú vây quanh Dư Miểu, lúc này cũng thực buồn bực. Phía trước tuy rằng cũng có yêu thú thò qua tới, nhưng không có nào một lần có lúc này nhiều a. Nàng lượng cơm ăn vốn dĩ liền không nhỏ, trở thành tu sĩ về sau, chẳng những không có học mặt khác tu sĩ như vậy ăn kiêng, còn càng là rộng mở bụng tới ăn, lượng cơm ăn cơ hồ phiên vài lần. Như vậy một nồi, nàng một người hoàn toàn có thể giải quyết sạch sẽ. Đừng nói trong lòng ngực còn có cái tiểu sói con chờ đầu đi đâu. Lúc này đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy khách nhân, nào đủ phân A. Dư Miểu nhanh hơn xách mặt tốc độ, mấy khẩu liền giải quyết một chén lớn. Tiếp theo, mới từ trong nồi vớt ra một khối to thịt, trực tiếp phân cách số tròn cái mảnh nhỏ, hướng tới yêu thú trong đàn ném đi. Được rồi, ăn đi, một người một khối không nhiều A, ta đều không đủ ăn đâu. Kia đầu trước hết xuất hiện phong lôi thú, tức khắc cùng cậu tử dường như nhảy dựng lên, há mồm liền tiếp được trong đó lớn nhất một khối. Những cái đó tiểu tể tử càng là linh hoạt mà vận dụng chính mình cái đầu ưu thế, chạy nhanh thoán vào thú đàn, cùng mặt khác yêu thú tranh đoạt lên. Ngay sau đó, Dư Miểu liền cảm giác cầm bị thứ gì cào một chút. Thích xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1448 Kinh Thiên, 26. Nàng túi đầu nhìn lên, liền nhìn đến trong lòng ngực tiểu sói con trừng mắt một đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng. So với mới vừa nhặt được thời điểm, mấy ngày này lại là trái cây lại là sữa, còn có các loại thứ tốt cùng Dư Miểu linh lực tầm bổ. Này tiểu sói con nhưng lớn lên tinh thần nhiều, đôi mắt đều trở nên có thần lên. Đối Dư Miểu cũng thân cận rất nhiều, không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy cảnh giác phòng bị. Lúc này là nhìn thấy chính mình thịt lại bị mặt khác tiểu yêu tinh cấp đoạt, vì thế không cao hứng mà gõ khởi chủ nhân tới. Vừa rồi duỗi móng vuốt cào Dư Miểu cảm, đó là nó. Chỉ là bén nhọn móng tay là thu hồi tới, chỉ dùng lông xù xù địa phương chạm chạm Dư Miểu mà thôi, cũng không có muốn đả thương hại nàng ý tứ. Tu chân giới này đó động vật hiển nhiên không thể lấy tầm thường sủng vật tiêu chuẩn tới yêu cầu. Nay chỉ tiểu sói con huyết thống như thế nào Dư Miểu không rõ ràng lắm, nhưng dưỡng một đoạn thời gian, cũng không biết là bẩm sinh điều kiện hảo, vẫn là đã chịu linh vật kích thích, tiểu gia hỏa này hiển nhiên là khai nhất định linh trí. Ở ẩm thực thượng cũng không có gì cố kỵ, nàng có thể ăn, nó trên cơ bản cũng có thể ăn vào bụng đi. Hảo, nháo cái gì tiểu tính tình đâu, thiếu ai đều không thể thiếu ngươi Dư Miểu lấy ra cái tiểu bồn nhi, hướng bên trong chăn mãi, lại gắp thịt, lúc này mới đem tiểu sói con thả đi xuống, xoa xoa nó đầu, mau ăn. Phía trước đầu uy quá một vòng các yêu thú, lúc này đã sớm đã đem những cái đó thịt chia cắt sạch sẽ. Một đám đều canh giữ ở cách đó không xa nhìn Dư Miểu. Thấy tiểu sói con kia trong buồn có vật thật, càng là thèm nhỏ dãi. Làm người cơ hồ cho rằng chúng nó ngay sau đó liền phải nhào lên đi. Nhưng ngoài dự đoán chính là, này đó yêu thú thế nhưng một cái cũng không qua đi tranh đoạt, chỉ là thành thành thật thật chờ đợi ở một bên, như là bị thuần hóa quá giống nhau ngoan ngoãn. Một con cuồng bạo thỏ càng là nhảy nhót, thử. Nhảy tới Dư Miểu bên người, thính hai nhi nhẹ nhàng mà chạm chạm Dư Miểu bàn chân. Thấy như vậy một màn thiên võ môn mọi người, nguyên bản thế giới quan đã lung lay sắp đổ. Cuồng bạo thỏ đó là thỏ nếu như danh. Đừng nhìn chủng loại là con thỏ, nhưng loại này yêu thú, cùng bình thường con thỏ nhưng không giống nhau. Ngày thường nhìn đẹp, da lông càng là mềm mại xinh đẹp, ở nữ tu sĩ chi gian là thiên kim khó cầu. Nhưng đối nhân loại công kích tính cực cường, thậm chí so mặt khác yêu thú đều phải tàn bạo. Khởi sướng giận tới nháy mắt liền bành trướng đến mười mấy lần đại, liền phong lôi thú đều rất ít trêu chọc ngoạn ý như này. Đặc biệt là cao giai cuồng bạo thỏ, thậm chí có thể bàn tay trần liền móc ra một cái nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh tới răng rắc một tiếng uy trong miệng ngai toái. Nếu nói bình thường các tu sĩ thích đi săn yêu thú, hái chúng nó linh hạch, lột hạ chúng nó ra lông. Như vậy, tới rồi cuồng bạo thỏ này một loại yêu thú trước mặt, hai bên tình cảnh chính là hoàn toàn tương phản. Nói giỡn, nhưng phàm là có như vậy một chút tu chân giới thường thức người, đều sẽ không lấy nó đương tiểu khả ái đối đãi hảo sao. Đây là ba tuổi tiểu nhi đều biết đến nhập môn tri thức. Nhưng mà giờ này khắc này nơi đây, kia chỉ cuồng bạo thỏ căn bản là không cần mặt mũi. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình hành vi có thể hay không hủy hoại chúng nó thỏ thỏ một nhà uy vũ khí phách hình tượng. Nó hai chỉ trường lỗ thai, một con dựng thẳng lên tới, một con mềm mượt mà nằm bò, cùng cái tiểu tuyết cầu dường như đoạn cái đuôi còn hơi hơi rung động. Đáng yêu chóp mũi hơi hơi kích thích một chút, liền chủ động tiến đến kia người thiếu niên đầu gối trước nhẹ nhàng cọ cọ, miễn bản có bao nhiêu mềm mại, quả thực chính là các tiểu cô nương tha thiết ước mơ ái sủng a. Như vậy sạch sẽ xinh đẹp thỏ đầu, không sờ một phen đều thực xin lỗi tay mình. Thích xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1449 Kinh Thiên, 27. Dư Miểu đương nhiên là không chuẩn bị bạc đái chính mình. Nàng rôi tay liền xoa xoa này con thỏ lỗ thai. Chật! Quả nhiên, chủng loại bất đồng, xúc cảm đều không giống nhau. Tiểu sói con tuy rằng con nhỏ, nhưng rốt cuộc là lang, da lông tuy rằng so thành niên lang muốn mềm mại một ít, nhưng muốn cùng tại đây phương diện bẩm sinh điều kiện liền chiếm ưu thế con thỏ so sánh với, vậy. Dư Miểu lại sơ soạn một phen con thỏ lỗ thai. Sảng! Kỳ thật, này ngoại quả hiệu quả cũng khá tốt. Trừ bỏ ăn cơm không được an bình bên ngoài, giống như cũng không có gì không có phương tiện. Ít nhất, nàng còn có thể hưởng thụ lông xù xù mau lạc ga. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn mặt khác động vật. Trước kia không thời gian kia dưỡng miêu nuôi chó, loại này có thể chính mình dưỡng chính mình, không cần nàng sạn phân, chỉ dùng ngẫu nhiên đầu uy một lần, là có thể miễn phí loát mao lông xù xù quân đoàn, giống như... Ngẩng. Phảng phất cảm nhận được chủ nhân hoa tâm ý niệm, nguyên bản còn ở trầm mê ăn thịt tiểu sói con, nháy mắt bỏ xuống chính mình tiểu buồn buồn, một túi đầu liền đem chính mình đưa đến Dư Miểu bàn tay hạ. Đem càng thấu càng gần thai thỏ lập tức đẩy ra. Cuồng bạo thỏ cũng không phải là cái gì hảo tính tình tiểu manh manh. Tức khắc liền nhe răng theo dõi này chỉ sói con, một đôi ở Dư Miểu chỗ đó thủy linh linh mắt đỏ, giờ phút này băng lánh lánh mang theo sát ý, phảng phất muốn đem này nhóc con nhi xé nát. Nhưng giây tiếp theo, nó nhìn chằm chằm mục tiêu đã bị người ôm lên. Lại là Dư Miểu đem tiểu sói con cấp bảo vệ. Nàng vô vô đầu sói. Ngươi tiểu gia hỏa này còn rất bá đạo. Đây là cảm giác chính mình con một ưu thế muốn dao động, vội vàng lại đây tranh sủng đâu. Nhìn một cái nhân ra như vậy, mới là chính xác tranh sủng phương thức. Ngươi nói ngươi, uy ngươi nhiều ngày như vậy, liền cái bán manh đều sẽ không. Đang nói chuyện đâu, Dư Miểu liền nhìn đến bế lên tới sói con oai đầu nhỏ, vươn đầu lưỡi ở nàng bàn tay hổ khẩu chỗ liếm một chút. Lang đầu lưỡi một chút đều không bóng loáng. Này còn mang theo nãi mùi vị đâu. Dư Miểu bị nó lộng một tay nước miếng, rồi lại khí không đứng dậy. Không có biện pháp, nghiêng đầu giết mị lực vẫn là không nhỏ. Nàng tức khắc chính là cười, quả nhiên là cạnh tranh sinh ra động lực. Hảo, liền dưỡng ngươi một cái đều đủ mệt mỏi, nào còn có bao nhiêu tinh lực dưỡng sủng vật, chạy nhanh đi ăn người cơm. Sau khi nói xong, nàng đem tiểu lang thả đi xuống, lại hướng tới chậu cơm bên kia đẩy đẩy. Thấy tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà cúi đầu ăn cái gì đi, lúc này mới lại vớt ra một miếng thịt, đồng dạng phân tán đút cho mặt khác động vật, ăn liền đi thôi, lại bán manh cũng không nhiều a. Vừa rồi còn ngoan ngoãn tiểu thỏ thỏ, tức khắc một nhảy ba thước cao, cùng thổi khí cầu dường như lớn rất nhiều, lập tức liền dẫm qua vài chỉ yêu thú đầu, thành công cướp được một khối thơm ngào ngạt thịt. Ăn xong về sau, liền lưu luyến mà rời đi. Vừa đi vừa quay đầu lại xem Dư Miểu. Nguyên bản ở ăn cái gì tiểu sói con, lập tức nâng lên đầu đối với này đó yêu thú nhếch miệng chu lên một tiếng. Kia tiểu đắc ý kính nhi, rất giống là tranh thăng chính mình độc tôn địa vị lão đại, đối mặt kẻ thất bại nhóm sống sờ sờ khoe ra. Nói thật, nếu không có Dư Miểu cái này chủ tử ở, này đắc ý vinh váo tiểu gia hỏa phỏng trừng cũng liền nháy mắt công phu, liền có thể bị đám kia hung tàn hóa trực tiếp xé thành cặn bã. Dư Miểu đem hết thể xem đến rõ ràng, lại lười đến so đo, chỉ cười nói, mọi người đều nói cáo mượn oai hùng. Ngươi khen ngược, một đầu lang còn học khởi hồ ly tới, lại không ăn ta đã có thể đem ngươi thịt phân cho chúng nó à. Vừa dứt lời, vừa rồi còn đắc ý tiểu lang lập tức liền bảo vệ chính mình bổn nhi, liền điểm nhi khe hở đều không cho Dư Miểu lưu lại, hoàn mỹ mà dùng thân hình suy diễn, muốn cướp đi ta bát cơm, trừ phi từ ta thi thể thượng vượt qua đi. Sống thoát thoát chính là một cái lang giới diện tinh. Cũng may Dư Miểu tâm khoan, thấy nó thành thật liền không hề nhiều lời, chính mình lại cầm lấy bạch chén từ trong nồi vớt mì sợi, mì tư tư mà tiếp tục xách lên. Nhưng đến nhanh lên ăn, mặt đống vị liền không được rồi. Thích xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1450 Kinh Thiên, 28. Dư Miểu trầu này mặt, hiển nhiên là không có khả năng an an tĩnh tĩnh mà hưởng thụ xong. Đằng trước các yêu thú mới vừa một đầu chui vào trong rừng rời đi, phía sau liền lại có khách thăm lên đây. Lúc này đây, đảo không phải cái gì yêu thú, mà là phía trước cùng Dư Miểu chào hỏi qua đám kia thiên võ môn tu sĩ. Nói, đạo hữu, đại sư huynh đến gần một ít sau, cũng không biết chính mình nên như thế nào xưng hô đối phương mới hảo. Lúc này ở trong lòng hắn, Dư Miểu chính là thế ngoại cao nhân giống nhau tồn tại, thậm chí so với hắn kia nguyên anh kỳ sư phụ còn muốn lợi hại. Ít nhất, hắn sư phụ là không có khả năng làm nhiều như vậy hung tàn yêu thú nghe lời. Cần phải xưng hô tiền bối, giống như cũng không quá thích hợp. Không chỉ là đối phương nhìn niên thiếu, tu chân giới bên ngoài là nhất không thể dùng để cân nhắc tuổi. Nhìn qua tuổi trẻ, ai biết chân thật tuổi nhiều ít. Hắn chỉ là tin tưởng này tím vận bí cảnh ngạch cửa. Tin tưởng đi vào trừ bỏ phàm nhân, chính là tu vi nhiều nhất không đến kim đan tu sĩ. Đại sư huynh làm thiền võ môn dẫn đầu, chính mình chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tự nhận lần này tiến vào thành viên, đã xem như cao giai tu vi. Tu chân giới giống nhau đều là ấn tu vi tới xưng hô, tiền bối một từ hắn hiển nhiên kêu không ra khẩu. Vì thế, rồi dám một chút lúc sau, kêu xuất khẩu như cũ là cùng phía trước không có gì hai dạng đạo hữu. Đương nhiên, này trong lòng cảm tưởng, lại là hoàn toàn bất đồng. Này có thể tương đồng sao? Đem bọn họ truy đến kẻ ra quần tồn tại, ở nhân ra trước mặt lại có thể ngoan ngoãn mà ra vẻ đáng thương, hắn bất kính điểm nhi sao được. Lại không biết trong mắt hắn cao thâm khó đoán vị kia, lúc này trong lòng chỉ nhớ thương nửa nồi thơm ngào ngạt mì sợi. Dư Miểu bất đắc dĩ mà nhìn nhìn trong nồi động tĩnh, âm thầm làm cái pháp thuật, đem kia nồi mì sợi trạng thái ổn định ở. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía người tới, có việc. Hai chữ mới vừa ra khỏi miệng, nàng lại chạy nhanh nói, ta liền nấu như vậy một nồi, vừa rồi trả lại cho chút đi ra ngoài. Ta người này lượng cơm ăn khá lớn, cho nên, các ngươi muốn tìm ăn vẫn là đến dựa vào chính mình. Kia hộ thực bộ dáng, rõ ràng liền cùng vừa rồi cất giấu chính mình tiểu buồn buồn sói con giống nhau như lúc. Đại sư huynh. Hắn nhịn không được đem lực chú ý phân tới rồi kia nổi canh thịt trên mặt. Không thể không nói, tới gần một ít sau, càng thơm. Chính là, hắn lại không phải không hiểu chuyện tiểu hài nhi, sao có thể không quan tâm liền đi thèm nhân ra trong nồi cơm. Đừng bị vị này đưa tới một đám tay đấm, đem hắn xé thành miếng thịt cấp hầm Nga. Đại sư huynh vội vàng nói, đạo hữu ngươi hiểu lầm, chính chúng ta mang theo lương khô cùng tích cốc đan, còn không đến mức. Cấp đoạt đạo hữu ngươi đồ ăn. Nhưng thật ra đạo hữu ngươi, nếu là không có chuẩn bị sung túc, chúng ta phân ngươi một ít như thế nào? Phân đồ ăn liền có giao tình lại cùng nhau lên đường không lâu hợp tình hợp lý sao? Tím vận bí cảnh yêu thú quá nguy hiểm, đi theo như vậy một cái yêu thú linh vật, bọn họ trong lòng cảm giác an toàn tuyệt đối là tăng gấp bội a. Ai ngờ, Dư Miểu theo hắn chỉ phương hướng nhìn nhìn lưu thủ ở đối diện doanh địa, chính ngậm lương khô kia mấy cái thiên võ môn tuổi trẻ đệ tử. Lập tức lắc lắc đầu, không cần không cần, các ngươi kêu bánh bột ngô vừa thấy liền không thể ăn. Ta dạ dày không tốt lắm, vẫn là chính mình nấu cơm ăn đi. Đại sư huynh, đều là tu sĩ, ngài còn có thể chỉ huy yêu thú đâu, này tu vi như thế nào đều không thể quá thấp, còn có thể có dạ dày vấn đề. Ngươi đừng khi dễ ta đọc sách thiếu. Nhưng xem đối phương kia biểu tình, rõ ràng chính là hoàn toàn nghiêm túc. Đại sư huynh nỗ lực bình phục tâm tình. Đi theo hắn phía sau lại đây tiểu sư đệ lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nói, vị đạo hữu này, nếu chúng ta bỏ ra nguyên liệu nấu ăn, cùng ngươi đáp cái hỏa có thể chứ? Xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi vô sai trương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng. Thích xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1451 Kinh Thiên, 29. Tiểu sư đệ lời này vừa ra, phía trước đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào nói tiếp đại sư huynh chính là một nghẹn. Vừa mới hắn trong lòng còn nghĩ chính mình những người này lại không phải kia thiếu niên, sẽ không như vậy tham ăn đâu. Hiện tại tiểu sư đệ liền tự mình ra tới vả mặt. Tiểu sư đệ lại nửa điểm nhi không cảm giác được nhà mình đại sư huynh lúc này trong lòng phức tạp, càng nói càng hăng say nhi, ta biết, đạo hữu ngươi khẳng định là rất lợi hại. Chỉ là người nhiều lực lượng đại A, tìm khởi mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tới cũng phương tiện sao. Khác không nói, ta tại đây phương diện vẫn là rất có thiên phú. Trước kia không thiếu tai họa chúng ta sư môn sau núi thượng linh thú đâu. Đại sư huynh, mặt khác đồng môn. Bọn họ thiên võ trong môn đi chính là vũ lực giá trị lộ tuyến, kiếm tu thể tu đều so mặt khác môn phái nhiều. Tuy nói cũng tích cốc, nhưng đối với đồ ăn cũng không như vậy bài xích, thậm chí còn có mấy cái thể tu sư thúc cố ý ở sau núi quyển dưỡng một đám linh thú, cùng lấy sư môn dùng ăn. Chỉ là, bên kia linh thú 3 ngày 2 đầu liền sẽ thiếu, chọc đến mấy cái sư thúc nổi trận lôi đình, xách theo gậy gộc nói bắt được đến kia trộm thịt tiểu chuột. Thế nào cũng phải làm người đi sư môn trước ngàn thềm đá thượng đi bộ chạy cái mấy trăm qua lại mới hả giận. Không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng cùng tiểu sư đệ có quan hệ. Cũng đúng rồi, tiểu tử này tu vi không ra sao, ở trốn chạy một chuyện nhi thượng nhưng thật ra rất có thiên phú, chạy trốn khi so với bọn hắn chạy trốn đều phải lưu đầu. Mà sư thúc bọn họ cũng không phải thật sự sinh khí, còn đối cái kia có thể vài lần từ bọn họ mí mắt phía dưới trốn tiểu tử rất cảm thấy hứng thú, vẫn chưa ở sau núi bày ra quá nguy hiểm pháp trận, mới có thể làm tiểu sư đệ luôn mãi đắc thủ. Đại gia lúc ấy còn cùng nhau nghị luận qua chuyện này, tiểu tử này thế nhưng cũng đi theo thét to. Đến lúc này mới nói xuyên, tiểu sư đệ nhưng không sợ cái này. Nhân sinh sao, chính là phải có phương xa mỹ vị cùng trước mắt thì ta. Hắn là thực am hiểu tìm nguyên liệu nấu ăn, nhưng nấu cơm tay nghề giống nhau. Mà trước mắt cái này giống như thực không đơn giản thiếu niên, hiển nhiên so với hắn lợi hại nhiều. Nhìn kia một nồi nguyên liệu nấu ăn, nhưng đều là không mang theo linh khí phàm vật, đều có thể làm ra như vậy phong vị tới. Nếu là đổi làm bọn họ sư môn sau núi đám kia chuyên môn chăn nuôi tới dùng ăn linh thú. Nghĩ vậy nhi, tiểu sư đệ đều nhịn không được muốn chảy nước miếng. Dư miểu giờ phút này tâm tình cũng rất khó hình dung. Thượng một cái tự mang nguyên liệu nấu ăn tới làm nàng xử lý, vẫn là này tím vận bí cảnh chung một con khỉ yêu thú đâu. Không nghĩ tới, hiện tại liền tu sĩ cũng lưu hành khởi này một bộ. Nói thật, dư miểu đối cái này tu chân giới, là không có gì hảo cảm. Nhưng nàng cũng biết, đó là toàn bộ hoàn cảnh vấn đề, đảo không phải cái nào thân thể liền tội ác tại trời. Tựa như giờ phút này đứng ở nàng trước mặt này mấy cái tu sĩ, trên mặt cũng không thấy âm tà. Cái kia tuổi nhỏ nhất thiếu niên càng là cái mười mấy tuổi bộ dáng hài tử, nhìn cũng chính là học sinh trung học tuổi tác đâu, liền ánh mắt đều là sạch sẽ, cùng tiểu hài nhi dường như chỉ nghĩ ăn. Muốn nói như vậy người trẻ tuổi hư, không bằng nói là bọn họ từ nhỏ tiếp thu quá giáo dục ảnh hưởng có vấn đề. Dư miểu như suy tư gì, ra ngoài đại sư huynh dự kiến, thế nhưng thật sự gật đầu đáp ứng rồi. Cũng đúng. Vừa lúc ta bên này nguyên liệu nấu ăn cũng nên bổ sung. Các ngươi nếu là nguyện ý, vậy cùng nhau đi. Đối với tìm tới nguyên liệu nấu ăn yêu cầu của ta cũng không cao, vô cùng đơn giản liền hảo, nhưng đừng lộng chút hình thù kỳ quái sinh vật, ta khẩu vị không như vậy trọng. Này như thế nào không biết xấu hổ, chính chúng ta. Kia thật tốt quá, ngươi xem này đó có thể dùng sao. Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ đồng thời đã mở miệng. Sau đó, lại đồng thời hướng tới một bên khác xem qua đi, đều cảm thấy. ngươi ở lung tung rối loạn nói cái gì đó đâu. Chương 1452 Kinh Thiên, 30. Cuối cùng vẫn là Dư Miểu tiếp nhận tiểu sư đệ lấy ra tới đồ vật, mới đánh vỡ này hài hòa hữu hảo sư huynh đệ chi gian cục diện bế tắc. Thiên võ môn là mấy đại môn phái chí nhất, môn phái nơi dừng chân linh khí hàm lượng tự nhiên không thấp. Mà tiểu sư đệ lấy ra tới, chính là hắn từ sau núi thuận đi linh thú. Loại này kêu mây trắng thú linh thú ngoại hình cùng phàm thú trung dương loại tương tự, hình thể rồi lại lớn hơn rất nhiều. Tính tình dịu ngoan, liền tính thật sự tức giận, cũng chính là hạ điểm nhi mau mau vũ, còn chưa đủ đem người đầu tóc ti toàn bộ xối đâu. Mấu chốt là thịt chất thập phần tươi ngon, da mau còn có thể dùng để chế tác thoải mái xinh đẹp pháp y hề, ở tu sĩ trung vẫn là thực được hoan nghênh. Đương nhiên, chăn nuôi điều kiện cũng thực hà khắc. Mây trắng thú không chỉ có yêu cầu linh khí sung túc hoàn cảnh sinh trưởng, nuôi nấng khi thức ăn chăn nuôi cũng là muốn linh thảo, còn thường thường đắc dụng pha loãng quá linh dịch xen lẫn trong nước uống chung, làm chúng nó loại trừ trong cơ thể cát bụi. Càng chịu không nổi cái gì kinh hách, nếu không quá không được mấy ngày liền sẽ từ từ gầy ốm mà chết, liền thịt chất đều sẽ đi theo đã chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy, cũng chỉ có nội tình phong phú đại môn phái, mới có cái điều kiện kia quyển dưỡng. Cố tình phần lớn tu sĩ đều chú ý tích cốc, đối thức ăn cũng không quá lớn theo đuổi. Trừ bỏ yêu cầu gia tăng môn phái cung phụng, cơ bản sẽ không làm chuyện này. Liên tính muốn dưỡng linh thú hoặc là yêu thú, cũng nên dưỡng sức chiến đấu cường đại, dùng để khế ước về sau tăng mạnh tu sĩ thực lực. Mây trắng thú loại này tiểu bạch kiểm nhi nhược thú, đương nhiên không được. Cũng liền thiên võ môn trung kia mấy cái đối đồ ăn còn có điều theo đuổi thể tu, mới có thể cố ý tuyển một mảnh mà chăn nuôi linh thú dùng để dùng ăn. Trừ bỏ mây trắng thú bên ngoài, còn dưỡng mặt khác vài loại nhưng cũng dùng ăn linh thú. Cuối cùng còn bị tiểu sư đệ soàn soạt không ít. Thiên võ môn đám kia đồng môn nhìn tiểu sư đệ lấy ra tới linh thú thịt, đôi mắt đều thẳng. Đây là người tang đều ở đúng không? Bọn họ có tính không là nhân chứng? Nếu về sau các sư thúc hỏi, bọn họ là nói thật đâu vẫn là giả không biết nói. Bọn họ trong sạch vô tội đôi mắt ta. Ô hế! Ô hế bọn họ đôi mắt tiểu sư đệ vẻ mặt chờ mong mà nhìn Dư Miểu, thế nào, cái này thịt có thể chứ? Không được nói ta nơi này còn có khác, đều là ăn rất ngon linh thú. Ta phía trước không phòng cái gì gia vị, tùy tiện nướng nướng, còn lộng tiêu một ít đều ăn rất ngon đâu. Còn có khác? Nướng tiêu. Ăn ngon. Nghe thấy này đó từ ngữ mấu chốt, đại sư huynh Thái Dương đều nhịn không được nhảy nhảy. Loại này không nghe lời xú đệ đệ, vẫn là đến bắt lại đánh một đốn đi. Tiểu sư đệ ở đại sư huynh bọn họ trong mắt là xú đệ đệ, ở Dư Miểu trong mắt thật đúng là quá thảo hỉ. Này bí cảnh trung yêu thú thái độ quá hảo, nàng đều ngượng ngùng xuống tay. Mà không khai linh trí những cái đó sinh vật, gặp gỡ phần lớn đều lớn lên kỳ kỳ quái quái, Dư Miểu cảm thấy, liền tính chính mình hiện tại là tu sĩ, không cần lo lắng ăn hỏng rồi bụng, kia cũng là hạ không được khẩu. Vì thế tới rồi nơi này, liền vẫn luôn ở dùng chính mình chữ hàng. Hiện tại có ngốc bạch ngọt chủ động tới cửa đưa nguyên liệu nấu ăn, nàng có cái gì không vui a? Còn không phải là đương đầu bếp làm bữa cơm sao? Không gặp những cái đó đầu bếp mới là ăn đến tốt nhất sao? Người này công chăn nuôi linh thú thịt, nàng còn không có ăn qua đâu. Dư Miểu tùy tay liền lấy ra một khắc khẩu đại hát qua. Không sai, là so nàng hiện tại dùng kia khẩu lớn hơn nữa hát qua. Sau đó, đối với đại sư huynh cười, này thịt thực không tồi a, hôm nay thời gian không còn sớm, lộng cái dương. Mây trắng thu thịt cơm trên đi. Làm phiền vị này huynh đệ hỗ trợ lộng chút tuổi lửa thiêu cháy. Chương 1453 Kinh Thiên, 31. Đại sư huynh gian nan mà đem chính mình tầm mắt từ kia khẩu tân xuất hiện hát qua thượng rời đi, trực tiếp đáp ứng xuống dưới, lại tiếp đón mặt khác sư đệ đi chuẩn bị. Loại sự tình này đối với bọn họ tu sĩ tới nói là rất đơn giản, bất quá một lát, chính là một cái đống lửa phát lên tới. Dư Miểu đem nồi giá đi lên, bắt đầu chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thấy tiểu lang đã ăn xong rồi nó kêu một phần, lúc này tò mò mà ngồi xổm chính mình bên người nhìn linh thú thịt, liền đối với tiểu sư đệ nói. Các ngươi cũng đói bụng đi. Không chê nói, trước liền này ta vừa rồi nấu kia một nồi mì sợi ăn. Lót lót bụng, chờ lát nữa lại đến ăn cơm chiên. Không chê a. Tiểu sư đệ hai mắt tỏa ánh sáng. Nói thật, hắn nhưng theo dõi kia một nồi mì sợi đã lâu lạc. Tiểu tử này cũng thật là không khách khí, lập tức liền đảo cái chén ra tới, từ trong nồi vớt mì sợi cùng canh thịt hút lưu lên, ăn đến trên trán đều toát ra hắn tới. Các ngươi cũng đi ăn a, đừng khách khí. Dư Miểu hào phóng mà tiếp đón Thiên Võ Môn những người khác, phảng phất phía trước hộ thực người không phải nàng dường như. Nàng không nổi. Nơi này còn có linh thú thịt đâu, kia một nồi liền phân cho bọn họ hảo. Đại sư huynh rất muốn nói bọn họ thật sự không phải vì nhân gia cơm tới, có thể nghe đến kia canh thịt mặt hương khí, thật sự có chút nói không nên lời. Nói nữa, liền các yêu thú đều cướp đoạt đồ ăn, rõ ràng chính là một nồi không có linh khí phàm vật, nếu là hương vị không thể ăn, nói được qua đi sao? Dù sao nhân gia đều đã mở miệng mời, bọn họ lại làm ra vẻ mà cự tuyệt, giống như cũng không thể nào nói nổi. Vậy, ăn chút nhi. Đại sư huynh đuổi kịp tiểu sư đệ tiết tấu. Hắn vừa động, mặt khác mắt trông mong mà nhìn các sư đệ sư muội lập tức liền kích động lên. Có thể không kích động. Chậm một chút nữa nhi, kia hơn phân nửa nồi mì sợi liền phải bị tiểu sư đệ cái này tham ăn quỷ cấp ăn sạch. Một đám bị phong lôi thú đuổi theo mấy ngày, không phải ăn tích cốc đan chính là gặm làm bánh bao Thiên Võ Môn tu sĩ. Giờ khác này hoàn toàn đã không có đại môn phái đệ tử ngăn nắp xinh đẹp. Một đám ăn mặc còn có chút lăng loạn xiêm y, động tác nhất trí ngồi xổm ngồi thành một vòng, phùng chén liền uống một hớp lớn canh thịt. T. Hương A. Thật là so ngửi được hương vị còn muốn hảo. Nếm đệ nhất khẩu, kia đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu, đệ tứ khẩu cũng liền rất đơn giản. Cái gì rụt rè A băn khoăn A, đều đừng nghĩ, chạy nhanh đoạt A. Đang ở bên kia nấu cơm thuận tiện ướp mây trăng thú Dư Miểu bất đắc dĩ mà nhìn nhìn này đàn vừa rồi còn bưng tu sĩ. Không biết như thế nào, liền nhớ tới không lâu phía trước vừa mới vừa trải qua quá một lần đoạt thịt cuồng chiều yêu thú tới. Giống như này tu sĩ cùng yêu thú, khác nhau cũng không phải quá lớn. Rốt cuộc ăn đốn nóng hầm hập thơm ngào ngạt cơm no, Thiên Võ Môn các tu sĩ ở lại nhận được càng mỹ vị linh thú cơm chiên lúc sau, liền thật là hận không thể lệ nóng doanh trọng. Liên đại sư huynh lúc này ánh mắt đều có chút hoảng hốt, không quá phân đến thanh hắn mang theo các sư đệ sư muội muốn đi theo người thiếu niên một đường đi, rốt cuộc là vì cái gì mục đích? Là vì an toàn? Vẫn là vì ăn một ngụm đồ vật? Cái này, khu khu, làm người sao, khó được hồ đồ, liền không cần tưởng như vậy nhiều a. Ăn qua mỹ vị canh thịt mặt cùng mây trắng thú cơm chiên, lại lưu lại vài người gác đêm. Này đàn tiến tím vận bí cảnh liền mệt mỏi buôn tẩu tuổi trẻ tu sĩ, rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh mà ngủ thượng một cái an ổn giấc. Trừ bỏ trung gian đi tiểu đêm thay đổi một lần ban, đêm nay liền không lại phát sinh quá cái gì mặt khác sự tình. Ngày hôm sau mọi người tỉnh lại, nhìn thấy chân trời thái dương dâng lên, lại thấy cái kia khuôn mặt thanh tú thiếu niên so với bọn hắn sớm hơn lên, đã ở bên kia dùng tiểu sư đệ tối hôm qua trước tiên lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cơm sáng. Rất có vài phần chính mình đang nằm mơ cảm giác. Giống như này bí cảnh nhật tử, cũng không phải rất khó ngao a. Chương 1454 Kinh Thiên, 32. Tiểu dư huynh đệ, ngươi xem này cá có thể dùng sao? Tiểu dư huynh đệ, ta hôm nay phát hiện một loại linh thực, hẳn là cũng có thể dùng làm gia vị, cùng ngươi mấy ngày trước dùng cái loại này nâu sắc phấn trạng vật khí vị có chút tương tự đâu. Tiểu dư huynh đệ, trong doanh địa náo nhiệt thật sự, thỉnh thoảng liền sẽ có người cầm đồ vật treo trương gương mặt tươi cười hướng Dư Miểu bên người thâu tới. Ngay cả xưng hô cũng từ lúc bắt đầu lược hiện mới lạ khách khí đạo hưu, biến thành hiện tại tiểu dư huynh đệ. Dư Miểu cùng Thiên Võ Môn này đàn tu sĩ kết bạn mà đi đã một tháng có thừa. Từ cùng Dư Miểu kết nhóm, Thiên Võ Môn một đám tuổi trẻ tu sĩ liền không gặp lại cái gì yêu thú đàn đuổi giết, trừ bỏ một ít bí cảnh hoàn cảnh hạn chế nguy hiểm, mặt khác thời điểm đều thực an toàn. Nếu không phải còn phải tìm mọi cách đi tìm lao tổ yêu cầu cơ duyên, bọn họ đều cảm thấy chính mình là nhàn nhãm mà ra tới du ngoạn, so bình thường rời đi sư môn rèn luyện đều phải đơn giản. Không chỉ như vậy, còn có ăn ngon cải thiện sinh hoạt. Bọn họ một đám người này hơn một tháng tới, đều béo vài cân đâu. Đặc biệt là thích nhất ăn tiểu sư đệ, một chương vốn đang tính tuấn tiếu khuôn mặt, hiện giờ đều mau thành bánh bao mặt. Thiên Võ Môn người có tâm giao hảo. Dư Miểu cũng không ý gây thù chuốc oán, hai bên ở chung đến độ thập phần vui sướng. Trừ bỏ ăn cơm thời điểm một đám người vui đùa dường như tranh đoạt, mặt khác thời điểm thế nhưng không có phát sinh quá cái gì mâu thuẫn. Ngay cả dọc theo đường đi tìm được linh thực bảo bối, đều không có dẫn ra tranh chấp. Chỉ là, nhật tử an ổn, tương đối đặc biệt kỳ ngộ lại là không có. nhất có thể ai được với kỳ ngộ hai chữ, ngược lại là một đường mà đến luôn là đối Dư Miểu phá lệ thân cận yêu thú. Thiên võ môn mọi người từ lúc bắt đầu đại kinh tiểu quái, đến bây giờ đã thói quen đến chết lặng. Phía trước đã làm người thăm qua đường, phía đông có một chỗ vực sâu hơi thở điểm xấu, chúng ta chuẩn bị vòng khai bên kia, trực tiếp hướng bắc đi trước ăn cơm xong sau. Đại sư huynh liền tìm đi lên, đối với Dư Miểu nói, bất quá phương bắc giống như có mặt khác tu sĩ lưu lại dấu vết, không biết có thể hay không cùng bọn họ chạm mặt. Tím vận bí cảnh đã không phải lần đầu tiên mở ra. Tuy nói trung gian cách xa nhau thời gian quá dài, thả từng có ký lục, trừ bỏ lúc này đây, cũng chỉ có lần trước xuất hiện tiến giai luyện hư tin tức, nhưng mấy cái đại tông môn, vẫn là có một bộ phận bên trong tin tức. Đây cũng là lương dựa sơn môn đệ tử so các tán tu càng chiếm ưu thế địa phương. Như loại này bí cảnh thám hiểm, không cần các đệ tử chính mình đi tiêu phí công phu tìm chút giống thật mà là giả đồ vật. Sư môn chung sẽ có tiền nhân sửa sang lại tốt tư liệu làm cho bọn họ tham khảo. Thiên võ môn này đó tu sĩ tự nhiên cũng là có tím vận bí cảnh tin tức. Luyện hư cơ duyên tuy nói đặc thù, lại cơ bản cùng tà mà không quan hệ. Rốt cuộc phần lớn tu sĩ đều đi chính là chính thống tu chân chi lộ, nếu không có bất đắc dĩ, là không có khả năng đọa ma hoặc là trở thành tà tu. Hơn nữa bọn họ này đó tiến vào người bản thân liền tu vi không cao. Liền những cái đó nhìn bình thường yêu thú đều chống cự không được, huống chi là thấy không rõ sâu cạn điểm xấu nơi. Đại sư huynh làm dẫn đầu, không thể không lo lắng nhiều một ít. Vì không được đầy đủ quân bị diệt, hắn tự nhiên càng nguyện ý lựa chọn đi phía bắc lộ tuyến. Dù sao tím vận bí cảnh mở ra thời gian cũng đủ trường, nếu cuối cùng vẫn là không được gì cả, chờ đến bí cảnh sắp đóng cửa phía trước, lại đi kia phía đông tìm tòi đến tuột cùng cũng tới kịp. Dư Miểu tiến này bí cảnh chính là vì tìm người. So với ở hóa thần lão tổ mí mắt phía dưới giết người, hiển nhiên tới tím vận bí cảnh chung càng dễ dàng báo thủ. Đại sư huynh đề nghị, có thể nói là chính hợp nàng ý, nơi nào sẽ phản đối. Liền dựa theo các ngươi cách nói đến đây đi. Dư Miểu gật đầu đồng ý, đi phía bắc khá tốt. Nếu là những cái đó dấu vết chính là nàng muốn tìm kia mấy cái tà tu lưu lại, vậy càng tốt. Chương 1455 Kinh Thiên 33. Đại sư huynh vừa nghe, đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Đi theo Dư Miểu này một đường, bọn họ thiên võ môn các sư huynh đệ mới xem như chiếm đại tiện nghi. Nhưng thật ra tiểu Dư huynh đệ, trừ bỏ làm cho bọn họ tìm chút nguyên liệu nấu ăn, mặt khác căn bản không phiền toái quá bọn họ. Liên tìm được linh thực, cũng phần lớn chủ động làm cho bọn họ cấp phân. Quả thực chính là người tốt. Nếu không phải này tiểu huynh đệ nhìn tuổi nhỏ, thả ăn thịt uống rượu tóc cũng còn ở. Đại sư huynh đều phải hoài nghi vị này chính là không phải phía Tây Phật tu đệ tử. Phật tu cùng bọn họ này đó tu sĩ không lớn giống nhau, đối phàm nhân thái độ cũng khác nhau rất lớn. Bọn họ chú ý chính là duyên pháp cùng nhân quả, thường thường sẽ hóa thân phàm nhân, qua đời tục gian hóa duyên tu đạo. Thả trong đó có một bộ phận, là tu thiện duyên, chính là cái loại này quên mình vì người, làm tốt sự đến thiện quả tu đạo phương thức. Cùng trong truyền thuyết Phật tổ cắt thị tuy ương chi đạo không sai biệt lắm. Chờ đến xa đến hết thể toàn không, liền có thể tu đến kim thân chính quả. Muốn nói này đó Phật tu thật sự cùng phàm nhân thân như một nhà, thật cũng không phải như vậy hồi sự. Thế gian đối Phật tu nhóm tới nói, chính là một cái rèn luyện nơi, những cái đó đến bọn họ thi thiện phàm nhân, chính là bọn họ tu đến kim thân trên đường ngói, vì bọn họ đại đạo lót đường. Chẳng qua, bởi vì sự tình quan bọn họ tu luyện thành quả, Phật tu đối phàm nhân thái độ cơ bản là rất hòa thuận. Bất luận điểm xuất phát, dù sao biểu hiện ra ngoài kết quả chính là phàm nhân có thể được hảo. Đảo sấn đến mặt khác tu sĩ lạnh nhạt rất nhiều. Cũng liền Phật tu số lượng không nhiều lắm, tu thiện duyên càng thiếu, cho nên mặt khác môn phái tu sĩ cũng không để trong lòng, chỉ ngẫu nhiên nhắc tới cười nhạo vài tiếng liền cũng qua. Như Dư Miểu như vậy mang theo bọn họ cùng nhau đi, còn biểu hiện đến không chỗ nào cầu bộ dáng. Thật không trách đại sư huynh bọn họ hơi kém nghĩ lầm người này là tu thiện duyên Phật tu. Nếu đã xác định hảo mục tiêu, một đám người thực mau liền thu thập thỏa đáng. Bọn họ đều là tu sĩ, trên người đều là có chữ vật trang bị, lại không cần bao lớn bao nhỏ mà dẫn dắt, động tác đương nhiên chậm không được. Không bao lâu, một đám người cũng đã hướng phía bắc đi đến. Do đường tu sĩ mang về tới tin tức đích xác không có làm lỗi. Không đi ra rất xa, bọn họ liền nhìn đến cái gọi là dấu vết. Đó là một khối phàm nhân thi thể. Chết đi phàm nhân là cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam nhân, ngực chỗ phá vỡ một cái động lớn. Kia miệng vết thương bộ dáng, rõ ràng không phải yêu thú việc làm, mà là tu sĩ bút tích. Hơn nữa hơn phân nửa là tà tu. Thanh niên đôi mắt mở đại đại, sắc mặt phát hồi, ngực chỗ xiêm y đã đều bị nhiễm hồng. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, chết đi một đoạn thời gian, hắn thi thể đều đã tản mát ra từng đợt mùi lạ, lại chưa gặp gỡ cái gì yêu thú đem hắn thi thể gặm thực rớt. Vừa lúc đã bị Dư Miểu bọn họ một đám người xem vào trong mắt. Đại sư huynh bọn họ nhăn nhăn mày. Tuy nói các tu sĩ phần lớn cũng không đem phàm nhân đương hồi sự. Lần này tiến bí cảnh, thiên võ môn cũng thuê chút phàm nhân mang theo. Nghị vạn nhất có chỗ nào yêu cầu không có tu vi phàm nhân mới có thể tiến vào, cũng hảo mở đường thế bọn họ tra tìm cơ duyên. Phía trước gặp gỡ phong lôi thú, đó là Úc còn không mang nổi mình Úc. Không có khả năng liền chính mình mệnh đều không màng, đi cứu những cái đó không có gì giao tình phàm nhân. Không chỉ có mang đến người đều đã chết, liền chính bọn họ đồng môn cũng chưa hơn phân nửa. Nhưng không để trong lòng là một phương diện, thật muốn làm cho bọn họ xuống tay hành hạ đến chết, lại là về phương diện khác vấn đề. Lúc này nhìn thấy kia phàm nhân chết không nhắm mắt bộ dáng, đại sư huynh mấy người sắc mặt cũng không được tốt xem. Đang muốn rời đi tầm mắt rời đi, lại thấy bọn họ nhận thức tiểu dư huynh đệ nhấc chân đi ra phía trước. Chương 1456 Kinh Thiên, 34. Tiểu dư huynh đệ, ngươi đây là... Đại sư huynh thấy Dư Miểu rỗi tay đem kia phàm nhân đôi mắt khép lại, lại ở bên cạnh đào nổi lên hố, hơi có chút kinh ngạc. Dư Miểu động tác chưa đình, chỉ nói, nhìn đến hắn, liền nghĩ tới ta kia mấy cái chết ở tà tu trong tay thân nhân, cho nên không đành lòng làm hắn sau khi chết liền như vậy nằm ở chỗ này, đào cái hố làm người an giấc ngàn thu với ta mà nói cũng không khó. Các ngươi không cần để ở trong lòng, ta tới là được. Nàng lời này thật cũng không phải nói dối. Dư đầu bếp cùng những cái đó huynh trường chết, Dư Miểu còn nhớ rõ rành mạch. Nàng ký ức vốn là không kém, hiện giờ lại có tu sĩ bản lĩnh, Dư đầu bếp cùng những cái đó hài tử chết thảm bộ dáng, miệng vết thương chi tiết, còn có trận to đôi mắt, nàng chính là tưởng đã quên đều khó. Người này bộ dáng, đích sắc làm nàng nghĩ tới kia một màn. Càng quan trọng là, thanh niên này tử trạng, cùng trong đó một vị huynh trưởng trên người miệng vết thương. Rõ ràng chính là thuộc về cùng cá nhân bút tích. Nhìn kia ngực chỗ trái tim đều không thấy, Dư Miểu ánh mắt càng sâu vài phần. Phía trước còn nghĩ có thể hay không vừa lúc liền gặp gỡ kia mấy người đâu, chẳng lẽ lần này liền thật sự như vậy may mắn. Dư Miểu lời nói là nói như vậy, nhưng đại sư huynh bọn họ đương nhiên không hảo khoanh tay đứng nhìn. Tốt xấu cũng là ăn nhân ra nhiều như vậy thiên đồ ăn, lúc này làm ít người năm người đào hố. Bọn họ một đám tuổi so nhân gia đại các ca ca tỷ tỷ chính mình đứng ở một bên nhìn xem như sao lại thế này. Ta tới hỗ trợ. Tiểu sư đệ cái thứ nhất từ túi chữ vật cầm công cụ tiến lên. Hắn vừa ra tới, những người khác cũng vội vàng đuổi kịp. Mười mấy người chung trừ bỏ đại sư huynh bên ngoài, dư lại cũng liền ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mặt khác đều là luyện khí kỳ. Muốn nói có thể di sơn đảo hải, bọn họ cũng làm không được. Nhiều nhất cũng chính là so phàm nhân thể chất tốt một chút, có thể sử dụng pháp khí càng thêm phương tiện. Đào một cái hố nhỏ chôn người, cũng không tính phiền toái. Không trong chốc lát, nơi này thi thể đã bị một cái nho nhỏ nấm mồ thay thế được. Dư Miểu điền thượng cuối cùng một phùng thổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua mới chuẩn bị cùng bọn họ lại đi phía trước đi. Đại sư huynh liền nhịn không được hướng Dư Miểu trên đầu nhìn thoáng qua. Nay tiểu huynh đệ, thật sự không phải Phật tu sao? Chẳng lẽ tóc của hắn là giả? Bị hoài nghi là đeo tóc giả, Dư Miểu đối đại sư huynh lúc này tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Có đệ nhất cổ thi thể, nàng liền càng thêm cẩn thận quan sát khởi chung quanh tới. Lấy nàng đối kia mấy cái tà tu hiểu biết, bọn họ lần này tiến bí cảnh, tuyệt đối không thể chỉ dẫn theo một phàm nhân. Tím vận bí cảnh chung nguy cơ không ít, ngay cả thiên võ môn như vậy đại tông môn đệ tử đều ăn không nhỏ mệt, không có thể giữ được thuê tiến vào phàm nhân. Những cái đó vốn chính là mạnh mẽ đem người bắt đi tà tu, có thể có cái kia kiên nhẫn cùng thiện ý đem phàm nhân vẫn luôn mang theo mới kêu kỳ quái. Nếu đã khai đầu, mặt sau chỉ sợ còn sẽ có nhiều hơn thi thể, liền cung cấp kia mấy cái tà tu tu luyện hoặc là chắn nguy hiểm đi. Trên thực tế, quả nhiên không ra Dư Miểu sở liệu. Chỉ đi phía trước đi rồi một đoạn đường ngắn, bọn họ liền lại gặp được tân thi thể. Lúc này đây, lại không chỉ là một khối. Thô sơ giản lược một số, chết ở chỗ này phàm nhân liền có mười mấy. Lúc này đây tử trạng so với trước kia nhìn thấy muốn xuất sắc nhiều, quả thực làm đại sư huynh bọn họ đều mở rộng tầm mắt. Trong đó hảo chút cả người xương cốt đều thoái hết, liền bọn họ thu liễm sát chết khi đều không thể không tiểu tâm một ít, miễn cho trực tiếp đem người biến thành một quán gia. Có lần trước kinh nghiệm, lần này không cần Dư Miểu đi đầu, thiên võ môn mọi người liền đã tự phát mà đào bỏ hô tới, không một lát liền lại là một ít mộ phần đôi khởi. Chương 1457 Kinh Thiên, 35. Nếu chỉ là một khối thi thể, còn có thể xem như trùng hợp. Tới rồi hiện tại, Dư Miểu đã có thể 100% đích xác định, kia mấy cái giết hại Dư đầu bếp một nhà tà tu, chỉ sợ cũng ly nàng không xa. Dựa theo này đó thi thể thượng miệng vết thương tới xem, những cái đó tà tu vận khí lại vẫn không tồi, một cái cũng chưa chết. Dư Miểu ngón tay hơi xoa xoa một chút. Sớm một chút nhi tìm tới đi, báo thù một chuyện là có thể mau chóng giải quyết rớt, rất tốt. Đại sư huynh lúc này biểu tình lại phá lệ nghiêm túc, mày nhăn lại về sau, liền không có buông ra qua. Ta tu nhưng không giống chính đạo tu sĩ như vậy, còn sẽ bận tâm cái gì mặt mũi thanh danh. Chính đạo các tu sĩ tuy nói cũng không nhất định tâm địa liền hảo, nhưng ít ra có quy củ trói buộc, hành sự sẽ không quá mức làm càn. Nói là giả nhân giả nghĩa cũng hảo, nói là hư vinh cũng hảo, ít nhất mặt ngoài hòa bình còn có thể duy trì được. Nhưng tà tu lại là e sợ cho thiên hạ không loạn, đừng nói là phàm nhân mệnh, liền tu sĩ mệnh đều không để trong lòng. Chỉ có chính bọn họ thiết thân ích lợi, mới có thể làm tà tu thu liễm một vài. Tím vận bí cảnh trung vốn là nguy cơ thật mạnh, có người chết ở bên trong là hết sức bình thường. Giống nhau có thể đem hung thủ dung mạo truyền lại cấp tông môn thủ đoạn, ở tím vận bí cảnh cũng không có tác dụng. Nói cách khác, những cái đó tà tu ở chỗ này giết người, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Nếu là phía trước còn hảo, nhưng lúc này bọn họ thiên võ môn chỉ còn lại có non nửa nhân thủ, gặp lại bực này thủ đoạn hung tàn ngoan độc tà tu. Đại sư huynh tự nhận tu vi ở tiến vào tu sĩ chung không tính thấp, nếu muốn tự bảo vệ mình hơn phân nửa không có vấn đề. Cần phải bảo vệ tốt mỗi một cái sư đệ sư muội, lại là có chút khó khăn. Mới vừa tiến tím vận bí cảnh đã bị yêu thú đàn tìm tới, đã chết hơn phân nửa người. Hiện tại nhìn thấy có tu sĩ lưu lại dấu vết, lại không phải có vài phần giao tình mặt khác mấy cái chính phái tông môn đệ tử, mà là tà tu, làm không hảo lại là mấy cái tính mệnh không có. Đại sư huynh đều phải hoài nghi bọn họ thiên võ môn gần nhất có phải hay không phong thủy không tốt, chuyên môn số con rệp. Nếu thật là như vậy, phía tây không có lộ, chẳng sợ lúc này đường cũ phản hồi, đi mặt đông, đi kia tà khí vực sâu, cũng không nhất định có thể chiếm được hảo. Không chừng so gặp gỡ kia mấy cái tà tu tỷ lệ tử vong còn cao. Đại sư huynh cảm thấy chính mình sọ não đều sầu đến muốn rớt. Duy nhất truyền cơ. Hắn trộm lấy đôi mắt nhìn nhìn Dư Miểu. Theo lý thuyết vị này tu vi khả năng cũng chính là cùng hắn không sai biệt lắm, bằng không cũng không thể tiến vào này tím vận bí cảnh. Nhưng đại sư huynh nhiều thế này thiên, thật liền hoàn toàn nhìn không ra tiểu Dư huynh đệ tu vi sâu cạn. Chẳng lẽ tiểu Dư huynh đệ tiến bí cảnh liền vừa lúc đột phá đến kim đan kỳ sao? Chẳng sợ thật là kim đan, cũng chỉ so với hắn cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Theo lý thuyết, trên lệnh tuy rằng không nhỏ, cũng không đến mức lớn đến khoa trương. Nhưng đại sư huynh chính là cảm thấy vị này cho hắn một loại thực yên ổn cảm giác, giống như thiên đại phiền toái tới rồi này tiểu huynh đệ trước mặt, cũng không tính chuyện gì nhi. Có lẽ là đầu một hồi gặp mặt ngày đó nhìn đến yêu thú đoạt thực cảnh tượng quá mức chấn động, cho hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng đi. Nếu thực sự có cái gì, nói không chừng thật đúng là đến dựa tiểu Dư huynh đệ bảo toàn các sư đệ sư muội. Tốt xấu cũng vui sướng mà đi rồi một đường, hôm nay còn giúp cùng nhau đào hố chôn người, giao tình vẫn phải có đi. Đại sư huynh nghĩ nghĩ, đi ra phía trước, mở miệng nói, tiểu Dư huynh đệ, ta xem này đó phàm nhân hơn phân nửa là chết vào tà tu tay. Nay thủ đoạn có thể nói ngoan độc, chỉ sợ không phải cái gì thiện tra, chúng ta. Bực này làm sằng làm bậy đồ đệ, đương nhiên là muốn thay trời hành đạo, đem này tiêu diệt, mới có thể làm chết đi linh hồn được đến an giấc ngàn thu. Dư Miểu kiên định mà nói. Đại sư huynh, hắn vốn đang muốn hỏi một chút muốn hay không vòng khai. Lúc này, hắn ánh mắt lại bắt đầu hướng Dư Miểu trên đầu ngó đi. Này tóc, thật sự không phải giả sao. Chương 1458 Kinh Thiên, 36. Giả là không có khả năng giả. Một đầu đen bóng tóc đẹp, tuyệt đối là không thể giả. Đây chính là ái mỹ nữ hải cuối cùng của cường. Cũng may Dư Miểu hoàn toàn không biết vị này thiên võ môn đại sư huynh trong đầu suy nghĩ cái gì quỷ, nếu không nhất định sẽ làm hắn tự mình thể hội một chút, đầu chọc mang tóc giả là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Lúc này, Dư Miểu trong lòng nhớ thương đều là kia mấy cái rất có thể cách bọn họ không xa tà tu. Tiểu sư đệ bọn họ không có đại sư huynh suy xét nhiều như vậy, vốn dĩ nhìn thấy những cái đó thê thảm thi thể, liền có chút tâm lý không khỏe. Trừ bỏ số ít vài vị, bọn họ phần lớn đều là sư môn trung thiên phú không tồi tân tú, luyện khí trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, tuổi cũng không tính đại, trừ bỏ từ nhỏ đã chịu tu sĩ giáo dục, kỳ thật đối ngoại giới nhận thức cũng không tính thâm. Muốn nói bọn họ đối những cái đó chết đi phàm nhân đồng cảm như bản thân mình cũng bị, kia khẳng định là giả. Nhưng lý trí cùng lạnh nhạt, lại còn chưa kịp các trưởng bối như vậy thói quen. Lúc này nghe Dư Miểu muốn đi tìm kia mấy cái tà tu, tiểu sư đệ đám người cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại tới hứng thú. Hảo! Tiểu Dư huynh đệ, mang ta một cái. Ta chờ chính phái tu sĩ, gặp được này chờ táng tận thiên lương tà tu, nên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a. Ta cũng đi. Ta nơi này còn có không ít sư phụ cố ý vì ta chuẩn bị đạo phu đâu. Ta cũng gia nhập. Còn có ta, còn có ta. Đại sư huynh còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Dư Miểu nói tỉ mỉ một chút tà tu phong cách hành sự, liền thấy nhà mình hậu viện nhi cũng đi theo cháy. Hắn cũng minh bạch, nhà mình này đó bọn nhãi danh muốn nói chính nghĩa phía trên, khi thế ngất trời mà muốn đi thế những cái đó xa lạ phàm nhân báo thủ, là không tính là. Bọn họ này đó tu sĩ, quan hệ thân cận trên cơ bản đều là đồng môn, cùng sư phụ chi gian ở chung, thậm chí sẽ so cha mẹ ruột còn muốn thân mật. Cái gọi là phàm nhân, ở bọn họ trong mắt, đại khái liền cùng các phàm nhân trong mắt tiểu miêu tiểu cẩu linh tinh động vật không sai biệt lắm đi. Tàn sát, người bình thường không thể đi xuống cái kia tay. Nhưng muốn coi làm cùng chính mình bình đẳng tồn tại. Kia cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bọn ngại danh lúc này tích cực báo danh, đơn giản chính là muốn thể hiện là một hồi anh hùng, diệt sắt tà tu nổi danh rèn luyện. Cùng thụ hại phàm nhân bản thân cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, Dư Miểu đương nhiên cũng sẽ không rõ ràng lắm. Mặc kệ những người trẻ tuổi này điểm xuất phát là cái gì, dù sao kết quả cuối cùng không tồi, là đủ rồi. Đến nỗi tâm thái thượng biến hóa, sao có thể đột nhiên xoay chuyển. Trước thói quen làm như vậy, lại thay đổi một cách vô tri vô giác gian một ngày thay đổi, một ngày nào đó, sẽ có người thiệt tình nhận đồng phàm nhân tồn tại, mà không phải mang theo cao cao tại thượng ánh mắt bố thí. Các ngươi cũng phải đi sao? Dư Miểu đối với thiên võ môn đại sư huynh hỏi, việc này không cần cưỡng cầu, ta một người cũng có thể. Kia mấy cái tà tu thực lực, Dư Miểu lại rõ ràng bất quá. Rốt cuộc đó là tiểu A Miểu thân thủ báo thù quá. Nếu không phải cuối cùng những cái đó tu sĩ cấp cao chặn ngang một chân, cũng sẽ không có nàng tới này một chuyến tất yếu. Từ bí cảnh đi ra ngoài về sau, đều có thể làm tiểu A Miểu lấp kín đi nhất nhất diệt sát. Hung chi là hiện tại. Dư Miểu tuy nói còn không quá xác định chính mình này tu vi dâng lên tốc độ, rốt cuộc có bình thường hay không. Nhưng cùng thiên võ môn này đàn đệ tử đồng hành tới nay, nàng cũng âm thầm tương đối quá, còn mịt mờ mà nhắc tới hôm khác võ môn chung những cái đó tu sĩ cấp cao thực lực chẳng huống. Nàng lúc này tu vi đích sắc không phải giả, không chỉ có phù hợp nguyên anh tu sĩ đặc thù, sức chiến đấu thượng phảng phất còn so mặt khác cùng giai tu sĩ lược cường một ít. Liên tính đại sư huynh đám người miêu tả có lầm, Dư Miểu cũng có thể khẳng định, ít nhất nàng bụng đối phó kia mấy cái tối cao bất quá trúc cơ kỳ tà tu, là khẳng định không có vấn đề. Chương 1459 Kinh Thiên, 37. Vượt hai cái đại giai đoạn, chi gian chênh lệch cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể kéo gần. Kia mấy cái tà tu lại không phải mỗi điểm đại nam chủ. Tuy tiện tiện là có thể lấy trúc cơ tu sĩ thân phận nghịch tập nguyên anh tu sĩ. Nguyên nhân chính là vì có cái này tự tin, đối với thiên võ môn đám người trợ giúp, Dư Miểu thật đúng là chính là có thể, không có cũng không trở ngại. Đương nhiên, có thể tham dự tiến vào càng tốt. Dù sao vì cuối cùng muốn cục diện, nàng đều là sẽ tìm được này đó tu sĩ, trước tiên một bước bắt đầu ảnh hưởng, tự nhiên không thể tốt hơn. Dư Miểu người này một khi hạ quyết tâm, liền rất dễ dàng cho người ta một loại đáng giá tin cậy cảm giác. Liền như lúc này, rõ ràng một khắc trước còn ở lo lắng những cái đó tà tu lực sát thương, thậm chí vì sư đệ sư muội nhóm xúc động mà buồn bực. nhưng đương Dư Miểu chủ động đưa ra không cần bọn họ miễn cưỡng đồng hành thời điểm, vị này thiên võ môn đại sư huynh, lại có chút do dự. Tiểu Dư huynh đệ, nhìn qua giống như rất có tin tưởng a. Hắn trong đầu mạc danh lại xuất hiện phía trước yêu thú cầu thực cảnh tượng. Tổng cảm thấy, lại như thế nào ly kỳ sự tình, đặt ở tiểu Dư huynh đệ trên người, cũng không tính kỳ quái. Tiểu Dư huynh đệ chẳng lẽ thực sự có một mình chiến thắng kia mấy cái tà tu nắm chắc? Dù sao đại sư huynh nhưng không tin, sẽ có người ngốc đến đem chính mình mệnh đua đi ra ngoài, liền vì cấp mấy cái không quen biết phàm nhân mở rộng chính nghĩa. Liền tính bài trừ tiểu Dư huynh đệ bản thân thực lực, những cái đó yêu thú nói không chừng còn có thể mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Đây chính là tiếm vận bí cảnh. Bên trong chiếm sân nhà ưu thế nhiều nhất, đơn giản chính là đủ loại yêu thú. Ở gặp được Dư Miểu phía trước, thiên võ môn các đệ tử nhưng không thiếu gặp phương diện này tra tấn. Những cái đó yêu thú đối Dư Miểu đặc biệt, đại sư huynh đều xem ở trong mắt. Lúc này nhớ tới, trong lòng liền càng thêm yên ổn. Nếu không, liền đánh cuộc một phen. Bí cảnh cũng không lớn đến không bờ bến. Hơn nữa tiến vào cơ bản chính là hướng về phía kia duy nhất đại cơ duyên mà đi. Chỉ là rơi xuống khu vực bất đồng, tạm thời không quá khả năng tương ngộ. Mà thiên võ môn mọi người nếu đã cùng những cái đó tà tu trùng hợp rơi trên cùng khu vực nội, hiện giờ cách xa nhau không xa, liền tính lúc này né tránh mở ra, sớm hay muộn đều sẽ lại cùng kia mấy cái tà tu đụng phải. Tà tu ma tu công pháp, từ trước đến nay là ở giai đoạn trước tấn chức cực nhanh. Chỉ càng đến mặt sau thăng cấp càng khó, tâm ma càng cường, độ kiếp khó khăn càng lớn, không ít tà đạo tu sĩ đều là chết ở thiên kiếp dưới. Nhiên tu sĩ cấp thấp lại vô phương diện này phiền não. Cho nên bọn họ thiên võ môn nếu là không điểm nhi sau chiều, ở trong bí cảnh ngốc càng lâu, cùng những cái đó tà tu so sánh với, ngược lại càng chiếm hoàn cảnh xấu. Chi bằng thừa dịp hiện tại khí thế còn ở, trực tiếp sát đi lên. Còn không cần lo lắng một mặt né tránh ảnh hưởng đạo tâm cùng chiến ý. Tiểu Dư huynh đệ, này như thế nào có thể nói là miễn cưỡng đâu? Đại sư huynh lời lẽ chính đáng mà nói, tiểu Dư huynh đệ ngươi đã có như vậy tính toán, chúng ta tự nhiên muốn toàn lực duy trì. Nói như thế nào, chúng ta cũng là đồng hành đồng bọn, sao có thể bỏ xuống ngươi rời đi? Có lẽ sức chiến đấu phương diện ngươi càng tốt hơn, nhưng mặt khác thăm dò bấy dập linh tinh sự tình, vẫn là chúng ta càng am hiểu. Đại sư huynh nói không sai, tiểu sư đệ vội vàng nói, tiểu Dư huynh đệ, ngươi đừng lo lắng, có chúng ta ở, bảo đảm thế ngươi đem sự tình làm được thỏa đáng, sẽ không làm những cái đó đáng giận tà tu thương đến ngươi. Đại sư huynh, hắn cũng chưa cái này tự tin nói lời này, tiểu tử ngươi là như thế nào mới có thể ra mặt dày nói ra. Rốt cuộc ai lợi hại hơn, ngươi trong lòng cũng chưa điểm nhi số sao. Mấu chốt là, gia hỏa này biểu tình còn rất nghiêm túc, rõ ràng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Chương 1460 Kinh Thiên, 38. Nói ai bảo vệ ai, Dư Miểu nhưng thật ra không sao cả. Dù sao đến lúc đó liền biết sự thật là bộ dáng gì. Đối với này tính cách rộng rãi, còn có vài phần nhiệt huyết ở tiểu sư đệ, nàng ấn tượng vẫn là thực không tồi. Người trẻ tuổi hảo A, hoặc bắt thiên chân một ít càng tốt. Người như vậy, một lần nữa xoay chuyển thế giới quan, mới càng dễ dàng. Giống những cái đó sớm đã đem thế giới này hành sự chuẩn tắc khắc vào trong xương cốt lao bánh quẩy, mới khó giáo dục đâu. Nàng muốn chính là loại này tính dẻo càng cường người trẻ tuổi sao. Đáng giá cổ vũ. Dư Miểu cười nói, vậy làm ơn các ngươi. Ăn nàng thời gian dài như vậy đồ ăn, lại ở nàng phù hộ hạ miễn trừ yêu thú đuổi giết phiền não, trừ bỏ tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, liền không mặt khác sự tình nhưng làm. Hiện giờ nhưng xem như có thể giúp đỡ vội, thiên võ môn một đám người trẻ tuổi thật hận không thể đương trường thề, không cần Dư Miểu nhiều lời, liền chủ động cùng đại sư huynh thương lượng khởi nhiệm vụ phân phối tới. Những người trẻ tuổi này có thể bị phái tiến tím vận bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên không phải là cái gì ngu xuẩn. Không chỉ có tu vi thượng rất có thiên phú, những mặt khác cũng là có điều lớn lên. Thực mau, phụ trách dò đường tiểu tu sĩ liền mang đến tin tức tốt, tìm được kia mấy cái tả tu phương vị. Cũng là kia mấy người không có gì che lấp tâm tư, trừ bỏ bị Dư Miểu bọn họ phát hiện những cái đó phàm nhân thi thể bên ngoài, còn để lại không ít mặt khác dấu vết. Phàm là cẩn thận một chút người, đều có thể nhìn ra được tới, huống chi là có phương diện này sở trường đặc biệt tu sĩ. Không dùng được bao nhiêu thời gian, là có thể tỏa định đối phương lộ tuyến, do đó phỏng đoán ra đại khái vị trí, chỉ chờ bọn họ đuổi kịp đi vây đổ. Thực hảo. Đại sư huynh nếu đã quyết định buông phía trước suy xét, gia nhập Dư Miểu hành động bên trong, lúc này liền sẽ không lại do dự, nghe được tin tức sau, liền đối với Dư Miểu nói, tiểu Dư huynh đệ, chúng ta này liền xuất phát. Nhưng Dư Miểu gật gật đầu, nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, đột nhiên mở miệng nói, khoảng cách không tính thân cận quá, hơn nữa trung gian còn có không ít bấy giờ. Bọn họ ở nghỉ ngơi, chúng ta nếu lên đường, đến lúc đó đối thượng, không khỏi có chút cố hết sức. Như vậy đi, ta tới tìm chút thay đi bộ công cụ. A, đại sư huynh vừa nghe, vội vàng nói, này liền không cần, chúng ta còn cần ở trong bí cảnh thăm dò không ít thời gian, linh thạch vẫn là đến tỉnh điểm nhi dùng. Tiểu dư huynh đệ ngươi nếu là có phương diện này linh phù hoặc pháp khí, tốt nhất vẫn là lưu tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Đến nỗi những cái đó tà tu, chúng ta chậm một chút nhi cũng đúng, dù sao đã tỏa định bọn họ, sớm hay muộn có thể tìm được người. Đối mặt vị này tuổi còn trẻ tiểu huynh đệ, đại sư huynh cảm thấy chính mình thật là giàu thối ruột. Quả nhiên là người trẻ tuổi A, như thế nào liền như vậy không bố trí phòng vệ đâu. Quả thực cùng nhà hắn kia tiểu sư đệ giống nhau thiên chân. Ở trong bí cảnh nguy cơ thật mạnh, có thể nhanh hơn tốc độ chạy trốn đồ vật, cũng không biết cất giấu điểm nhi, dùng ở phía sau xuất kỳ bất ý lấy được kỳ hiệu, thế nhưng đơn giản như vậy liền tiết lộ cho bọn họ, còn tưởng lấy ra tới cho bọn hắn dùng. Nay tiểu dư huynh đệ, hay là thật là phương Tây những cái đó Phật tu chung một viên, hoặc là cái gì lánh đời gia tộc dưỡng ra tới quý nhân, quá mức được sủng ái đến nỗi với hoàn toàn không tiếp xúc quá bên ngoài thế giới, liền nhân tâm hiểm ác đạo lý cũng đều không hiểu. Chưa từng có bị một ngoại nhân như vậy tín nhiệm quá, đại sư huynh đều không khỏi vì chính mình phía trước những cái đó tiểu tâm tư cảm thấy hổ thẹn, phảng phất chính mình một cái đại nhân còn khi dễ nhân ra tiểu hài tử. Nguyên nhân chính là vì loại này tâm lý, hắn nhịn không được liền khuyên giải vài câu, muốn cho đối phương nhiều chú ý một ít, miễn cho tương lai bị người cấp lửa còn muốn giúp nhân ra đếm tiền. Chương 1461 Kinh Thiên, 39. Trước nay lúc sau nàng lừa người khác, còn không có bị người lừa đến quá thương trưởng lao bánh quẻ Dư Miểu, còn không biết chính mình lúc này ở thiên võ môn đại sư huynh trong lòng, đã hóa thân thành đầu góc đơn giản đến làm người nhọc lòng ngốc bạch ngọt. Nhưng đối phương trong giọng nói thiện ý, nàng lại là cảm giác được. Loại này thiện ý, ở hiện giờ như vậy ích lợi tu vi tài nguyên tối thượng tu chân giới, thật sự là quá khó được. Ngay cả đại sư huynh chính mình, chỉ sợ cũng chưa nghĩ tới, hắn một ngày kia sẽ đối với một cái không giống môn người ta nói ra nói như vậy. Vẫn là một mảnh thiệt tình, mà không phải ra vẻ quan tâm, kỳ thật có điều mưu đồ. Dư Miểu trong lòng còn rất là vui mừng. Xem đi, có công mài sắt có ngày nên kim. Này đó tu sĩ cũng không phải không thể thay đổi. Nàng nói thẳng, yên tâm, tại đây bí cảnh trùng, thay đi bộ công cụ vẫn là thực hảo tìm. Không cần hao phí linh thạch linh phủ, chính là đến nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn. Không chỉ là đại sư huynh, thiên võ môn những người khác cũng là sửng sốt. Gì thay đi bộ công cụ có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn làm tiêu hao năng lượng. Bọn họ như thế nào chưa từng nghe qua. Chính nghi hoặc đâu, liền thấy Dư Miểu chụp một chút ghé vào nàng đầu vai kia chỉ tiểu sói con. Nay tiểu sói con nhìn nho nhỏ thực đáng yêu, trên thực tế lại cao lanh thật sự. Trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài, thiên võ môn này đó tu sĩ mặc kệ như thế nào trêu đùa, đều dẫn không tới nó thân cận, liền đầu đút cho nó đồ ăn đều không hiếm lạ ăn một ngụm. Nếu ai dám đối nó duỗi móng đuốt tưởng sờ một phen, còn không có đụng tới, liền sẽ đưa tới nó nhe răng trợn mắt uy hiếp, làm bộ muốn cắn đứt người bàn tay. Đại gia lên đường khi, nó cũng không làm ầm ĩ, ngoan ngoãn mà ghé vào Dư Miểu đầu vai lười biếng ngủ. Cũng không biết có phải hay không muốn trường cái đầu. Này giấc ngủ thật đúng là rất nhiều, đại gia nói chuyện đều sẽ không đánh thức nó. Lúc này bị Dư Miểu nhẹ nhàng vỗ vô đầu, lại lập tức mở mắt. Đối những người khác lạnh nhạt, ở Dư Miểu trước mặt lại rất thuận theo tiểu sói con rất có linh tính, bất quá một ánh mắt, liền lĩnh hội Dư Miểu ý tứ, tức khắc giơ lên tóc ra một tiếng lược hiện mại khí thét giải. So với thành niên lang sói chu, nó thanh âm còn có chút non nớt, nghe đi lên cũng không quá làm người cảm thấy đáng sợ. Ngược lại có loại muốn cho người xoa nó đầu cảm giác. Theo nó tiếng kêu dừng lại, Dư Miểu ngón tay đặt ở bên môi, hô mà một chút đó là một trận huýt sáo tiếng vang lên. Thanh âm này mang theo giòn vang, xuyên thấu lực cực cường. Trong đó hiển nhiên là mang theo linh lực, nháy mắt liền truyền ra thật xa. Đơn liền này linh lực khống chế trình độ, đại sư huynh tự nhận đều không thể nắm chắc đến như thế tinh chuẩn. Còn không có tới kịp mở miệng hỏi Dư Miểu đây là đang làm cái gì, bọn họ tới phương hướng, thực mau liền chuyển đến một tiếng thú giống. Kia chỉ là đệ nhất thanh. Bất quá trong chớp mắt công phu, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, đệ tứ thanh. Không ngừng vang lên thú tiếng hô liền thành một mảnh. So với tiểu sói con kia có chút non nớt thanh âm, này đó thú giống thanh âm uy hiếp lực đã có thể phải mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ thậm chí cảm thấy chung quanh lá cây đều đi theo run rẩy lên. Bốn phía ở kia thú giống đối lập hạ, phảng phất tĩnh đến đáng sợ. Ầm ầm ầm. Tiếng kêu vang lên không lâu, liền nghe một trận hơi hơi chấn động từ phương xa truyền đến. Kia chấn động ngọn nguồn hiển nhiên đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bọn họ tới gần, mặt đất biên độ sóng cũng càng ngày càng rõ ràng, lấy bọn họ tu sĩ thị lực, đã có thể nhìn đến mặt đất bởi vậy mà nổi lên cho bụi. Một đám tiểu tu sĩ sợ tới mức lông tơ đứng thẳng, cảm giác chính mình vận mệnh sau cổ đã bị người cấp bóc ở. Này! Đây là đang làm cái gì? Nghĩ đến lúc trước đám kia phong lôi thú, nhìn nhìn lại hiện tại so với kia thời điểm còn muốn đáng sợ động tĩnh, tuy là kiến thức qua các yêu thú đối Dư Miểu thân thiết trình độ, bọn họ đều vẫn là nhịn không được có chút run rẩy, thật sợ hãi chính mình một không cẩn thận đã bị gặm. Một đám người yên lặng mà hướng Dư Miểu bên người gần sát chút, bao gồm vừa rồi còn tự tin tràn đầy nói có thể bảo vệ Dư Miểu tiểu sư đệ. Mọi người đều là tiểu Dư huynh đệ bằng hữu, cho nên, đừng cắn ta a. Chương 1462 Kinh Thiên, 40. Các yêu thú tốc độ kỳ mau. Từ Dư Miểu phát ra tiếng còi, đến yêu thú đàn chen chúc tới, cũng bất quá mấy nháy mắt chi gian. Thiên võ môn một đám người lúc này động cũng không dám động. Liên tính là ngày thường ăn cái gì, sẽ có yêu thú nghe vị tìm tới, cũng sẽ không giống lần này giống nhau khoa trương A. Khi đó bọn họ đều sẽ tự giác lui tán, lưu ra một mảnh không gian cấp này đó thảo muốn đồ ăn yêu thú, càng đừng nói là hiện tại. Không có ăn, bọn họ sẽ không trở thành yêu thú tắc kẽ răng thì đi. Có chút việc yêu cầu đại gia hỗ trợ Dư Miểu đi lên trước, sơ sơ cầm đầu kia chỉ hổ hình yêu thú đầu, ta cùng ta các đồng bạn yêu cầu mau chóng chạy đến một chỗ, có thể thỉnh các ngươi mang một chút chúng ta sao. Nàng rôi ra tay, này so người còn cao yêu thú liền tự động túi lầu tới, đem chán để ở Dư Miểu bàn tay trước, làm nàng có thể thoải mái mà sờ đến chính mình đầu. Nghe thấy lời này, nó tức khắc từ trong cổ họng phát ra một trận lộc cộc thanh, khẽ gật đầu. Dư Miểu cười cười, từ trong không gian lấy ra chút ăn thịt, uy tới rồi yêu thú bên miệng, cảm ơn. Trên đường đồ ăn vặt chúng ta bao, bảo đảm cho các ngươi ăn no. Này yêu thú ngao ôm một ngụm liền đem thịt nuốt đi xuống, cái đuôi vui sướng mà ở sau người lắc lắc. Mắt thấy đầu nhi chính mình ăn đến thịt, chung quanh mặt khác yêu thú liền có chút sao động lên. Dư Miểu trực tiếp thả ra một đống thịt tới, đối với thiên võ môn mọi người nói, nhạ, các ngươi chính mình đi chọn một con yêu thú. Lấy thịt đi hối lộ một chút ta. Hán. Bọn họ đi uy. Uy yêu thú. Một đám tu sĩ cứng còng thân thể. Cũng không phải không tiếp xúc quá bị tu sĩ khế ước quá linh sủng. Nhưng kia đại đa số đều là linh thú. Sức chiến đấu càng cường đại, cũng càng có giã tính yêu thú. Cơ hồ rất ít có người có thể thành công thuần dưỡng. Mặc dù có, ngay từ đầu phẩm cấp cũng sẽ không quá cao. Nhưng hiện tại, bọn họ hoài nghi. Này tím vận bí cảnh chính là thượng cổ đại năng chuyên môn dùng để chăn nuôi yêu thú địa phương, nếu không bên trong như thế nào nhiều như vậy cao giai yêu thú đâu. Lúc này vây quanh ở quanh thân, chẳng sợ không có công kích bọn họ, kia khí thế cũng thực làm người run rẩy. Nhưng mà Dư Miểu công đạo về sau, liền vội vàng đi chân an đầu vai tiểu sói con. Gia hỏa này, lại ở không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích bị nàng đầu vì quá đại yêu thú. Cũng không nhìn xem nó kia tiểu răng có đủ hay không nhân ra một cái tát phiến xuống dưới. Không có biện pháp. Thiên võ môn các đệ tử chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đại sư huynh cũng không làm cho các sư đệ sư muội xuất đầu, chỉ có chính mình tới làm cái thứ nhất ăn con cua người. Hắn cẩn thận tuyển một khối sắc mùi hương đều toàn thịt, ở bốn phía nhìn chằm chằm bên này yêu thu chung, chọn chúng một con nhìn qua da mao sắc trạch tương đối ôn hòa, ly Dư Miểu lại rất gần yêu thú. Này yêu thú hẳn là thư tính đi. Có lẽ tính tình sẽ tốt một chút. Hơn nữa, khoảng cách tiểu Dư huynh đệ gần, liền tính ra cái gì đừng rẽ, hẳn là cũng tới kịp xin giúp đỡ. Đại sư huynh cổ đủ dũng khí, cầm thịt đi ra phía trước. Chẳng sợ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng đứng ở kia yêu thú trước mặt, hắn vươn đi cánh tay vẫn là nhịn không được run run rẩy rẩy lên. Liên tính ở các sư đệ sư muội trước mặt lại như thế nào lợi hại, hắn cũng còn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Đối lập này cao hơn hắn vài cái đầu yêu thú, căn bản là không đủ xem. Có thể không sợ sao? Hắn không sợ tới mức quay đầu liền chạy, đã xem như rất có dũng khí. Ngài! Ngài ăn sao? Thanh âm này như là từ hắn cổ họng nhi nghẹn ra tới. Thiên võ môn những đệ tử khác cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn bên này, ngừng thở muốn biết kết quả. Sau đó, liền thấy kia yêu thú dùng cái mũi suy mà hướng đại sư huynh đầu phun một hơi, khinh thường mà quăng cái xem thường, một bộ phi thường ghét bỏ bộ dáng. Rất giống là nhân loại đi đường khi một không cẩn thận giẫm chúng nào đó không rõ vật thể khi phản ứng. Chương 1463 Kinh Thiên, 41. Đây là cự tuyệt hắn đầu vì sao? Đại sư huynh trong lòng một trận mất mát. Sợ là sợ, nhưng bị cự tuyệt, này trong lòng cũng không chịu nổi a. Đang định thu hồi tay, lại đi địa phương khác thử một lần, hắn liền cảm giác lòng bàn tay bị thứ gì một quyển mà qua, nguyên bản cầm thịt đã không thấy. Đại sư huynh soát một chút ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt yêu thú miệng chính ngai động, hiển nhiên vừa mới cúi đầu dùng đầu lưỡi quấn đi thịt chính là nó. Liền tính trong miệng ăn thịt, nó kia khinh thường tiểu bạch nhãn nhi đều còn không có buông đâu. Vì thế này trương mao mượt mà trên mặt, lại là đối thịt thì thích, lại là đối diện trước vị này nhược kê ghét bỏ. Cũng không biết này yêu thú là dùng như thế nào gương mặt kia làm ra như vậy phong phú biểu tình tới. Ha! Đại sư huynh hưng phấn mà tại chỗ nhảy nhót một chút. Đợi cho bên cạnh yêu thú nghe thấy động tĩnh, đều động tác nhất trí mà chiều hắn chừng tới khi, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Vì thế, lại lập tức biến thành tiểu túng bao một cái, đại khí cũng không dám ra. Nhưng trên mặt hưng phấn biểu tình lại là che lấp không được. Này đó yêu thú kiệt ngạo khó thuần, không có khả năng nhận bọn họ là chủ. Nhưng rõ ràng đều là khai linh trí, có thể lý giải bọn họ lời nói. Nếu ăn hắn uy quá khứ đồ vật, chính là đồng ý chờ lát nữa dẫn hắn lên đường, hắn có thể không cao hứng sao. Ra tím vận bí cảnh về sau, chuyện này đều đủ hắn thổi thượng mấy trăm năm. Mắt thấy đại sư huynh bên này thuận lợi hoàn thành đầu huy nhiệm vụ, thiên võ môn những đệ tử khác cũng đều không đứng được. Đặc biệt là tiểu sư đệ, tiểu tử này vốn là khiêu thoát, lá gan cũng đại, liền làm đại sư huynh sau đệ nhất nhân, chạy nhanh cầm thịt đi tìm yêu thú. Mặt khác đồng môn cũng đi theo hành động lên. Đại khái là có dư miểu ở, này đó yêu thú thật đúng là chính là rất phối hợp. Tuy nói đối này đó nhược chít chít tiểu tu sĩ hoàn toàn trướng mắt, lại bị thơm ngào ngạt linh thú thịt hấp dẫn, vẫn là cúi đầu xuống, đáp ứng tạm thời làm bọn họ tọa kỵ. Nhưng trừ bỏ đối dư miểu bên ngoài, căn bản là không cho những người khác hòa nhã sắc. Cái này, thiên võ môn người căn bản là không để bụng hảo sao. Có thể có lợi hại như vậy yêu thú đương tọa kỵ, chẳng sợ chỉ là thời gian rất ngắn, chẳng sợ này đó yêu thú trên thực tế ước gì đưa bọn họ ném bay ra đi, kia cũng đáng đến bọn họ dư vị thật dài thời gian a. Nếu không phải sợ chọc giận này đó yêu thú, bọn họ thậm chí còn tưởng lấy ra lưu ảnh thạch tới kỷ niệm một chút đâu. Có các yêu thú trợ giúp, lên đường liền trở nên đặc biệt đơn giản. Cho dù là đội ngũ chung nhất am hiểu thăm dò địa hình tu sĩ, cũng xa không kịp này đó sinh trưởng ở địa phương yêu thú càng quen thuộc này phiến không gian. Ở xác định tốt mục tiêu lúc sau, này đó yêu thú đều không cần cố ý đi tránh đi bọn họ phía trước chú ý những cái đó bấy dập, liền vô cùng đơn giản mà vượt qua đi. Dọc theo đường đi gặp được loại nhỏ yêu thú, ở cảm ứng được nhóm người này yêu thú khí thế sau, liền sẽ xa xa mà tự động né tránh. Đừng nói là đi lên tìm phiền toái, liền sợ vãn một bước chắn lộ, liền sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Đối với thiên võ môn các tu sĩ tới nói, này trên đường duy nhất phiền toái chính là yêu cầu bảo đảm chính mình cân bằng, ngàn vạn phải nắm chặt tọa kỵ. Nếu không, này trên đường nhấp nô, một không cẩn thận bị ném bay ra đi, bọn họ nhưng không tin này đó yêu thú còn sẽ hảo tâm mà đem người tìm trở về. Không chừng liền sẽ làm bộ trong lúc lơ đãng dẫm lên một chân, sau đó vẻ mặt vô tội mà đối với bọn họ tiểu dư huynh đệ bán manh đâu. Nguyên bản yêu cầu 1-2 ngày mới có thể hoàn thành hành trình, ở các yêu thú thêm vào hạ, không đến một nửa thời gian, bọn họ liền cảm ứng được kia mấy cái tả tu hơi thở. Chương 1464 Kinh Thiên, 42. Tốt xấu cũng là đại môn phái ra tới đệ tử. Thiên võ môn này đàn tu sĩ vẫn là có chút thủ đoạn. vốn dĩ chính là bọn họ ở trong tối, những cái đó tả tu ở minh. Mới vừa một cảm ứng được khoảng cách kéo gần, thiên võ môn tu sĩ liền lấy ra ngăn cách hơi thở linh phủ, trực tiếp đem chính mình này nhóm người hơi thở che giấu lên. Đến nỗi xa so với bọn hắn cường đại yêu thú, liền không cần bọn họ tới thao tâm. Trừ phi là yêu cầu dùng khí thế uy hiếp địch nhân, nếu không, này đàn cao giai yêu thú, có thể so bọn họ còn am hiểu ẩn nấp. Thật muốn đánh lén nói, chỉ sợ những cái đó tà tu đến chết kia một khắc, mới có thể phát hiện chính mình đã tới rồi yêu thú trong miệng. Vì thế, ở đuổi tới mục đích địa sau, bọn họ đều không có khiến cho cách đó không xa những người đó chú ý. Dư Miểu thần thức nhưng xa so ở đây những người này cường đại. Sớm tại bọn họ phía trước, cũng đã điều tra hảo đối diện tình huống, thậm chí so thiên võ môn tu sĩ càng mau một bước tiến hành rồi phạm vi lớn hơi thở che giấu. Nếu không phải nàng bên này động tác mau, thiên võ môn ẩn nấp hành động còn không nhất định có thể làm được như vậy hoàn mỹ. Phiền thoái các ngươi, Dư Miểu lấy ra một bao trang hảo thịt, treo ở yêu thú đầu nhi trên cổ, này đó các ngươi cũng mang về ăn đi, chúng ta đã đến lạc. Sau khi nói xong, vỗ vỗ này yêu thú đầu, ý bảo nó có thể tự hành rời đi. Này yêu thú đại khái cũng biết bọn họ lúc này đang làm gì, vẫn chưa lớn tiếng gầm lên, chỉ an tĩnh mà cúi đầu, dùng trán ở Dư Miểu trên đầu cọ cọ. Sau đó liền xoay người đối với mặt khác yêu thú vô vô ngóng nuốt, bay nhanh mà lui tới lộ chạy tới. Những cái đó yêu thú cũng đều hướng Dư Miểu bên này nhìn thoáng qua, hơi hơi mà thấp một chút đầu, như là một đám thân sĩ thuộc nữ, lễ phép mà đối với bằng hữu từ biệt, lúc sau cũng đi theo nhanh chóng rút lui. Rõ ràng là thực thân thể cao lớn, tới khi cũng thanh thế không nhỏ, có thể đi thời điểm, thế nhưng một chút động tĩnh đều không có, như là một đám u linh. Trong chớp mắt liền không có tung tích. Có thể nói là phi thường chi kỷ. Nhưng thật ra thiên võ môn một đám người, lúc này đều là vẻ mặt u hoán, nửa giơ tay xấu hổ mà thả xuống dưới. Hành đi. Tiểu Dư huynh đệ là khối bảo, bọn họ đều là thảo. Đi thời điểm đều không nhiều lắm xem bọn họ liếc mắt một cái, rất giống là cái vô tình cha nam. Anh, tốt xấu cũng là có ngồi một đường giao tình a. Kia mấy cái tả tu liền ở phía trước Dư Miểu mở miệng nói, chúng ta là trực tiếp thượng, vẫn là yêu cầu mai phục. Nàng trực tiếp thượng cũng đúng. Bất quá này đàn người trẻ tuổi nếu cũng tưởng gia nhập tiến vào, nàng cũng không ngại nghe một chút bọn họ ý tưởng. Trực tiếp thượng. Tiểu sư đệ cái thứ nhất từ yêu thú chỗ đó thu hồi lực chú ý, chúng ta nhân số nhiều, tốc chiến tốc thắng nhiều sảng khoai a. Đại sư huynh. Hắn liền biết tiểu tử này không như vậy nhiều băn khoăn. Nhưng mà, tuy nói suy xét vấn đề bất đồng, liền kết quả thượng, hắn cũng tán đồng trực tiếp thượng cái này lựa chọn. Đại sư huynh mở miệng nói, vẫn là trực tiếp động thủ đi. Chúng ta vừa tới bí cảnh khi, hao tổn quá nhiều trận phù, hiện tại mai phục hiệu quả cũng sẽ không quá hảo. Nếu mai phục không thể một kích bị mất mạng, còn không bằng đánh bọn họ cái trở tay không kịp, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới cuối cùng. Đương nhiên, nói ra chỉ là một phương diện nguyên nhân mà thôi. Về phương diện khác, cũng là thúc đẩy hắn làm ra quyết định này lớn nhất nguyên nhân, lại là hắn từ Dư Miểu nơi đó cảm giác được tự tin. Tốt xấu cũng ở chung một đoạn thời gian, đại sư huynh biết, vị này tiểu Dư huynh đệ cũng không phải là cái lô mãng người. Có thể đưa ra như vậy lựa chọn, chính là nói tiểu Dư huynh đệ tuyệt đối có hứng thú thắng năm chắc. Hơn nữa bọn họ thiền võ môn đệ tử, việc này hơn phân nửa là có thể thành. Chương 1465 Kinh Thiên 43. Đại gia cưới một đường yêu thú, vốn là tâm triều mênh ngông. Lên đường về sau không chỉ có không cảm thấy mệt, ngược lại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, hận không thể nhanh lên nhi tìm một chỗ phát tiết một chút chính mình giờ phút này trong lòng kích động chi tình. Muốn cho bọn họ lập tức an tĩnh mà ngồi bất động, kia mới kêu khó chịu đâu. Lại nghe đại sư huynh cũng tán đồng trực tiếp thượng lựa chọn, liền càng là kìm nén không được, sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng là như vậy tưởng. Cũng mất công là thiên võ môn những cái đó sư trưởng nhóm vì đệ tử chuẩn bị linh phù đích xác dùng tốt, không cần lo lắng bọn họ thương nghị động tĩnh sẽ truyền ra đi. Nếu không, nào còn chờ bọn họ đi mai phục người khác. Kia hảo, nếu là như thế này, chúng ta liền trực tiếp qua đi đi. Dư Miểu nhắm mắt, thực nhanh có đáp án, ta thần thức so người bình thường cường đại một ít. Bên kia tình huống ta đã tra qua, tổng cộng có 4 người. Cầm đầu cái kia là trúc cơ hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách kim đan chỉ kém chỉ còn một bước. 2 cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ. Nghe được đối phương mới 4 người, thiên võ môn đệ tử càng nhiều vài phần tin tưởng. Chỉ là, vừa nghe kêu 4 người tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó một cái thậm chí so đại sư huynh tu vi còn muốn hơi cao như vậy một ít, trong mắt thần sắc liền nghiêm túc rất nhiều. Bọn họ mười mấy người, đại sư huynh đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ đỉnh, lại là vì tiến bí cảnh làm chuẩn bị, mới vừa tiến giai liền tới đây, còn không đến ly kim đan chỉ còn một bước thời điểm. Mặt khác còn có 4 cái trúc cơ sơ kỳ, mặt khác đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Tuy nói lượng biến khiến cho biến chất, nhưng có đôi khi vượt giai khiêu chiến cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là tới rồi hậu kỳ, chênh lệch lại càng lớn. Tỷ như mấy cái kim đan, đều không nhất định có thể so sánh đến quá một cái nguyên anh. Huống chi, tà tu nhóm công kích thủ đoạn khó lòng phong bị, so chính đạo tu sĩ càng thêm khó chơi. Không có việc gì, có đại sư huynh ở đâu. Còn có tiểu dư huynh đệ có đệ tử nói nữa, chúng ta chính là đồng môn, phối hợp ăn ý, chẳng lẽ còn so bất quá mấy cái tà tu sao? Đại sư huynh cũng tán đồng gật gật đầu, không có nắm chắc, chúng ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Mọi người đều cẩn thận một ít, nhưng cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc kệ là đại sư huynh, vẫn là những người khác, liền tính đến lúc này, cũng không có nghi hoặc dư miểu vì cái gì không cho những cái đó yêu thú lưu lại hỗ trợ ý tứ. Bọn họ đều không phải cái gì sách không rõ người. Càng là cường đại yêu thú, liền càng là kiêu ngạo. Chịu túi đầu tái bọn họ đoạn đường, đã là phi thường khó được, nói ra đi đều khó làm người tin tưởng. Còn làm chúng nó lưu lại đương tay đấm. Liền sợ đến lúc đó đổ máu giết đỏ cả mắt rồi, đem bọn họ cũng cùng nhau nhai đi nuốt. Bọn họ cũng không phải là tiểu dư huynh đệ, ở yêu thú trước mặt tự mang bằng hữu quang hoàn, hoàn toàn không cần lo lắng bị công kích. Thật muốn làm các yêu thú gia nhập hôn chiến, bọn họ không chỉ có phải đối phó tà tu, còn phải thời khắc tiểu tâm yêu thú có thể hay không sau lưng đả thương người. Quá trình chiến đấu chung, cho dù là có một chút ít phân thần, đều khả năng sẽ tặng mệnh. Sao có thể dung người nhất tâm nhị dụng? Còn không bằng dựa chính bọn họ đâu. Nói nữa, như vậy chiến đấu cũng đều không phải là toàn vô chỗ tốt. Nhiều tham dự thực chiến, đối bọn họ bản thân sức chiến đấu tăng lên cũng là hữu ích. Nếu không như thế nào sẽ cách một đoạn thời gian, sư môn liền phải làm các đệ tử ra cửa rèn luyện. Còn không phải là rèn luyện tâm cảnh cùng thực tế sức chiến đấu, đừng đến mặt sau tu vi cùng năng lực không xứng đôi. Dư miểu cũng vào lúc này cấp ra bảo đảm, ta thần thức đủ dùng. Nếu các ngươi yên tâm nói, ta tu bên kia động tác nhỏ liền giao cho ta tới chú ý, nhất định sẽ không cho các ngươi bị bọn họ ám chiêu thương đến. Chương 1466 Kinh Thiên, 44. Muốn nói đối dư miểu hoàn toàn tín nhiệm đến có thể phó thác thân gia tính mệnh nông nỗi, kia vẫn là khoa trương chút. Đã có thể nhận thức không lâu người xa lạ mà nói, thiên võ môn này đàn các đệ tử, có thể nói là đã đối dư miểu thập phần tin. Ít nhất, cùng nàng kề vai chiến đấu, bọn họ cũng không sẽ phi thường lo lắng bị người sau lưng thọc đao. Ngay cả đối dư miểu thực lực, cũng là không chút nghi ngờ. Nói giỡn, liền những cái đó yêu thú đều có thể sai xử đến động người. Bọn họ cũng không dám coi thường đi. Nếu là tiểu dư huynh đệ nguyện ý, thậm chí có thể mang theo đám kia yêu thú ở bí cảnh hô mưa gọi gió, nào còn có mặt khác tu sĩ tìm kiếm cơ duyên cùng linh thực linh bảo đường sống. Ít nhất đổi làm chính bọn họ, là không có khả năng buông như vậy chỗ tốt, còn thành thật thật chính mình đi rèn luyện. Nay hơn một tháng ở chung, bọn họ tự nhận đối tiểu dư huynh đệ vẫn là có vài phần hiểu biết, đối này nhân phẩm cũng là thập phần kính phục. Nói cái gì lời nói liền nhất quán lý trí đại sư huynh, lúc này đối dư miểu cũng là vẻ mặt thành ý, chúng ta như thế nào sẽ không yên tâm. Đại gia phía sau lưng, liền giao cho tiểu dư huynh đệ ngươi tới chăm sóc. Nguyên nhân chính là vì nghĩ đến càng nhiều, hắn có thể so ngốc bạch ngọt tiểu sư đệ cùng mặt khác đồng môn xem đến càng thêm rõ ràng. Có lẽ, đơn liền thực lực mà nói, bọn họ một đám người cũng không có một cái có thể so sánh đến quá vị này nhìn tuổi còn trẻ tiểu huynh đệ. Hắn đến nay đều còn nhìn không thấu tiểu dư huynh đệ tu vi đâu. Tình huống này, hoặc là chính là phàm nhân, hoặc là chính là tu vi so với hắn còn cao, hoặc là có cái gì che lấp tu vi pháp bảo. Phàm nhân, khẳng định không phải. Mà pháp bảo, địa phương khác có lẽ dùng đến, tím vận bí cảnh đối tu vi hạn chế như vậy rõ ràng, tu sĩ cấp cao liền tính che lấp cũng sẽ bị bài xích bên ngoài. Trúc cơ cùng luyện khí kỳ tu sĩ nào có cái gì che lấp tu vi tất yếu. Tiến vào đã có thể chỉ có này hai cái giai tầng mà thôi. Cho nên, lớn nhất khả năng, chính là đối phương tu vi thậm chí ở hắn phía trên. Chính hắn đều là trúc cơ hậu kỳ đỉnh, có thể so sánh hắn cao, hơn phân nửa chính là mới vừa tiến bí cảnh liền tiến giai kim đan. Như vậy tưởng tượng, đối diện kia mấy cái tà tu thật đúng là không xem như cái gì đại uy hiếp. Liên đại sư huynh đều nói như vậy, thiên võ môn này đàn vốn là đối dư miểu thập phần thân cận người trẻ tuổi liền càng thêm yên tâm, một đám đều đi theo phụ họa theo đuôi lên. Thấy mọi người đều tinh thần no đủ, ngược lại là tà tu bên kia, chính vây quanh một đống lửa trại, thần sắc vẻ vải không phân chấn, nhìn qua phảng phất mới vừa đuổi lộ chính là bọn họ dường như, dư miểu liền nói thẳng nói, nếu đã chuẩn bị thỏa đáng, kia đại gia điều tức một lát, này liền qua đi. Đi. Đại gia nhất trí gật đầu đồng ý. Bên kia, liền ở khoảng cách dư miểu bọn họ không đến mấy trăm mễ đất chống thượng, ban ngày ban mặt còn thiêu một đống hỏa. Ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh, là bốn cái nhìn qua thân hình thon gầy nam tu sĩ. Bọn họ bốn cái trên mặt đều là một mảnh trắng bệnh, không phải cái loại này tự nhiên trắng non sáng trong cảm giác, mà như là lâu dài không thấy ánh mặt trời, hoặc là thân thể suy yếu sau lộ ra tới mệt mỏi cảm, liền môi đều nhìn không thấy một tia huyết sắc. Mặt mày chi gian càng là buồn bực pha trọng, phảng phất có một đoàn hắc khí bao phủ ở bọn họ mặt thượng. An mặc quần áo thân thể là nhìn ra được gầy, thậm chí như là trong gió cây gậy trúc nhi, liền khoác một khối bố ở trên người, mặc kệ là an mặc hắc y hoặc là bạch y, đều không thấy một phân phong tư. Trên mặt xương cốt càng là gầy đến sông ra, nếu là không có kia một tầng bao da bọc, chỉ sợ cũng cùng bộ xương khô không sai biệt lắm, rất có vài phần doa người. Mà lúc này, bọn họ như là thấp chỗ băng thiên tuyết địa bên trong, liền tính vây quanh đống lửa, thân thể đều không có một chút nhiệt khí, còn thường thường mà hò khan vài tiếng. Chương 1467 Kinh Thiên, 45. Đại ca, khu khu khu, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Trong đó một cái nam tu mới nói một câu, chính là một trận tê tâm liệt phế ho khan vang lên, phảng phất liền phổi đều phải bị khụ ra tới, mang đến phàm nhân đều dùng hết, chúng ta chữa thương còn không thể thiếu tế phẩm. Ngồi ở hắn bên cạnh vị kia, cái đầu muốn so mặt khác ba người cao hơn một tiểu tiệt, cũng là bọn họ trung gian tu vi tối cao. Nghe xong lời này, người này mày đó là một túc, trầm ngâm một lát mới nói. Lấy chiêu hồn cờ ra tới, tìm tòi một chút quanh thân người sống phương vị. Mặt khác tu sĩ cũng là mang theo không ít phàm nhân tiến vào, tổng có thể bắt đi mấy cái xử xử. Mặc dù phàm nhân số lượng không đủ, cũng còn có tu sĩ nhưng dùng. Tại đây bí cảnh chung, lại không có gì sư môn trưởng bối nhìn chằm chằm, không cần lo lắng bị nhà bọn họ lão quỷ tìm phiền thoái. Nếu nói thiên võ môn chờ môn phái thuê phàm nhân, phần lớn là vì để người vào nhất. Rốt cuộc tím vận bí cảnh nhập khẩu liền có tu vi hạn chế, nói không chừng bên trong cái gì cấm địa cũng sẽ khóa trụ tu vi, chỉ cho phép phàm nhân đi vào. Như vậy, này bốn cái tà tu mạnh mẽ mang tiến vào phàm nhân, liền hoàn toàn là dùng làm đá cây chân. Lo lắng trên đường có cái gì bấy dập, ném mấy cái phàm nhân qua đi dò đường, biết có cái gì bấy dập về sau liền hảo ứng đối. Có yêu thú đuổi giết, ném mấy cái phàm nhân ở phía sau điền no yêu thú bụng, bọn họ là có thể nhân cơ hội chạy thoát, không cẩn thận bị thương. Sắt mấy cái phàm nhân luyện hồn chữa thương. Ở bọn họ trong mắt, phàm nhân liền không phải cái gì đáng giá coi trọng tồn tại, cũng không phải người, mà là dò đường máy móc, là bọn họ hồng lam bình, dùng để bổ huyết bổ pháp lực. Đương nhiên, mặt khác tu sĩ ở bọn họ trong mắt, cũng là đồng dạng tác dụng. Chẳng qua phàm nhân đã chết không ai sẽ để ý, chính là những cái đó chính phái tu sĩ, chỉ cần không đụng vào ích lợi, tại đây bí cảnh bên trong vội vã tìm cơ duyên, cũng sẽ không có cái kia thời gian rồi đứng ra nói cái gì đó. Mà tu sĩ sau lưng có lẽ liền liên lụy các loại quan hệ, trêu chọc một cái, khả năng liền sẽ đưa tới một oa, phiền toái thật sự. Nếu không phải phàm nhân không có, bọn họ dễ dàng sẽ không đi bắt đi tu sĩ. Dư đầu bếp một nhà nếu không có chết thảm ở trong sân, bị bức vào tím vận bí cảnh sau, cũng là trốn bất quá vừa chết. Giống như là hiện tại, bốn người này bên người mang theo phàm nhân sớm đã một cái không còn. Đại ca ngồi ở bên kia tu sĩ cũng mở miệng nói chuyện, chúng ta lúc sau còn muốn lại qua đi một chuyến sao. Vẫn là trước lộ ra chút tiếng gió, làm những cái đó ngu xuẩn thay chúng ta đi thăm dò đường, lại đi theo bọn họ phía sau nhặt của hời. Cầm đầu tà tu khụ hai tiếng, mới trả lời, trước nhìn xem có thể hay không bắt được cũng đủ tế phẩm. Nếu là có thể khôi phục đến 8 phần trở lên thực lực, liền vẫn là chính chúng ta qua đi nhìn xem. Thật sự không được, liền trước làm những cái đó tu sĩ đi đầu hảo. Chờ đến bọn họ tìm được rồi đồ vật, chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng hảo. Nói đến nơi này, hắn lại nhíu nhíu mày, hướng hai bên trái phải nhìn thoáng qua, không phát hiện cái gì dị thường, liền đè đè giữa mày, thấp thanh âm nói. Các ngươi cũng nắm chặt thời gian điều tức, chúng ta mau chóng hành động. Không biết vì cái gì, ta này trong lòng luôn là yên ổn không xuống dưới, lão cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Nói, hắn liền cảm giác chính mình giữa trán đều nhảy lên một chút. Nhưng thật ra mặt khác ba cái tà tu, liền khụ một thời gian, biên khụ vừa cười nói, đại ca không cần lo lắng, có ngài lao nhân ra ở, à, nhưng cái đó ngu xuẩn, tìm tới tới còn không nhất định là ai làm ai đâu. Vừa lúc cấp chúng ta đưa tế phẩm tới, mấy người trong mắt đều là một trận huyết sắc lan tràn, nói không nên lời tà khí âm trầm. Chương 1468 Kinh Thiên, 46. Mấy cái tiểu đệ như vậy vừa nói, cầm đầu vị kia cũng cảm thấy là như thế. Hắn nhưng xem như nửa bước kim đan, này bí cảnh trung tu sĩ, có một cái tính một cái, hắn đều là thực lực ở vào cao cấp. Huống chi, bọn họ tà tu thanh danh không tốt, thủ đoạn lại là có tiếng nhiều. Liền những cái đó có nể nếp chính đạo tu sĩ. Chẳng sợ tới số lượng so với bọn hắn nhiều, đều không mang theo sợ. Còn không cần hắn cố sức điều khiển chiêu hồn cờ, cố tình đi tìm người đâu. Phải biết rằng, hiện tại trên người hắn còn mang theo thương, miễn cưỡng điều khiển chiêu hồn cờ, còn có phản phệ khả năng tính. Có thể không cần, đương nhiên vẫn là không cần càng tốt. Hắn đang muốn đem chiêu hồn cờ lấy ra tới nhìn xem, lại đột nhiên cảm giác có cái gì cấp tốc bước gần. Nay tà tu không chút nghĩ ngợi liền lập tức lắc mình né tránh. Chính hắn nhưng thật ra né tránh đến mau, trước mặt đống lửa lại là hoanh mà một chút liền tạc vỡ ra tới. Một khắc trước còn ở lời thề son sắt nói mạnh miệng mặt khác ba cái tà tu, bị kia hỏa nháy mắt phát đầy mặt. Nếu không phải đã tới rồi trúc cơ, chỉ sợ này một cái đối mặt, cả khuôn mặt đều phải thiêu lạ. Tuy là như thế, bọn họ trên người cũng tức khắc thêm tân thương, liền quần áo đều mang lên hỏa tinh. Vừa mới duỗi tay dập tắt, lại cảm giác chung quanh lập tức nhiều ra hảo những người này hơi thở. Có người, bọn họ phía trước thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được, còn ở nhân ra mí mắt phía dưới sưởi ấm nói chuyện thiếm. Bốn người sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng tốt xấu cũng là từng có kinh nghiệm chiến đấu tu sĩ, bất quá lược ngây người, liền lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra bọn họ pháp bảo. Cầm đầu cái kia tà tu đại khái cũng là cảm giác được một vị khác trúc cơ hậu kỳ đỉnh tu sĩ tồn tại, không chút nghĩ ngợi, liền đem chính mình chiến thắng pháp bảo, chiêu hồn cờ, lập tức lấy ra nắm ở trong tay. Kia mặt màu đen chiêu hồn cờ vừa xuất hiện, chung quanh không khí giống như nháy mắt liền hạ nhiệt độ rất nhiều. Thậm chí giống như có thể nghe thấy mơ hồ gian vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm. Kia mặt chiêu hồn cờ, càng là không gió tự động, trực tiếp ở không trung tung bay mở ra. Chỉ mặt vải dệt vũ động vài cái, sau đó nháy mắt căng thẳng, lại củ làm một đoàn, sau đó lại lần nữa banh thẳng. Giống như là có người nào ở bên trong dãy rùa suy nghĩ muốn xé rách vải dệt lao tới dường như. Mặt khác ba người cũng từng người cầm lấy chính mình pháp bảo. Một cái như là rung ở chính mình cánh tay phải thượng, trong chớp mắt liền biến thành như là một cái thú chảo bộ dáng đồ vật, bén nhọn ngón tay đều mang theo vài phần lạnh băng huyết sắc. Một cái tắc khiêng một phen đại đao, ước chừng có hơn phân nửa cá nhân cao, đao thượng liền cùng kia chiêu hồn cờ không sai biệt lắm, mang theo âm trầm quỷ khí. Còn có một cái còn lại là một cái tiểu đỉnh. Tạm thời nhìn không ra cái gì sử dụng, nhưng nhìn kia mặt ngoài, còn có mang thêm hơi thở, cũng biết tuyệt đối không thể là cái gì hảo ngoạn ý nhi. Hiển nhiên sử dụng pháp bảo là cùng bọn họ công pháp tương quan liên, bốn người chung mặc kệ đơn độc sách ra cái nào, đều tự mang một cổ tà khí. Vừa thấy liền biết bọn họ là tà tu. Ở bọn họ lấy ra pháp bảo đồng thời, thiên võ môn mọi người cũng xuất hiện. Vốn dĩ liền không nghĩ mai phục, vừa rồi kia thình lình xảy ra một kích, không có đem bốn người hoàn toàn giết chết. Đại gia cũng không cảm thấy thất vọng. Nhưng thật ra thấy bốn cái chung có ba cái chung chiêu, thậm chí bởi vì ánh lửa lộ đều xấu tướng, bọn họ còn rất kinh hỉ. Một cái đối mặt, hai bên cũng đã đem lẫn nhau nhanh chóng mà xem xét một lần. Không đợi thiên võ môn bên này lên tiếng, kia tà tu chung lão đại cũng đã cười lớn một tiếng đã mở miệng. Ha ha ha, trời phù hộ ta cũng. Không thể tưởng được các ngươi như vậy chính phái tu sĩ, cũng sẽ mang theo cái xinh đẹp cô bé đỡ thèm. Nay phàm nữ nhìn căn cốt không tồi, nhưng thật ra vừa lúc cho ta dùng để làm lô đỉnh chữa thương. Chương 1469 Kinh Thiên, 47. Hắn này làm càn cười to vang lên về sau, thiên võ môn mọi người đang muốn sinh khí, lại đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp nhi. Bọn họ mang đến phàm nhân, không phải đều đang chạy trốn trên đường, bị các yêu thú giết chết sao? Liên bởi vì tình huống khẩn cấp, bọn họ tính cả môn đều cứu không được, càng đừng nói là phàm nhân. Cho nên, gia hỏa này nói phàm nhân, ở đâu đâu? Mà theo kia tả tu tầm mắt nhìn lại lúc sau, một đám thiên võ môn tu sĩ liền càng là hết trô nói rồi. Người nọ nhìn chằm chằm thế nhưng là tiểu dư huynh đệ. Có thể sai sử yêu thú, sao có thể là phàm nhân? Liên đại sư huynh đều nói, tiểu dư huynh đệ thập phần lợi hại đâu. Hơn nữa, tiểu dư huynh đệ chính là cái tiểu tử, như thế nào lại biến thành cô nương? Quả nhiên này tà tu chính là đầy miệng mê sảng, không mấy chữ có thể tin. Tiểu sư đệ đương trường liền nói, ta xem ngươi là luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma, đầu óc ra vấn đề đi. Nhìn chằm chằm cái thiếu niên lang cũng có thể tưởng cô nương, suy, xem chiêu. Nói, liền phải tiến lên cùng kia tà tu động thủ. Lại bị đại sư huynh một phen kéo lại, chính mình tiến ra đón. Nay tà tu chính là bốn người trung tu vi tối cao, cho dù là hắn đều không có tất thắng nắm chắc, này tiểu tử ngốc đi lên không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Vừa mới động thủ, vốn chính là thử tính một kích. Kia tà tu quả nhiên thoải mái mà tiếp được này nhất chiêu, còn lộ ra càng lộ cốt tà cười tới. Nguyên lai là như thế này. Hảo hảo một cái mỹ tiểu nương đều có thể nhận làm nam nhân, nhưng thật ra tiện nghi ta. Sử nữ chữa thương hiệu quả càng tốt. Ha ha ha ha, các huynh đệ, cho ta thượng. Giết này đàn ngu xuẩn, nữ nhân lưu lại. Nàng kia, chúng ta bốn người nhưng cùng chung. Dư lại mấy cái nữ tu sĩ, chúng ta chia đều. Còn không kịp vì hắn kiên trì dư miểu là cái nữ nhân mà ngạc nhiên, thiên võ môn mọi người cũng đã phẫn nộ lên. Đặc biệt là mấy cái nữ tu sĩ, nguyên bản liền chưa từng bình ổn chiến ý, lúc này càng là hừng hực bốc cháy lên. Đại sư huynh nhưng thật ra nhìn nhiều dư miểu liếc mắt một cái. Nhận sai thành phàm nhân không kỳ quái. Tiểu dư huynh đệ rất có thể là kim đan tu sĩ, nhìn lại nhu nhu nhược nhược không có gì lực sát thương. Nếu không phải trước tiên thấy người này bản lĩnh, ở kim đan tu sĩ cùng phàm nhân thân phận chi gian, đương nhiên là người sau càng làm cho người cảm thấy tin tưởng. Nhưng cô nương, này đó tà tu thích nhất chính là lấy nữ tử thải bổ. Tu sĩ tu vi là tốt nhất bổ dược. Phàm nhân nữ tử khí huyết cùng hồn phách, cũng có thể làm lô đỉnh sử dụng. Cho nên, tại đây phương diện, tà tu thủ đoạn ngược lại so chính phái tu sĩ muốn nhiều. Chỉ là, này thời điểm, đại sư huynh cũng không hạ đi phân biệt vị này tiểu dư huynh đệ đến tuột cùng là huynh đệ vẫn là muội tử, quay đầu liền lại hướng tới kia tà tu công kích đi qua. Kia tà tu thấy này đưa tới cửa tới tu sĩ, còn hơn phân nửa là luyện khí kỳ. Chỉ cần giải quyết mấy cái trúc cơ kỳ nam tu, dư lại đó là tốt nhất đồ bổ, cũng đủ bọn họ huynh đệ bốn người khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng có thể nào không mừng. Lúc này cũng không như vậy nhiều kiên nhẫn chu toàn. Lập tức liền vung lên chiêu hồn cờ, trực tiếp thúc giục lên. Kia chiêu hồn cờ nháy mắt xoát mà triển khai, liền đại sư huynh công kích đều bị trực tiếp về đỡ qua đi. Nguyên bản cũng đã giảm xuống độ ấm, lúc này càng là lạnh đến phảng phất giống như trời đông giá rét. Mấy cái tu vi thấp nhất luyện khí kỳ tu sĩ, càng là còn không kịp so chiêu, tứ chi liền có chút cứng đờ lên. Này quả thực so qua đông còn muốn rét lạnh. Ít nhất đối mặt vào đông nhiệt độ không khí, bọn họ này đó tu sĩ sẽ không giống phàm nhân như vậy dễ dàng đông cứng. Lúc này kia cổ hắn ý, lại có thể xuyên thấu qua làn da, thấm vào đến trong cơ thể dường như. Đứng mũi chịu sào đại sư huynh, càng là trên mặt mi mau lông mi mau chờ chỗ, nháy mắt liền treo lên một ít nho nhỏ băng tinh. Mắt thấy kia chiêu hồn cờ liền phải bị hoàn toàn kích hoạt, liền thấy một phen dao phay ngang trời xuất hiện, hướng tới chiêu hồn cờ chủ côn chém tới. Chương 1470 Kinh Thiên, 48. Mắt thấy lưỡi dao ly chiêu hồn cờ càng ngày càng gần, kia tà tu lại không chút hoang mang, chỉ cười lạnh một tiếng, liền huy kia pháp bảo ngạnh khiêng đi lên, cười to ra tiếng, liền một phen phá dao phay, ngươi tưởng phàm nhân đốn tuổi hỏa. Lạch cạch. Hắn trong miệng trào phúng nói còn chưa nói xong, ở đây chư vị liền nghe thấy được phi thường rõ ràng một cái đứt gãy thanh. Ngay sau đó, nguyên bản uy phong lẫm lẫm chiêu hồn cờ, liền từ cùng dao phay tiếp xúc địa phương bắt đầu, trực tiếp cắt thành hai nửa. Phía trên mang theo vải dệt kia một nửa, phanh màn nện ở trên mặt đất, cùng bùn đất quẹ với nhau, nháy mắt liền từ tà khí bốn phía phát bảo, biến thành một khối không chớp mắt phá bố. Nga, phía trên bộ xương khô hoa văn trở, nhìn còn có chút trung nhị cảm giác. Ta tu lão đại choán váng. Hắn các tiểu đệ cũng mau choán váng. Ngay cả thiên võ môn các đệ tử, lúc này đều hơi kém bị này phát triển cấp kinh sợ. Cũng may bọn họ so nghĩ lầm dư miểu là phàm nhân tà tu nhiều điểm nhi chuẩn bị tâm lý, sớm có cảm giác tiểu dư huynh đệ ẩn sâu không lộ. Chính là kia vũ khí. Quá ngoài dự đoán mọi người chút. Phải biết rằng, mấy ngày nay bọn họ nhưng không hiếm thấy này huynh đệ cầm kia đem phá dao phay đốn tuổi sát gà a. Mấy ngày hôm trước còn dùng tới cấp bọn họ làm một đốn cá sống cắt lát đâu. Kia kỹ thuật sát dao, chuẩn cờ MNZ. Cầm đao xoát xoát xoát chính là liên tiếp có thể so với trong suốt hơi mỏng cá phiến. Bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới, kia đem còn mang theo lỗ thủng dao phay, sẽ là cái gì khó lường pháp bảo. Khó trách phía trước muốn dùng linh tài luyện chế một phen dao phay đưa cho tiểu dư huynh đệ, còn bị huyền chuyển cự tuyệt đâu. Chiêu này hồn cờ vừa thấy chính là cái muốn mệnh ngoạn ý nhi, kia tả tu dám trực tiếp lấy ra tới, nhìn thấy công kích đều không tính toán trốn, còn muốn dùng chiêu hồn cờ ném trở về, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị phá hư. Cho nên nói, bị bọn họ đều bỏ qua phá dao phay, kỳ thật mới là che giấu đại lao a. Dư miểu vươn tay, công thành lui thân dao phay nháy mắt liền về tới tay nàng. Nàng đem này diện mạo giản dị tự nhiên hỗn độn kinh thiên kiếm một lần nữa thả lại chính mình bên hông yếm nhỏ, nhấp môi hơi hơi mỉm cười, như là một cái ngượng ngùng nhà bên thiếu niên. Chỉ là, nói ra nói lại làm kia tà tu hận không thể hộp máu ba thước. Ngượng ngùng, người kia phá lá cờ, giống như cũng là tuổi lửa côn nhi làm. Xem đi, nói nàng là phàm nhân, lại miệt thị nàng công kích, châm chọc nàng là muốn học phàm nhân đốn tuổi hỏa. Kết quả đâu? Ngươi như bức rầm rầm chiêu hồn cờ còn không phải cùng cái tuổi lửa dường như, bị nàng một cái phạm nhân cầm dao phay cấp chém. Ngươi, kia tả tu phốc mà một chút, chính là một búng máu từ trong miệng tiêu ra tới. Một phương diện là khí, về phương diện khác, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân, chiêu này hồn cờ chính là hắn tên thật pháp bảo, cùng hắn cùng một nhịp thở. Lúc này pháp bảo bị phá, hắn linh thức tự nhiên cũng bị thương thảm trọng. Hơn nữa phía trước thương vốn dĩ liền còn chưa khỏi hẳn, liền chờ người nọ thải bổ tu luyện chữa thương, lúc này lại dậu đổ bìm leo, như thế nào có thể không hộp máu. Hắn lúc này cũng minh bạch. Cái gì phàm nhân A? Này rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ tu sĩ. Hơn nữa, tu vi so với hắn còn muốn cao. Thiên võ môn người không rõ ràng lắm, chính hắn lại là thập phần minh bạch. Chiêu này hồn cờ chính là hắn từ trước lao lực tâm huyết mới từ một chúng tu sĩ cấp cao bên kia nhặt của hời được đến bảo vật. Đừng nói là trúc cơ hoặc dưới, lấy hắn hiện giờ tu vi, chính là kim đan cũng có thể một bác. Vận khí tốt nói, liền nguyên anh tu sĩ đều có khả năng thu lấy hồn phách. Như vậy bảo vật, đừng nói là một phàm nhân cầm dao nhỏ chém, đó là này đàn thiên võ môn tu sĩ cùng nhau dùng pháp bảo công kích, cũng không thấy đến có thể làm nó có một tia tổn hại. Hiện tại, lại bị một phen phá đao một phân thành hai. Này còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Chương 1471 Kinh Thiên, 49. Ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Này tà tu vẻ mặt kinh hãi mà nhìn phía dư miểu, ngươi lại như thế nào tiến tím vận bí cảnh? Không phải chỉ có trúc cơ cùng dưới tu vi mới có thể tiến vào sao? Liên tính nàng này thiên phú dị bẩm, mới vừa tiến vào liền tiến giai. Cũng nhiều nhất bất quá kim đan a. Vẫn là nói, kia phá dao phay, kỳ thật là cái gì thượng cổ linh bảo. Người này trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên tin tưởng cái nào suy đoán hảo. Mặc kệ là dư miểu tu vi đã ở kim đan phía trên, vẫn là kia lô thủng dao phay là cái gì hy hữu linh bảo, đều rất khó làm người tiêu tan tin tưởng a. Ngươi đoán. Dư miểu đôi mắt chớp động vài cái, vẻ mặt vô tội. Lại căn bản không tính toán nói cho hắn đáp án. Này tà tu giơ tay liền bưng kín ngực. Ngực buồn, khó chịu, muốn khóc. Hắn cắn răng một cái, các ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể nắm chắc thắng lợi. Tu sĩ. Ha ha ha, tu sĩ cũng hảo. Chờ ta bắt ngươi tới khai tế điện. Nói, đó là kêu to, các huynh đệ, khai huyết tế. Mặt khác ba cái tà tu nháy mắt thoát khỏi thiên võ môn đệ tử chiến đấu, chợt lóe thân liền đến lão đại bên người. Bốn người đều là sống lưng chiều nội, gương mặt hướng ra ngoài, nhanh chóng kết ra một cái dấu tay, đồng thời cắn chốt lưỡi, phốc mà hộp ra một búng máu sương mù. Thiên võ môn mọi người thấy vậy trực giác không ổn, muốn tiến lên đi đánh gãy bọn họ hành động. Lại phát hiện kêu huyết vụ cơ hồ liền ở thực mau một cái trước mắt, liền biến thành một cổ tà khí, trực tiếp bao vây ở kia bốn cái tà tu quanh thân. Còn chưa đụng vào, liền đã cảm thấy một trận băng hàn, như là hồn phách đều phải bị đông lại. Nay không thể hiểu được đồ vật, bọn họ căn bản không dám dễ dàng xông vào. Ai biết đụng tới kia huyết vụ lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu ngăn trở không được, cũng chỉ có chạy nhanh nghĩ cách đứng đối mặt sau biến cố. Nguyên bản bởi vì chiến đấu tứ tán mở ra mọi người nhanh chóng chiều lẫn nhau dựa sát, sôi nổi đi theo Dư Miểu bên người. Hiển nhiên nàng vừa rồi kia một giao phay, không chỉ có cấp kia mấy cái tà tu tạo thành cực đại chấn động, cũng làm cho bọn họ này đàn thiên võ môn tu sĩ ấn tượng khắc sâu. Lúc này không tự chủ được mà liền bắt đầu lấy nàng vì trung tâm. Tiểu Dư huynh đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Thiên võ môn đại sư huynh mặt mang ưu sắc, ta xem này tà pháp thật sự kỳ quặc, chỉ sợ khó đối phó. Nói xong về sau, lại phát hiện Dư Miểu chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên kia xem. Chỉ là, từ biểu tình thượng căn bản nhìn không ra nàng có cái gì hảo lo âu, ngược lại mang theo vài phần thú vị, như là đang xem cái gì có ý tứ hảo thuật. Đại sư huynh, này nếu là nhà mình sư đệ, hắn liền một chân đá lên rồi biết không? Phảng phất cảm giác được hắn đoán niệm ánh mắt, Dư Miểu lúc này mới quay đầu tới, đối thượng đại sư huynh tầm mắt, ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì, này không phải còn có ta ở đây sao? Nhìn xem náo nhiệt cũng khá tốt. Ngươi xem, bọn họ bốn cái giống không giống hoa cô nương. Đại sư huynh, hắn bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua. Này, thật đúng là rất giống. Tu sĩ phần lớn lớn lên tương đối tinh xảo. Này bốn cái tà tu chính là trên mặt khí âm tà quá nặng, lệnh người nhịn không được tâm sinh bài xích. Hơn nữa quá mức thon gầy, ngược lại có loại khoa trương suy yếu cảm, không thể xưng là cái gì tuấn lãng mỹ nam tử. Nhưng cũng bởi vì gầy đến tinh tế, lúc này bị hồng sắc huyết vụ vây quanh, xem qua đi nhiều vài phần mông lung, đảo có vẻ so nam tử tú khí vài phần. Mà kia lan tràn khai huyết vụ, càng như là một đóa nở rộ thật lớn hoa hồng. Bốn người liền đứng ở nhụy hoa trung tâm vị trí. Nhưng còn không phải là bốn cái hoa cô nương sao. Nguyên bản trong lòng chiến thiên võ môn mọi người, không biết vì cái gì, giờ phút này nhìn kia đáng sợ một màn, thế nhưng nhịn không được có chút buồn cười. Chương 1472 Kinh Thiên, 50. Tiểu sư đệ lúc này thậm chí có tâm tư hỏi một cái khác vấn đề. Hắn liền đứng ở Dư Miểu bên cạnh, tham quá đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói, cái kia... Tiểu Dư huynh đệ à, kia tà tu thế nhưng nói ngươi là cái cô nương, ngươi nói hắn có phải hay không ánh mắt không tốt, xứng đáng bị tấu. Tuy nói thanh âm tiểu, nhưng bốn phía vốn là không có mặt khác cầm ý bốn cái tà tu cũng không biết đứng ở kia huyết vụ trung gian thấp giọng niệm cái gì, liền nội dung đều nghe không rõ ràng lắm, chỉ có thể cảm giác huyết vụ nhan sắc càng thêm tươi đẹp chút. Mọi người đều là thai mắt nhanh nhạy tu sĩ, tiểu sư đệ nói tự nhiên đều nghe thấy được. Giờ phút này liền sôi nổi gật đầu. Chính là nói a, tiểu dư huynh đệ sao có thể là cái cô nương đâu. Bọn họ đi rồi một đường, còn có thể phân không rõ ràng lắm a. Kia tả tu quả nhiên đôi mắt có vấn đề. Lại thấy Dư Miểu gật gật đầu, nga, điểm này, tên kia nhưng thật ra không có nói sai. Nàng chỉ là ngại kiểu nữ cổ trang điểm quá phiền toái, hơn nữa lúc ấy còn không có tu vi, nữ nhi ra bên ngoài càng dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên mới làm người thiếu niên trang điểm. Thật muốn tế cha, đương nhiên không thể gạt được có thể sử dụng thần thức tu sĩ. Nhưng ít nhất ánh mắt đầu tiên có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Lúc trước tiểu A Miểu nhưng chính là từ bái sư thất bại xuống núi trên đường, bị tà tu bắt đi. Đến nỗi vào bí cảnh về sau, Dư Miểu đảo không như vậy chú ý. Nàng đã có tu vi, biết chính mình cũng đủ tự bảo vệ mình, đương nhiên không sợ phiền toái tìm tới môn tới. Đến nỗi vì cái gì thiên võ môn người vẫn luôn không nhận ra tới. Này có thể trách không được nàng. Rốt cuộc thân thể tuổi còn nhỏ, ngực phẳng tỉnh vải dẹp gì đó, lại không phải nàng cố ý. Thiên võ môn này đàn tu sĩ cũng bởi vì gặp mặt cùng ngày đã bị yêu thú đàn đối Dư Miểu Ân cần dọa đến, căn bản không dám dùng linh thức thử, liền mãi cho đến hôm nay mới từ tà tu nơi đó đã biết đáp án. Lúc này nghe Dư Miểu thừa nhận, càng là một đám mở to hai mắt. Phảng phất chuyện này so với bọn hắn vừa rồi nhìn đến Dư Miểu dùng dao phay chém pháp bảo còn làm người giật mình. So tiểu sư đệ còn nhỏ vài tuổi, cả ngày nhóm lửa nấu cơm, cũng không tô son điểm phấn, quá đến so với bọn hắn nam tu còn muốn tháo, liền vũ khí tạo hình đều là đem đại thái đao tiểu dư huynh đệ, thế nhưng, là cái cô nương. Bọn họ giờ phút này rất có lý do hoài nghi, nàng phía trước nấu cơm khi thường xuyên dùng đến kia khẩu đại hắc qua, có phải hay không cũng là cái gì pháp bảo. Lời này nếu là nói ra, Dư Miểu sẽ thành thành thật thật mà cấp ra phủ định đáp án. Kia khẩu đại hắc qua thật sự chỉ là nàng từ Dư gia tiểu viện nhi tùy tiện xách ra tới. Lấy đi phía trước, trong nồi còn hầm thì đâu. Cũng là vì tiểu A Miểu kỷ niệm Dư đầu bếp chủ nghệ, mới vẫn luôn mang theo. Pháp bảo. Nàng một cái tiểu hài tử chỗ nào dễ dàng như vậy được đến A. Vẫn là như vậy kỳ ba tạo hình. Không đợi thiên võ môn các đệ tử phục hồi tinh thần lại, Dư Miểu cũng đã thẳng lược về phía trước, hướng tới kia bốn cái tả tu mà đi. Bọn họ chỉ nghe thấy một câu từ phía trước truyền đến, thời điểm tới rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta thực mau kết thúc. Nói, liền thấy nàng lại nhắc tới kia đem dao phay. Này đao như là ngộ phong mà trường, nháy mắt liền biến thành vài lần đại, thậm chí so giống nhau đại khảm đao còn muốn khoa trương. Lấy ở Dư Miểu trong tay, so nàng bản nhân cái đầu còn muốn cao hơn thật lớn một đoạn, nhìn liền có loại đối lập rõ ràng cảm giác. Phảng phất một cái mấy tháng đại trí đồng, cầm đại đao run run rẩy rẩy mà muốn chém người, sợ nàng một không cẩn thận liền sẽ bắt không được chém trúng chính mình. Nhưng mà, Dư Miểu tay lại là thực ổn. Cầm đao huy phong hiển hách liền vừa nhấc, một phách, quả thực là vũ gia khai thiên tích địa khí thế tới. Chương 1473 Kinh Thiên, 51. Nơi xa huyết vụ đã dần dần thành hình. Quả nhiên chính là một đóa cực đại huyết hồng sắc đóa hoa, đứng đắn nói, nở rộ mở ra ngoại hình là thật xinh đẹp. Cũng mặc kệ là ai, đang xem đến này hoa ánh mắt đầu tiên, lại không cách nào cảm nhận được nó mỹ, ngược lại có một loại hoảng hốt ý loạn hoảng sợ cảm, như là tâm thần đều phải bị nhiếp đi qua, tay chân đều không thể nhúc nhích. Đây cũng là vì cái gì thiên võ môn người biết rõ này bốn cái tà tu hành vi hẳn là đánh gãy, lại không dám dễ dàng tiến lên nguyên do. Rất xa đều có thể có bực này uy thế, hung chi là dựa vào gần. Thử tính công kích cũng đều như là hòn đá nhỏ nhi tạp nhập hải dương, dẫn không dậy nổi bao lớn gợn sóng, đã bị kia huyết vụ cấp nuốt hết đến không thấy một tia bóng dáng. Bọn họ cũng không nghĩ phá hư đạo tâm trực tiếp đào tẩu. Liên tính lúc này chạy thoát, bí cảnh ở chỗ này, kia mấy cái tà tu chỉ sợ cũng là trả giá không nhỏ đại giới mới đổi lấy như vậy một đóa hoa, không bắt lấy bọn họ cho hả giận sao có thể. Cùng với cuống quýt chạy trốn, không bằng chính diện phản kích. Bùn đều làm tốt khổ chiến chuẩn bị, lại thấy Dư Miểu như là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng giống nhau, một đầu liền chui vào kia huyết vụ phạm vi. Giống như là một bàn tay, đem kia đóa hoa một góc cánh hoa trực tiếp xé rách. Mà nàng cầm đao chặt bỏ hành vi căn bản là không có ngừng lại tư thế, trực tiếp đối với hoa tâm vào đầu chặt bỏ. Vâng! Rõ ràng hoa là vô hình, không nên có cái gì thanh âm. Nhưng mọi người đều mạc danh mà nghe được một trận kịch liệt oanh tạc thanh. Như là từ trước gặp qua đại năng nhất kiếm tích ra vạn trượng vực sâu giống nhau uy thế. Huyết hồng đại hoa cũng bởi vì này uy thế, bốn phía cánh hoa liền như cắt sỏi giống nhau, ầm ầm mà toái, chỉ để lại chính giữa nhất mấy cánh, bảo vệ kia mấy cái tà tu. Bọn họ nguyên bản bị huyết vụ che lấp đến có chút ngông lung bộ mặt, cũng lại một lần rõ ràng lên. Bốn người khỏe miệng có huyết lưu ra tới, cũng không biết là vừa mới cắn chốt lưỡi sau miệng vết thương lưu ra tới. Vẫn là đỏ thâm hoa dập nát lúc sau đã chịu phản vệ. Thẳng tiến không lùi to lớn dao phay lại còn ở đi xuống. Lưỡi dao tiếp xúc đến kia bốn cái tà tu, như là chém tới một cái nhìn không thấy đảo khấu bình bát, phát ra lệnh người hê răng kéo kẹt thanh. Kia bốn cái tà tu cắn chặt răng, gây đến xương cốt nổi lên trên mặt đều tuôn ra gân xanh, nguyên bản tái nhợt ra sắc lúc này hồng tím hiện lên, thập phần đáng sợ. Cùng bọn họ so sánh với, Dư Miểu bộ dáng nhìn giống như là thập phần nhẹ nhàng. Nàng nắm chôi đao đôi tay tiếp tục dùng sức, đi xuống một áp. Giang rắc. Như là pha lê vỡ vụn giống nhau. Kia cổ lực cản lập tức liền tiêu tán. Nếu một trận cuồng phong thổi quét, đau khổ chống đỡ bốn cái tà tu tức khắc bị này xung lượng va chạm, hướng tới quanh thân bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà nện ở trên mặt đất, từng người lại là một búng máu phun ra. Còn sót lại kia mấy cái cánh hoa, cũng biến mất ở trong không khí. Nguyên bản giảm xuống độ ấm, cơ hồ là mỗi người nhưng biện mà ở nhanh chóng tăng trở lại. Giống như là trong chớp mắt liền từ tủ đông bị người phóng ra. Kia bốn cái phía trước còn tính toán tuyệt địa chí thắng, sau đó bắt bọn họ hung hăng trả thù tà tu. Hiện giờ giống như là bị gió lốc đánh cho tàn phế ăn sáng manh mối, một đám nào lộc cộc ngã trên mặt đất, liền động động ngón tay sức lực đều không có. Nếu không phải ngực còn có phập phồng, đều mau làm người cho rằng bọn họ đã hoàn toàn cút. Ta! Thảo! Tiểu sư đệ sửng sốt sau một lúc lâu, đông dưng phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn kinh ngạc cảm thán. Ngày xưa thích nhất sửa đúng hắn lời nói việc làm đại sư huynh, lúc này lại cùng không nghe được dường như, trên mặt cùng tiểu sư đệ, thậm chí mặt khác đồng môn đều giống nhau dại ra biểu tình. Là người sao? Bọn họ nhận thức tiểu dư huynh. Cô nương, kỳ thật không phải người đi. Chương 1474 Kinh Thiên, 52. Nói tốt gian nan chuẩn bị chiến tranh đâu? Như thế nào liền biến thành chụp nhánh tỏi? Mắt thấy kia bốn cái vừa rồi còn một bộ chờ ta một búng máu đem các ngươi tính mệnh trao đổi tà tu liền cùng tỏi mạt nhi dường như bị chụp bay ra đi. Thiên võ môn mọi người lúc này cũng không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo. Chỉ cảm thấy tiểu sư đệ kêu một tiếng quả thực là kêu ra bọn họ tiếng lòng. Chụp xong rồi tỏi. Tà tu dư miểu, lúc này đã đem bốn cái vô lực phản kháng tà tu trói lên, trực tiếp kéo dài tới bên này, thu phục. Đại sư huynh nhìn đầy mặt hôi tà tu, lại nhìn dường như không có việc gì dư miểu, tinh tế mà hồi ức một chút, bọn họ mấy ngày này hẳn là không có đắc tội vị này huynh đệ. Không, cô nương đi. Đúng rồi. Không nhận ra nàng là cái cô nương, có tính không đắc tội. Này phát ra từ linh hồn khảo vấn, làm đại sư huynh bi thương mà trầm mặc. Tiểu sư đệ cũng đã tò mò mà thấu qua đi, duỗi chân chạm chạm tà tu trung lão đại. Người này vừa rồi còn ngưu bức rầm rầm đâu, xem bọn họ liền cùng xem bản đồ ăn dường như, lúc này lại như là bị giẫm bẹp cọng hoa tỏi non nhi, cũng chỉ có một hơi treo, tấm tắc. Thật thảm. Ai ngờ, hắn chân vừa mới chạm chạm đối phương thân thể, kia tà tu liền soát một chút mở mắt. Hô. Tiểu sư đệ bị dọa đến vội vàng hướng bên cạnh một thoáng, trực tiếp trốn đến dư miểu phía sau, còn bắt được nàng cổ tay áo. Nhìn dáng vẻ là hoàn toàn đã quên phía trước nói qua nói. Nói tốt bảo hộ đâu. Hiện tại làm được chỉ có từ tâm hai chữ. Khu khu khu khu. Nay tà tu mới vừa tỉnh tới, chính là liên tiếp ho khan thanh. Như là bị thanh âm này bừng tỉnh, mặt khác ba người cũng đi theo ho khan tỉnh lại. Vừa rồi ở huyết vụ trung tâm giữ tợn sắc mặt, lúc này đã là trắng bệnh một mảnh, như là soát một tầng bạch sơn, thấu không ra nửa điểm nhi sinh cơ. Nhưng thật ra ho khan khi liền có huyết dịch từ bên miệng chảy ra, huyết sắc thậm chí đã từ phía trước đỏ tươi biến thành ô hồng sắc. Kia huyết nhất lưu ra tới, liền mang theo một cổ hàn khí, nhỏ giọt trên mặt đất sau, dựa gần cỏ cây thậm chí nháy mắt liền biến thành hôi nâu sắc, trực tiếp đông lạnh thành khô thảo. Nhưng lúc này, bốn người ánh mắt đã nhìn không thấy phía trước ngạo khí, thậm chí không dám lại nói năng lô mãng. Kia ba cái tiểu đệ càng là không dám đi nhìn thẳng dư miểu nơi phương hướng. Này mấy cái tà tu xử lý như thế nào? Đại sư huynh lúc này đã hoán lại đây, mở miệng hỏi, tiểu dư huynh. Cô nương ngươi nếu là không có gì chủ ý, chúng ta có thể đại lao. Nói đến nơi này, tà tu trung lao đại lập tức mở to hai mắt nhìn lại đây, vội vàng kêu lên. Buông tha ta. Buông tha ta, ta có thể cho các ngươi một cái về luyện hư cảnh cơ duyên tin tức. Lời này vừa ra, ở đây người đó là sửng sốt. Vì cái gì nhiều người như vậy đối tím vận bí cảnh xua như xua vịt, thậm chí không tiếc rước lấy nhân quả, còn muốn làm ra như vậy nhiều không bị hạn chế bên ngoài phàm nhân dò đường, cũng muốn gia tăng phía chính mình nhân thủ cùng xác suất thành công. Linh thảo, pháp bảo, truyền thừa, này đó ở tím vận bí cảnh, nhưng đều không có gì đáng giá chú ý, thậm chí không thể so tu chân giới mặt khác mấy cái có tiếng bí cảnh trung thu hoặc nhiều. Liên linh khí độ dày ở mấy đại bí cảnh chung cũng không phải nhất dựa trước. Nhưng mà, tím vận bí cảnh như cũ là các đại môn phái mỗi một vòng đều sẽ không sai quá đại cơ duyên. Chính là bởi vì nơi này là duy nhất một cái đã biết có cùng luyện hư cảnh có liên hệ bí cảnh. khả năng truyền ra tin tức, cũng chỉ có như vậy đồng loạt. Cái kia thành công tiến giai luyện hư tu sĩ cũng thật lâu không có lộ đi ra ngoài tích tới, cũng không biết là nhiều năm trước đã phi thăng, vẫn là trung gian độ kiếp ngã xuống. Đại gia ánh mắt tự nhiên vẫn là phóng tới tím vận bí cảnh trung. Chương 1475 Kinh Thiên, 53. Nhiều như vậy môn phái đệ tử hơn nữa tán tu, ai không muốn làm cái thứ nhất tìm được mấu chốt tin tức người có duyên. Mặc kệ là tìm mọi cách chính mình giữ lại, vẫn là trình lên đi theo lão tổ nhóm đổi chỗ tốt, đều thực giá trị. Nhưng này cơ duyên có bao nhiêu khó được, đại gia cũng là biết đến. Thật muốn lạn đường cái, luyện hư cảnh còn sẽ như vậy hy hữu sao? Hiện giờ linh khí càng thêm thiếu thốn, tài nguyên trận giảm, tu chân giới đã biết vài vị lão tổ, cũng chính là hóa thần cảnh mà thôi, thật lâu chưa từng xuất hiện đột phá tin tức. Lúc này, bọn họ thế nhưng từ cái này tà tu trong miệng, nghe được cùng luyện hư cảnh có quan hệ tin tức, này như thế nào có thể làm người không ngoài ý muốn. Vương tha ta liền đem tin tức nói cho các ngươi, thế nào? Nay tà tu nhìn đến bọn họ biểu tình biến hóa, rèn sắc khi còn nóng nói, ta cùng với các ngươi chi rằng cũng không thâm cửu đại hận, phía trước cũng bất quá cũng chỉ có một ít khỏe miệng tranh cãi. Sao không đều thối lui một bước? Luyện hư cảnh tin tức, tổng so với kia mấy cái cùng các ngươi vô duyên vô cớ phàm nhân quan trọng đi. Lời nói vừa mới nói xong, hắn liền lại là một trận ho khan, xem kia vết máu, lại nghe này ho khan thanh, thật làm người cho rằng hắn dây tiếp theo liền phải mất mạng. Này đại sư huynh do dự một chút, nhìn về phía Dư Miểu. Từ bản tâm thượng giảng, hắn đương nhiên là mừng rỡ như vậy trao đổi điều kiện. Những cái đó phàm nhân đích sắc cùng bọn họ không quan hệ, ngay cả sẽ tìm đến này tà tu, cũng là vì Dư Miểu. Này đó tà tu như thế nào, cùng thiên võ môn không có quá lớn căn hệ. Nhưng thật ra kia luyện hư cơ duyên. Nếu thật là như vậy buông tha không đề cập tới, lão tổ chỗ đó khẳng định không hảo công đạo. Nhưng là, hắn cũng vô pháp ra mặt dày liền như vậy đồng ý tới. Lý trí thượng, bọn họ một đám người đều không phải Dư Miểu đối thủ, cũng không dám đoạt nàng công lao. Tình cảm thượng, bọn họ cũng ngượng ngùng làm như vậy. Mặc kệ là tìm tà tu, vẫn là trận chiến đấu này, bọn họ cũng chưa cái gì tác dụng, cũng là Dư Miểu một mình đánh bại này mấy cái tà tu, mới có trao đổi cơ hội, cùng bọn họ không quan hệ. Liên tính lại như thế nào khắc cầu, đại sư huynh cũng chỉ có thể từ bỏ, chờ đợi Dư Miểu lựa chọn, tiểu dư cô nương. Chuyện này vẫn là ngươi tới quyết định đi. Nếu là những người khác, hắn có thể khẳng định, nhất định sẽ lựa chọn cơ duyên. Nhưng nếu là Dư Miểu, đại sư huynh thật đúng là không thể như vậy suy nghĩ. Vị này hành sự tác phong, theo chân bọn họ này đó tu sĩ thật sự không rất giống, ai biết sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn đâu. Dư Miểu quả nhiên không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, ngược lại cười một tiếng, nói, các ngươi bốn cái, vẫn luôn là đi cùng một chỗ đi. Nếu ta không đoán sai, các ngươi trên người nguyên bản thường, cũng cùng cái kia cái gọi là cơ duyên có quan hệ. Bốn cái tà tu đều ngẩng đầu chiều nàng xem ra. Dư Miểu nhìn về phía trừ bỏ kia lão đại bên ngoài mặt khác ba cái tà tu, các ngươi cũng đều biết cái kia cơ duyên tin tức, đúng không? Không cần bọn họ mở miệng trả lời, nàng cũng đã từ bọn họ trên người nhìn ra chính mình yêu cầu đáp án. Như vậy Dư Miểu tầm mắt về tới tà tu lão đại trên người. Ta vì cái gì nhất định phải buông tha ngươi, mà không phải bọn họ chung bất luận cái gì một cái đâu. Trao đổi điều kiện loại sự tình này, với ai đều có thể đi. Sau khi nói xong, còn đối với kia ba người nói, các ngươi này lão đại nhưng không nghĩ tới muốn cùng nhau cứu các ngươi ba người mệnh đâu, không nghe hắn phía trước vẫn luôn nói chỉ có bỏ qua cho chính hắn sao. Kia ba cái tà tu cũng không nốc, nghe được lời này sau, đôi mắt chính là trừng, đầy mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, liền động tác nhất trí mà hướng tới lão đại nhìn lại. Tốt xấu cũng là trà trộn ở bên nhau huynh đệ, nào còn có thể nhìn không ra lẫn nhau trong lòng như ma trước quỷ. Vốn đang tưởng Dư Miểu ở châm ngòi, lúc này bắt được lão đại trước tiên né tránh biểu tình, lại hồi tưởng khởi hắn vừa rồi nói nội dung, ba người tức khắc đã bị chọc giận. Chương 1476 Kinh Thiên, 54. Chúng ta cũng biết tin tức, cùng chúng ta đổi. Kia địa phương liền ở mặt đông vực sâu hạ, đi vào liền sẽ bị đơn độc ngăn cách, chúng ta bốn cái là có đặc thù công pháp mới có thể phân đến cùng nhau, lúc sau cơ duyên toàn bằng số phận. Chúng ta có thể dẫn đường, nhưng tiến vào sau bị tách ra cũng chỉ có giữa các ngươi chính mình. Ba người phía sau tiếp trước mà đem chính mình biết đến nội dung nửa che nửa lộ mà nói ra. Đương nhiên, đề cập đến bên trong mấu chốt tin tức, những người này vẫn chưa đề cập, cũng rõ ràng làm Dư Miểu cùng Thiên Võ Môn người biết bọn họ là chưa nói xong. Chính là vì chứng minh chính mình có sống sót giá trị, làm Dư Miểu bỏ qua cho bọn họ tính mệnh, mới có thể được đến mặt sau tin tức. Kia tả tu lão đại tức giận đến lại là một búng máu khụ ra tới, mở miệng muốn cho bọn họ câm miệng, lại khụ đến không có khe hở nói chuyện. Thật vất vả mới có thể nói chuyện, ba cái tiểu đệ cũng đã ngừng lại, nên nói đã nói được không sai biệt lắm. Các ngươi hắn che lại ngực, sắc mặt phát thanh, các ngươi mấy cái ngu xuẩn. Nàng kia hiển nhiên tu vi không thấp, đã biết địa phương ở đâu, còn có thể không qua được. Còn có tiến vào sau sẽ bị tách ra như vậy tin tức, nếu là hảo hảo che lấp, nói không chừng là có thể trở thành một cái đánh lén cơ hội tốt. Hiện tại nhưng hảo, toàn nói ra đi. Phía trước hắn mục tiêu đệ nhất thật là giữ được chính mình mệnh, nhưng một khi đối phương lựa chọn trao đổi, hắn liền sẽ lấy dẫn đường thạch vì tử, đem ba cái tiểu đệ cũng mang lên. Thừa dịp vượt sâu bên kia đặc thù hoàn cảnh, bốn người chạy thoát khống chế. Đương nhiên, mang không thượng liền không thể trách hắn, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ai ngờ bị nàng kia một tiêu phá, này ba cái ngu xuẩn không đợi hắn ám chỉ, liền thượng nhân ra câu. Mắt thấy tình thế càng thêm bất lợi, hắn chạy nhanh nói, kia vực sâu cái đáy có đại lượng tà vật, giống nhau công kích rất khó khởi đến tác dụng. Chúng ta tả tu công pháp lại vừa lúc thích hợp, không cần lo lắng bị ô nhiễm linh lực. Mang lên chúng ta, các ngươi liền không cần lấy chính mình đồng bạn mệnh đi dò đường, thế nào? Hắn nỗ lực ức chế trụ quá nhanh tim đập, trên mặt làm bộ thập phần tự tin bộ dáng, phảng phất không mang theo thượng bọn họ mấy cái. Này nhóm người liền sẽ toàn bộ chết ở kia tà vật trong tay. Thiên Võ Môn các đệ tử nghe thế tin tức, nguyên bản có chút kích động tâm tình tức khắc lánh xuống dưới không ít. Tà vật nhưng khó đối phó. Thực lực nhỏ yếu còn hảo, bọn họ chính đạo tu sĩ linh lực, vừa lúc chính là chúng nó khắc tinh. Nhưng nếu là thực lực rất mạnh tà vật, tương khắc hai bên liền vừa lúc phản lại đây. Một cái không chú ý, miệng vết thương ô nhiễm liền sẽ mở rộng toàn thân. Tình huống tốt một chút chính là tu vi lùi lại, càng không xong khả năng liền tự thân đều sẽ bị đồng hóa vì tân sinh tà vật, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết công kích. Kia vực sâu phía dưới muốn thật sự tất cả đều là mấy thứ này nói, cũng liền khó trách phía trước dò đường tình hình lúc ấy cảm thấy cái kia phương hướng hơi thở điểm xấu. Thiên Võ Môn mọi người nhưng không cảm thấy ở tím vận bí cảnh chung, vừa lúc lại cùng luyện hư cảnh nhắc lên quan hệ địa phương, sẽ đơn giản như vậy. Xem này bí cảnh xa so bên ngoài thực lực cường đại yêu thú sẽ biết, những cái đó tà vật là tuyệt đối không thể nhược. Cho nên, giống bọn họ này đàn tối cao mới trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, tìm tới đi hoàn toàn chính là tới cửa đưa đồ ăn đi. Các ngươi mấy cái thành công đi vào đúng không? Dư Miểu đột nhiên đánh vỡ yên lặng hỏi. Mấy cái tà tu cho rằng nàng đã ý động, lập tức cấp ra khẳng định hồi đáp, đương nhiên. Chúng ta thường là ở bên trong tìm cơ duyên khi rơi xuống. Bên ngoài tà vật nhưng không ngăn lại chúng ta. Lại không ngờ bọn họ thực mau liền nghe được Dư Miểu ngữ khí thoải mái mà nói, nghe các ngươi này cách nói, đi vào về sau liền không cần lo lắng bị tà vật vây đổ. Vậy các ngươi đoán một cái, các ngươi mấy cái ở ta thuộc hạ cũng liền quá không được nhất chiêu hóa sắc đều có thể đối phó tà vật, ta có thể hay không đối phó được đâu. Chương 1477 Kinh Thiên, 55. Vừa mới còn dần dần cảm thấy năm chắc thắng lợi mấy cái tà tu, nháy mắt liền ách thanh. Cũng đúng. Những cái đó Thiên Võ Môn tu sĩ khả năng lấy tà vật không có cách nào, nhưng vị này. Liền tà tu lão đại, giờ phút này đều nhìn không thấu nàng đến tột cùng là cái gì tu vi. Vừa rồi đối phó bọn họ thời điểm, nàng thậm chí nhìn qua còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Có lẽ muốn đem sở hữu tà vật treo cổ sạch sẽ có khó khăn. Nhưng nếu chỉ là xuyên qua tà vật phạm vi tiến vào mục đích địa, đối nàng tới nói, giống như thật sự không có gì vấn đề. Nhưng có chúng ta ở một đường, các ngươi sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, cũng càng an toàn. Liên tinh tà tu nói như vậy, nhưng bọn họ vừa rồi ngắn ngủi tạm dừng, đã làm đại gia rất rõ ràng bọn họ đối Dư Miểu cái kia vấn đề trả lời là cái gì. Thiên Võ Môn các đệ tử cũng nháy mắt bừng tỉnh. Đúng vậy. Bọn họ còn có tiểu Dư cô nương ở đâu? Mặc kệ là yêu thú đàn, vẫn là nàng chính mình, đều là thỏa thỏa đuổi vàng. Này mấy cái tà tu đều có thể đi vào đi, đem bọn họ đánh đến cùng phá bút bê vải giống nhau tiểu dư cô nương còn có thể vào không được sao? Sao có thể? Dư Miểu cầm đao, ở trong tay ước lượng một chút, tùy ý ngồi xếp bằng ở một bên trên tảng đá. Các ngươi cũng không cần lại vắt hết óc tưởng điều kiện gì, ta nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa đáp ứng quá, phải dùng cái gì trao đổi các ngươi mệnh. Ngượng ngùng, các ngươi bốn cái mệnh, ta muốn định rồi. Nàng cười cười, nhìn chằm chằm bốn người nói thật, lần này ta tới tím vận bí cảnh, chính là vì các ngươi bốn cái đâu, cơ duyên gì đó, ta nhưng thật ra cũng không để ý thế nào, các ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Các ngươi mệnh có thể so luyện hư cảnh còn muốn quan trọng. Thiên võ môn mọi người tức khắc cả kinh, sôi nổi nhìn về phía Dư Miểu. Nhưng bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ ngoan ngoãn mà bảo trì trầm mặc. Liền Khiêu Thoát tiểu sư đệ, lúc này cũng không có lắm miệng. Đại sư huynh thầm nghĩ trong lòng, khó trách nàng nhìn đến những cái đó phàm nhân trên người miệng vết thương sau, liền kiên trì muốn tới tìm này mấy cái tà tu, thậm chí làm cho bọn họ có thể tự hành rời đi. Nàng một mình một người có thể. Chuyện này cũng không phải bởi vì kia mấy cái phàm nhân, chỉ sợ. Là bởi vì phía trước nhắc tới nàng những cái đó thân nhân. Mấy cái tà tu lại nơi nào cảm thấy vinh hạnh. Bọn họ tưởng phá đầu, cũng nhớ không dậy nổi chính mình khi nào đắc tội quá này cổ quái nữ tu sĩ. Lại sợ nói thêm cái gì sẽ tiến thêm một bước chọc giận Dư Miểu, liền rảo biện nói cũng không dám nói. Dư Miểu cũng nhìn ra bọn họ lúc này mờ mịt, chỉ nói. Giết người khi ngửi được thịt kho hương các ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng đứng dậy, phảng phất muốn cùng người đối chiến dường như, cười hành lễ, tự giới thiệu nói, sông dài trấn dư ra A Miểu, hạnh ngộ. Ta phụ huynh huyết cửu, hôm nay liền có thể báo. Tu sĩ trí nhớ đều không kém, chỉ là có sự tình cũng không đáng giá bị nhớ kỹ, cho nên người khác không đề cập tới khởi liền cũng nghĩ không ra. Lúc này Dư Miểu vừa nói, bọn họ trong đầu tức khắc liền hiện ra lúc ấy hình ảnh. Rốt cuộc sự phát cùng ngày khoảng cách hôm nay cũng không tính xa xăm, dư đầu bếp kia tay chủ nghệ cũng đích xác tinh diệu, bọn họ ngày đó còn từng dùng kia phòng bếp mùi thịt chê cười quá nam nhân kia, thậm chí uy hiếp hắn muốn đem những cái đó hài tử một nồi hầm, làm hắn ở lo lắng cùng kinh sợ chung bị chiêu hồn cờ nội hoan hồn nghiền nát. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, kia toàn gia phàm nhân, lại vẫn có một cái lợi hại như vậy thân nhân. Làm cho bọn họ bốn người mệnh đều phải ném ở hôm nay. Ngượng ngùng, ta nơi này có chút việc tư muốn xử lý, các ngươi tạm thời lảng tránh một chút, chờ lát nữa ta mang các ngươi cùng đi phía đông vực sâu nhìn xem thế nào. Dư Miểu quay đầu nhìn về phía Thiên Võ môn đệ tử, ngữ khí ôn hòa mà nói ra chính mình yêu cầu. Chương 1478 Kinh Thiên, 56. Đại sư huynh, ngươi nói tiểu dư, cô nương nàng rốt cuộc là người nào? Chúng ta phía trước như thế nào trước nay không nghe nói qua đâu. Thiên võ môn một đám đệ tử ngồi xổm trong một góc, rất giống là một đám tán gẫu hút thuốc dân công, chỉ là trong tay không có yên. Dư Miểu vừa rồi thỉnh cầu vừa nói xuất khẩu, bọn họ liền chạy nhanh triệt, hoàn toàn không có lưu lại vây xem hoặc là âm thầm rình coi lòng hiếu kỳ. Kia mấy cái tà tu trong tay mạng người cũng không ít. Chỉ là kia bị chém hỏng rồi chiêu hồn cờ, bên trong liền không biết có bao nhiêu oan hồn. Không chỉ có phàm nhân, còn có tu sĩ. Kia huyết tinh khí, mới vừa một lấy ra tới bọn họ là có thể nghe thấy. Loại này hóa sắc, chết như thế nào đều không đủ tích. Bọn họ duy nhất quan tâm chính là cái kia tím vận bí cảnh cơ duyên, nhưng có Dư Miểu ở, kia mấy cái tả tu liền không quan trọng. Thật muốn làm kia mấy người dẫn đường, bọn họ còn sẽ lo lắng bị người tính kế đâu. Dù sao lúc này Thiên Võ môn mọi người liền như vậy ngồi xổm nơi này. Còn cố ý lộng cái chán, đem bên ngoài thanh âm cấp ngăn cách, miễn cho làm Dư Miểu hiểu lầm bọn họ muốn nghe lén. Ta cũng không biết đại sư huynh lắc lắc đầu, theo lý thuyết, giống tiểu dư cô nương như vậy người tài ba, không nên như thế không có tiếng tăm gì mới đúng. Đại khái là cái gì lãnh đời môn phái đệ tử? Hiện giờ tu chân giới trẻ tuổi trung nổi tiếng nhất tân tú bảng thượng kia mấy người chung, nhưng không có một cái là họ Dư. Duy nhất một cái nữ tu là xuất từ Ngọc Đỉnh Môn, 63 tuổi tiến giai Kim Đan, hiện giờ đã là Kim Đan Trung Kỳ, gần 100 tuổi tuổi tác. Nghe nói phía trước bên ngoài rèn luyện khi bị thương, đang ở môn phái Trung Bế Quan. Mặc kệ là tuổi, vẫn là đại gia miêu tả diện mạo phong cách, đều cùng Dư Miểu không tương xứng. Càng đừng nói đối phương là đan tu, Dư Miểu lại. Nhớ tới nàng kia đem tồn tại cảm không biết là quá cao vẫn là quá thấp giao phay, đại gia trên mặt biểu tình đều có chút rối rắm. Các ngươi thật là nhàn đến không có việc gì tưởng quá nhiều, tiểu sư đệ trong miệng ngậm một cây thảo, hồn không thèm để ý mà nói, biết nàng là ai thì thế nào, các ngươi còn tưởng tới cửa tự tiến cử không thành. Dù sao hiện tại đều là bằng hữu, nàng lợi hại một ít còn không hảo sao. Như thế nào không tốt? Nếu không phải Dư Miểu lợi hại, bọn họ lúc ban đầu sao có thể thuận lợi thoát khỏi đám kia phong lôi thu a? Có thể nhanh như vậy đã bị đồ ăn hấp dẫn lại đây, tưởng cũng biết lúc ấy đám kia phong lôi thú cách bọn họ kỳ thật cũng không xa. Ngay cả lần này có thể bắt lấy tà tu, còn từ bọn họ trong miệng bộ ra cơ duyên manh mối, cũng là vì Dư Miểu. Càng đừng nói lúc sau đi vực sâu, còn muốn rửa Dư Miểu hộ giá hộ tống. Tiểu sư đệ nói đúng, có nữ tu đi theo đã mở miệng, ta cũng như vậy cho rằng. Tiểu dư cô nương người này ân oán phân minh, trừ bỏ đối phó kia mấy cái rõ ràng có huyết cựu tà tu, ngày thường nhất hiền lành bất quá. Chúng ta những người này ăn người ta uống nhân ra, không nói hoàn toàn phó thác, cơ bản tín nhiệm hay là nên có. Đều nói phải được đến một người nam nhân tâm, liền phải trước chinh phục hắn dạ dày. Kỳ thật, không chỉ là đối nam nhân, bọn họ này đó cả trai lẫn gái tu sĩ cũng không sai biệt lắm. Có thể làm ra như vậy mỹ vị, tiểu dư cô nương sao có thể là người xấu đâu. Thật muốn có cái gì ý xấu, nào dùng mang theo bọn họ đi lâu như vậy à, hướng trong nổi tùy tiện giải một phen độc dược là có thể đem bọn họ cấp phóng đổ. Đại sư huynh nhịn không được cười lên một tiếng, hảo, cũng bất quá là thuận miệng nhắc tới, không có ý gì khác. Các ngươi à, một ngụm ăn đã bị thu mua, không biết còn tưởng rằng tiểu dư cô nương mới là các ngươi đại sư thì đâu, ta này đại sư huynh là giả đi. Một đám người trẻ tuổi đều đi theo nở nụ cười, nào có. Đại sư huynh, ngài lão nhân ra nhưng vĩnh viễn là chúng ta đại sư huynh, đừng ghen a. Đang nói, liền thấy có người xuyên qua bọn họ cách âm cái chắn đã đi tới, đúng là bọn họ mới vừa nhắc tới quá Dư Miểu. Chương 1479 Kinh Thiên, 57. Dư Miểu nhìn qua không nhiều lắm biến hóa, trên người liền một chút vết máu đều không có. Nếu không phải mơ hồ từ trên người nàng nghe thấy được một hai phân mới mẻ huyết khí, bọn họ đều phải nghĩ lầm kia mấy người có phải hay không bị nàng mềm lòng thả chạy. Tu chân giới vốn là tàn khốc, liền tính là bọn họ này đó người trẻ tuổi, cũng thấy nhiều sinh tử, lúc này thấy Dư Miểu lại đây, biết kia mấy cái tà tu đã thân vẫn nói tiêu, đại gia cũng không có hỏi nhiều, phảng phất cái gì cũng không biết, chỉ cười chào hỏi. Tiểu dư cô nương, đều xử lý tốt. Chúng ta khi nào xuất phát đâu? Nếu không ăn trước bữa cơm đi. Đánh một hồi, lúc này bụng đều đói bụng đâu. Nay không khách khí ngữ khí, vừa nghe chính là tiểu sư đệ. Nhưng hắn này không lấy đối phương đương người ngoài, giống như hoàn toàn không biết đối phương là cái nhiều lợi hại nhân vật dường như biểu hiện, nhưng thật ra nháy mắt kéo gần lại hai bên khoảng cách, tính cả môn vốn dĩ có chút chần chừ thần thái, giờ phút này đều nháy mắt thả lỏng lại. Dư Miểu liền cũng đi theo cười. Hành à, hôm nay đại thù đến báo, đáng giá chúc mừng, không bằng liền tới đốn cái lẩu đi. Vừa lúc chúng ta người nhiều, ăn cũng náo nhiệt. Vẫn là lão quý củ, các ngươi đi xử lý hảo nguyên liệu nấu ăn, ta tới gia vị. Vừa nghe nàng có nhiệm vụ công đạo, đại gia trên mặt đều hiện lên khởi quen thuộc tươi cười, trong nháy mắt liền về tới khoảng thời gian trước ở chung bầu không khí chung đi. Một đám người chạy nhanh công việc lu bù lên, thu thập củi lửa, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Cầm cái thớt gỗ thiết thịt. Rất giống là một đám tới dạo chơi ngoại thành tiểu học sinh. Liên đại sư huynh lúc này đều cầm mấy viên đầu to tỏi ở lột ra, hoàn toàn không có ở môn phái trung ổn thỏa thành thục khí chất. Dư Miểu đưa bọn họ biểu hiện đều xem ở trong mắt. Vốn đang nghĩ nếu có không ổn, đem người mang qua đi về sau liền không hề tiếp xúc là được, không nghĩ tới. Nàng mới vừa hoàn thành nguyên chủ phó thác tâm tình, lúc này càng thêm vui sướng. Tiểu A Miểu quan trọng nhất một cái tâm nguyện chính là nhất định phải thân thủ báo thù, này mấy cái tà tu một cái cũng không thể buông tha, mặt khác đều là tiếp theo. Mặc kệ là Tiểu A Miểu, vẫn là Dư Miểu bản nhân, đều tinh tưởng nhớ kỹ cái kia tiểu viện tử, dư đầu bếp cùng mấy cái nam hải nhi chết đi bộ dáng. Bọn họ trợn to đôi mắt, trên người miệng vết thương, chảy ra máu tươi, tất cả đều khắc ở trong óc bên trong. Liên ở vừa rồi. Dư Miểu đem trong trí nhớ những cái đó hình ảnh, hoàn mỹ mà phục khắc lại ra tới. Chỉ là, lúc này đây, những cái đó vết thương xuất hiện ở người khởi sướng trên người. Gậy ông đập lưng ông, thiên kinh địa nghĩa không phải sao. Ngay cả kia mấy cái ra hỏa dơ bẩn linh hồn, cũng bị nàng bỏ vào tàn khuyết chiêu hồn cơ chung, lại hoàn toàn đốt hủy. Trước khi chết chịu đủ tra tấn, sau khi chết cũng lại không dấu vết, từ đây tiêu tán với thiên địa chi gian, thật là quá thích hợp. Dư Miểu phiên xảo trong nồi nước cốt, khoe miệng hơi hơi dơ lên lên. Kế tiếp, nên đem trọng tâm phóng tới tiếp theo cái phân đoạn thượng. Cái này ở phát triển chung đã thiếu hụt một thứ gì đó tu chân giới, cũng là thời điểm phát sinh biến hóa. Theo nàng động tác, trong nồi nước cốt dần dần tản mát ra hương khí. Chờ đến đem canh đế tới nhập sau, mắt nhìn kia trong nồi nước canh sôi trào lên, hồng quần cuộn sa tế nhìn khiến cho đầu người thượng mạo hãn. Chính là kia mùi hương nhi, lại càng thêm nùng liệt, quả thực câu đến người cái mũi không chịu không chế mà liền động lên, như là nhiều hút mấy khẩu hương khí là có thể thành tiên dường như. Một đám trên cơ bản từ nhỏ đã bị đưa vào sân môn, bắt đầu học tập tu luyện, dùng tích cốc đan tuổi trẻ tu sĩ, cho dù là ngẫu nhiên ăn chút linh thực, cũng là đơn giản nấu nướng, nào có nhiều như vậy đa dạng. Mấy ngày nay quả thực ăn đến miệng bóng nhẫy, lúc này lại gặp được mới mẻ ngoạn ý nhi, xử lý khởi nguyên liệu nấu ăn khi đều bắt đầu thất thần. T. Hương A, thật hương A. Khi nào trở ra mấy cái tà tu, thu thập xong sau có phải hay không lại có thể có tân ăn ngon. Chương 1480 Kinh Thiên, 58. Ăn xong một đốn nóng hầm hập cái lẩu về sau, một đám người đã sớm quên mất phía trước về điểm này nhi tâm sự, vây quanh ở Dư Miểu bên người bắt đầu dò hỏi còn có này đó nguyên liệu nấu ăn có thể dùng để nâng cái lẩu. Thậm chí đã ước hảo đi ra ngoài về sau, khi nào lại tụ ở bên nhau ăn một đốn, bọn họ tới bao nguyên liệu nấu ăn, bảo đảm so lần này càng phong phú. Dư Miểu đó là thừa dịp lúc này vừa phải mà thẳng thắn thành khẩn chính mình thân phận, xin lỗi. Phía trước Trang vẫn cho các ngươi hiểu lầm, cũng không có thể kịp thời làm sáng tỏ, kêu các ngươi hô ta một đường huynh đệ, thật sự là ngượng ngùng. Chuyện này vốn chính là bọn họ không có thể nhìn ra tới, lại không đối đại gia tạo thành cái gì thương tổn, thiên võ môn người thực mau liền tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Không có việc gì không có việc gì, nay tính cái gì vấn đề ai chúng ta bên ngoài rèn luyện, vốn dĩ liền thường xuyên sẽ ngụy trang sao. Ngươi này đều không tính cái gì. Ta phía trước còn gặp qua so ngươi này càng khoa trương đâu. Nhưng thật ra chúng ta mắt vụ về, cũng chưa nhận ra tiểu dư huynh đệ là cái cô nương ra, ngươi đừng nóng giận mới là. Dư Miểu nơi nào sẽ sinh khí? Lập tức tỏ vẻ, không ngại, vốn chính là vì phương tiện hành sự, các ngươi nếu là không thói quen, tiếp tục dựa theo phía trước xưng hô kêu ta cũng đúng. Thật vậy chăng? Kia nhưng thật tốt quá. Bọn họ kêu thói quen tiểu dư huynh đệ, hiện tại đột nhiên muốn sửa miệng. Còn có chút biệt nữ đâu. Cởi bỏ khúc mắc sau, bọn họ thực mau liền nghỉ ngơi xong, hướng phía đông xuất phát. Vốn là bởi vì bên kia tà khí mới cố ý tránh đi, lựa chọn đi một cái khác phương hướng. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là cố ý vòng trở về. Kia vực sâu vị trí cũng không tính xa. Lần này không cần đuổi thời gian, trên đường vừa lúc làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị, miễn cho qua đi về sau bị đánh cái trở tay không kịp. Cho nên, đại gia cũng không làm Dư Miểu lại kêu ra yêu thú đàn thay đi bộ, chỉ dựa vào chính mình lui tới khi phương hướng lui trở về. Chờ tới rồi quen thuộc ngã rẽ sau, lại quải vào phía trước tránh đi phương hướng. Nơi này quả nhiên là có chút môn đạo. Còn chưa tiến vào vực sâu phạm vi, bọn họ là có thể cảm giác được đến chung quanh khí hậu biến hóa. Tu sĩ có tu vi hộ thể, như thiên võ môn loại này đại tông môn, đệ tử phục càng là cơ sở khoản pháp y đi hề. Có cơ bản khống ôn tác dụng cùng bảo khiết hiệu quả, còn có thể ứng đối một ít không quá cường công kích. Nhưng nơi này rất lạnh, lại không thể bị pháp y thì hoàn toàn che đậy. Giống như là phía trước kia bốn cái tà tu làm ra tới ngoạn ý nhi, lạnh lẽo đến nhắm thẳng xương cốt thoán. Càng là đi phía trước đi, kia thấm cốt hàn ý liền càng là rõ ràng, liền hô hấp đều mang theo bạch khí nhi. Mọi người đều nhịn không được từ trong túi trữ vật lấy ra thêm hậu áo đông khóa lại trên người. Hơi chút hòa hoãn một chút tứ chi tê dại cảm giác cứng ngắc. Hơn nữa linh khí vận chuyển, mới rốt cuộc hoãn lại đây. Dư Miểu tu vi so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, cũng không nghĩ tới muốn giả heo ăn thịt hổ. Lúc này như cũng là ăn mặc kia thân mộc mạc phàm nhân siêm y đi hề, phản phất hoàn toàn không cảm giác được lãnh, liền khuôn mặt thượng đều mang theo điểm nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn qua thập phần khỏe mạnh. Những người khác giờ phút này chỉ lo dùng linh lực bảo trì chính mình nhiệt độ cơ thể. Nhưng không như vậy nhiều tâm tư tưởng quá sâu. huống chi phía trước cùng tà tu kia chàng chiến đấu, làm cho bọn họ rõ ràng mà nhận thức đến chính mình cùng Dư Miểu tu vi chi gian chênh lệch không nhỏ, lúc này thấy nàng không sợ rét lạnh, bọn họ cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Đại gia trong lòng duy nhất nghĩ đến chính là, kia mấy cái tà tu quả nhiên không có đem sự tình toàn bộ nói ra. Chờ đến bọn họ nhìn đến phía trước có một đạo như là bị người bổ ra vực sâu khi, đều là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, rốt cuộc tới rồi. Lại đi phía trước, nhiệt độ không khí tiếp tục giảm xuống, bọn họ còn không đợi gặp được những cái đó cái gọi là tà vật, chỉ sợ cũng không thể không vì sợ bị đông cứng, sau này lui đi. Chương 1481 Kinh Thiên, 59. T. Tới rồi. Tiểu sư đệ đứng ở kia vực sâu bên cạnh, hướng phía trước xem xét đầu, này muốn như thế nào đi xuống. Lại thấy phía trước khe rãnh sâu không thấy đáy, ngay cả đối diện vách đá đều khoảng cách bọn họ khá xa, cơ hồ xem không rõ lắm bóng dáng. Tả hữu càng là nhìn không thấy cuối, thật giống như này vực sâu kéo dài qua toàn bộ tím vận bí cảnh. Phía dưới một mảnh đen nhánh, cũng không biết là độ cao quá khoa trương, đến nỗi với nhìn không thấy mới thành này nhan sắc. Vẫn là quá mức dày đặc xương đen bao phủ, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hắc. Ở nơi xa khi là có thể cảm giác được tà khí khiến cho độ ấm sậu hàng, hiện tại tới gần sau, càng là cảm giác cả người đều ở hơi hơi run rẩy, như là có cái gì đáng sợ đồ vật giấu ở phía dưới, mơ hồ gian phảng phất giống như còn có thể nghe thấy cái gì thê lương thanh âm. Ai có thể tưởng được đến, luyện hư cảnh cơ duyên manh mối, thế nhưng sẽ giấu ở loại này tà môn địa phương, mà không phải nào đó hoặc gần nấp hoặc thần thánh bí địa đâu. Đại sư huynh lúc này cũng ở khắp nơi tìm kiếm có vô mặt khác manh mối. Bọn họ này đó tu sĩ, không phải luyện khí chính là trúc cơ, cũng không thể chống rông phi hành. Phải dùng phi hành pháp khí, cũng chỉ có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể thao tác, còn không nhất định có thể tái nhiều người như vậy. Rốt cuộc, bọn họ pháp khí nhưng không thể so sư môn cái loại này đại hình pháp bảo, vốn dĩ liền không phải nhiều người sử dụng. Ngay cả bọn họ bản nhân thần thức cũng không tính cường đại, thao tác năng lực tự nhiên không bằng tu sĩ cấp cao. Địa phương khác còn hảo, liền tính mất đi khống chế ngã xuống, lấy bọn họ tu sĩ thể chất, giống nhau sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Nhưng này vượt sâu, vốn dĩ liền không biết cụ thể tình huống như thế nào, còn có tà vật tại hạ phương chờ, này muốn ngã xuống, đó chính là thi cốt vô tồn đi. Nay liền cùng nhiệt độ thấp giống nhau, lại là mấy cái tà tu không có nói ra tin tức. Bất quá bọn họ cũng không tính quá lo âu. Kia mấy cái tà tu cũng là trúc cơ kỳ tu vi, nhắc tới dẫn đường khi cũng chưa nói quá pháp khí tái người chuyện này. Có thể đi xuống, nhất định là có cái gì đặc thù thông đạo. Hiện tại liền xem bọn họ yêu cầu hoa bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được. Nơi này, không đợi bọn họ tách ra tìm kiếm, liền nghe được Dư Miểu thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đại gia lúc này mới phát hiện, nàng không biết khi nào, đã một người tránh ra tìm kiếm manh mối đi. Một đám người chạy nhanh theo thanh âm tìm qua đi. Mới vừa một tới gần, liền phát hiện phụ cận pháp trận. Truyền tống trận. Xem bộ dáng này, nhất định là gần nhất bị người sử dụng quá, còn có cố tình che lấp dấu vết đâu. Chỉ là mặt ngoài ngụy trang đã bị Dư Miểu quét sạch, đem hoàn chỉnh pháp trận đều bại lộ ra tới. Tưởng cũng biết, phía trước sử dụng quá người sẽ là ai. Tiểu Dư huynh đệ ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tìm tới rồi a, quá tuyệt vời. Tiểu sư đệ lập tức thổi bay cầu vồng thí. Dư Miểu lắc lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới là truyền tống trận. Ta chỉ là tìm kia bốn cái tà tu hơi thở, dù sao nơi này bọn họ đã tới, chỉ cần dựa theo bọn họ đi qua dấu vết tìm một lần, như thế nào cũng sẽ hữu dụng được đến tin tức. Không nghĩ tới. Đánh bậy đánh bạ đụng phải vừa vặn. Hắc hắc, kia cũng là ngươi vận khí tốt thêm thông minh. Chúng ta liền không tìm tiểu sư đệ kiên trì, đại sư huynh ngươi nói đúng không? Đại sư huynh. Đại sư huynh còn có thể thế nào, đương nhiên chỉ có thể nói đúng rồi. Vực sâu trực tiếp nhảy xuống đi là không thể thực hiện được, phụ cận cũng không mặt khác bậc thang linh tinh tồn tại, hiện tại cũng chỉ có một cái tìm được truyền tống trận. Mặc kệ truyền tống trận bên kia đến tột cùng có phải hay không vực sâu cái đáy, bọn họ cũng chỉ có thử một lần. Đại gia vốn là chỉ là tầng dưới chốt tiểu tu sĩ, tại đây loại nguy hiểm địa phương tách ra hành sự mới là mạo hiểm. Cho nên, ai cũng không nghĩ tới chỉ làm vài người qua đi dò đường ý niệm. Người nhiều lực lượng đại. Một đám người thực mau liền đem linh thạch dựa theo pháp trận thượng vị trí bố trí thỏa đáng, chờ đến cuối cùng một khối linh thạch sắp lạc đi lên thời điểm, Dư Miểu đột nhiên mở miệng nói. Phía trước những cái đó tà tu nói qua, tiến vào sau sẽ bị ngay sau đó tách ra. Cũng không biết là rơi vào cái đáy sau vẫn là thông qua truyền tống trận lúc sau, đại gia vẫn là tiểu tâm vị thượng. Trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cũng miễn cho bị đánh cái trở tay không kịp. Cũng là, đại gia theo lời lấy ra chính mình vũ khí, nắm ở lòng bàn tay sau, lúc này mới phóng thượng cuối cùng một khối linh thạch, cùng nhau đứng ở truyền tống trận trung tâm. Một trận quang mang theo pháp trận thượng đường cong sáng lên. Ngay sau đó, tại chỗ mười mấy người đã bị bao phủ ở ánh sáng bên trong, chờ đến quang mang tan đi, bọn họ cũng không thấy bóng dáng. Chương 1482 Kinh Thiên, 60. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang hiện lên, đó là quen thuộc choáng váng cảm truyền đến. Ngay sau đó, chung quanh nhiệt độ không khí liền sậu dáng đến hô hấp khi đều cảm thấy phổi bộ phát lạnh trình độ, mà bốn phía ánh sáng cũng bỗng dưng tối sầm xuống dưới. Đây là vực sâu cái đáy. Bọn họ khẩn trương mà nhìn về phía bốn phía. Tới rồi địa phương về sau, đảo cảm thấy nơi này không có từ phía trên quan sát khi như vậy đen nhánh, nhưng cũng không kịp vượt sâu thượng như vậy ánh sáng sung túc, tối tăm đến như là hoàng hôn sau không bật đèn trong nhà. Không đến mức rỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng cụ thể chi tiết lại là thấy không rõ lắm. Ngay cả các tu sĩ lấy làm tự hào thị lực, ở chỗ này cũng đã chịu hạn chế, giống như nháy mắt về tới vẫn là phàm nhân khi trạng thái. Cũng may trong cơ thể linh lực còn có thể vận chuyển, làm cho bọn họ trong lòng hơi chút yên ổn chút. Mọi người đều còn ở đại sư huynh nhanh chóng điểm một chút nhân số, không phát hiện thiếu ai, trên mặt biểu tình liền càng tốt, tụ lại ở bên nhau, chúng ta trước đi ra ngoài một ít khoảng cách nhìn xem. Nơi này sương mù có chút cổ quái, đại gia tiểu tâm không cần đi rời ra. Không sai. Nơi này tối tăm không phải bởi vì tới rồi ban đêm, hoặc là bị phía trên vách núi che đậy. Mà là bởi vì bốn phía di động như là sương mù giống nhau khí đoàn, cũng không phải bình thường nhũ bạch sắc hoặc là xám trắng sắc, mà là mang theo cho đen cảm giác, giống như đem đại lượng ánh sáng đều cắn nuốt đi vào. Thiên võ môn mọi người cũng là đi qua địa phương khác rèn luyện, sư môn trưởng bối cũng thường có kinh nghiệm truyền thụ. Lúc này vừa thấy kia sương đen, liền trực giác có vấn đề. Cho dù là ngày thường tính tình nhất hoạt bát tiểu sư đệ, lúc này cũng sẽ không hồ nháo. Ngoan ngoãn mà đi theo đội ngũ chung, cầm trong tay vũ khí tùy thời đề phòng. Hô! Hô! Hô! Phu cận sương mù chung đều là tiếng gió, nhưng bọn họ ai cũng không cảm giác được có gió thổi qua xúc cảm. Vì thế, ngay cả kia ở bên ngoài thập phần bình thường tiếng gió, lúc này đều làm người cảm thấy có chút âm trầm tà môn, tổng cảm giác sương mù có thứ gì ẩn nút, tùy thời khả năng sẽ phát ra tới công kích. Dư Miểu lúc này cũng đã đem hóa thành dao phay hỗn độn kinh thiên kiếm lấy ở trong tay. Nơi này nhìn đáng sợ, nhưng mà kỳ dị chính là, nàng thế nhưng không cảm thấy sợ hãi. Đại khái là bởi vì tu sĩ trực giác nói cho nàng, nơi đây đối nàng tới nói cũng không tính nguy hiểm, vẫn chưa kích phát đến nàng phòng tuyến, cho nên cảm xúc thượng cũng không đã chịu ảnh hưởng. Ít nhất, không giống thiên võ môn đệ tử như vậy giống chim sợ cảnh cong giống nhau kinh sợ. Mọi người mới ra truyền tống trận. Nguyên bản pháp trận thế nhưng nháy mắt tiêu tán, một cây đường cong cũng không có lưu lại, càng không có đặt linh thạch vị trí. Đại sư huynh sắc mặt biến đổi, chạy nhanh xoay người qua đi kiểm tra, chỉ chốc lát sau liền cau mày nói, đây là đơn hướng truyền tống trận, đi ra ngoài thời điểm không thể từ nơi này đi rồi. Những người khác lúc này trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Rốt cuộc trước mắt chỉ biết đến một cái đường lui đều chặt đứt, thật muốn có nguy hiểm, bọn họ cũng không biết nên đi nơi nào lui. Kia mấy người cũng đều đi ra ngoài, hẳn là cùng mặt sau trải qua có quan hệ. Dư Miểu mở miệng nói, đại khái liền cùng bí cảnh giống nhau, chờ đến sau khi kết thúc liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Bọn họ tu vi đều không cao, phía trên xương đen càng là mơ hồ thấu lộ ra huy thế, hiển nhiên là cấm phi đoạn đường. Tổng không có khả năng làm cho bọn họ từ trên vách núi đá bỏ đi ra ngoài. Nói cũng là đại sư huynh gật gật đầu, nếu lui không được, chúng ta vẫn là đi phía trước đi thôi. Đi phía trước còn có thể tìm được manh mối, lưu tại chỗ chỉ có thể là chờ chết. Một đám người hoàn toàn đi ra truyền tống trận phạm vi. Phía sau xương đen như là có sinh mệnh lực, bọn họ mới vừa bỏ đi, liền nhanh chóng lan tràn lại đây, đem kia khu vực nuốt hết tiến màu đen bên trong. tận mắt nhìn thấy một màn này phát sinh mọi người lại cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người. Không đi nói, bọn họ có thể hay không cũng bị nuốt rớt. Chương 1483 Kinh Thiên, 61. Này một cái lộ nhưng thật ra rất sạch sẽ. Bọn họ đi phía trước đi, xương đen cũng chỉ ở hai bên kích động, cũng không có hướng trung gian kéo dài. Nhưng chỉ cần đám người đi qua, mặt sau lộ liền cùng vừa rồi chuyển tống trận nơi vị trí giống nhau, nhanh chóng gom đến trong bóng tối. Đi rồi một đoạn đường sau, nhưng thật ra cái gì nguy hiểm cũng không có. Trừ bỏ chung quanh an tĩnh đến làm người tổng cảm thấy bất an, cái gì kỳ quái đồ vật cũng không xuất hiện. Phía trước lộ giống như vẫn luôn không có cuối, không biết đi thông cái gì phương hướng. Mặt sau lộ nhưng vẫn ở biến mất, hoàn toàn không cho bọn họ lui về phía sau cơ hội. Liên ở đại gia đã sắp thói quen loại này tĩnh mịch hắc ám khi, phía trước tôi tăm trùng, giống như đột nhiên có cái gì thanh âm vang lên. Bạch bạch bạch bạch bang. Như là có rất nhiều người ở chạy vội, còn có một ít thô nặng thở dốc thanh. Nơi này, sẽ có người. Một đám người trong tay vũ khí đều nắm chặt vài phần, sắc mặt ngưng trọng. Chuẩn bị. Đại sư huynh hạ giọng nhắc nhở nói, không biết tới là địch là bạn, rất có thể là kia mấy người nhắc tới quá tà vật, ngàn vạn phải cẩn thận. Chú ý lẫn nhau phối hợp, bảo vệ tốt phía sau lưng, không cần bị tà vật chảo thương, càng phải chú ý đừng bị chảo tiến trong xương đen. Bị tà vật thương đến sau, nếu không kịp thời nhổ tà độc tiến hành trị liệu, liền có khả năng sẽ bị ô nhiễm đồng hóa thành tà vật đồng loại. Mà chung quanh xương đen càng là xem đến lâu, càng cảm thấy điểm xấu. Lấy tu sĩ nhãn lực, đều không thể xuyên thấu xương đen thấy mặt sau tình huống. Những cái đó tà vật lại giống như vẫn luôn sinh trưởng tại đây vực sâu phía dưới. Ai biết bị chúng nó chảo tiến xương đen trong phạm vi lúc sau, sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Dư lại người muốn cứu người chỉ sợ đều tìm không thấy phương hướng. Có thể bị phái tiến tím vận bí cảnh tới chấp hành nhiệm vụ lần này, bọn họ nhóm người này người lẫn nhau chi gian ăn ý vẫn là không tồi. Vừa nghe đại sư huynh chỉ huy, nay đàn người trẻ tuổi liền tự phát mà chạm hảo vị trí, hai nghe tứ phía mắt xem bắt phương, hoàn toàn không dám đại ý. Vốn dĩ đại sư huynh ở phía trước dẫn đường, Dư Miểu đi ở đội ngũ cuối cùng phương bảo hộ. Nghe được phía trước động tĩnh sau, Dư Miểu liền chủ động đi tới phía trước, đứng ở đại sư huynh bên cạnh, đi phía trước phương nhìn lại. Nhìn đến nàng đứng ở phía trước, đại gia trong lòng liền mạc danh mà nhiều chút nắm chắc, lúc ban đầu nghe thấy thanh âm kia ti hoảng loạn tan đi không ít. Sôi nổi bình tĩnh xuống dưới. Đối. Bọn họ nơi này còn có cái đại lao ở đâu. Sẽ không có việc gì. Nơi xa tiếng bước chân lại không có vòng khai bọn họ, mà là càng ngày càng gần. Khoảng cách càng gần, những cái đó động tĩnh cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được, đối phương giống như cũng là cùng bọn họ số lượng không sai biệt lắm một đám người. Ít nhất này chạy động thanh âm. Giống như không rất giống là tà vật làm ra tới động tinh A. Như thế nào hồi? Đại sư huynh lời nói còn chưa nói xong, liền thấy phía trước tối tăm như là bị cái gì phá tan, một đám người từ đối diện một hơi vọt ra. Thiên võ môn mọi người. Đối phương ở trước tiên, trên mặt biểu tình cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, kinh hoàng thất thố. Nhưng chờ đến thấy rõ ràng người đến là ai lúc sau. Hai bên trên mặt đều hiện lên một tia rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Thiên võ môn đại sư huynh cùng đối diện đi đầu người nọ đồng thời mở miệng nói ra. Dư Miểu chú ý tới, đám kia người đồng dạng là ăn mặc thống nhất phong cách phục sức, nhìn qua cùng thiên võ môn này đàn tuổi trẻ đệ tử có chút cùng loại, rồi lại có bất đồng. Thực rõ ràng, kia hẳn là chính là một cái khác môn phái đưa vào tới tìm kiếm cơ duyên đệ tử. Chương 1484 Kinh Thiên, 62. Liên đứng ở Dư Miểu phía sau một cái thiên võ môn đệ tử thừa dịp đại sư huynh cùng đối phương nói chuyện khẽ hở, vội vàng thấp giọng cùng Dư Miểu giải thích nói. Đó là nói diễn phái người, bọn họ môn phái hóa thần lao tổ phụng máy nghe nói trời sinh có một đôi thiên nhãn, có thể nhìn thấu đại đa số vô căn cứ, càng đến mặt sau càng là lợi hại, có lẽ tương lai đại thừa liền có thể có cơ hội thấy rõ hết thể quá khứ tương lai. Đến nỗi môn hạ đệ tử, năng lực liền có mạnh có yếu. Không ngừng đoán mệnh, còn có phụ trận linh tinh cũng thực cam hiểu. Giống nhau có người cùng bọn họ phát sinh xung đột, liền sẽ diễn khen diễn phái đệ tử là bán thiên. Nay cũng sẽ không là cái gì khích lệ, mà là châm chọc bọn họ cùng phàm nhân giới những cái đó mắt bị mù gạt người đoán mệnh kẻ lừa đảo là giống nhau. Đương nhiên, giữa hai bên vẫn là có bản chất khác nhau. Lần này tím vận bí cảnh mở ra, các môn phái, đặc biệt là có hóa thần kỳ lao tổ tọa chấn môn phái, tất cả đều phái môn hạ đệ tử tiến đến. Nói diễn phái tự nhiên cũng là một trong số đó. Lúc này tình huống không rõ, cũng không như vậy nhiều công phu nói chuyện thiếm. Liền thiên võ môn đệ tử vì Dư Miểu giải thích như vậy nói mấy câu thời gian, liền nghe đại sư huynh ở phía trước một tiếng kinh hô, cái gì? Đại gia lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Nói diễn phái vị kia tu sĩ vẻ mặt buồn bực, nôn nóng mà nói, ta nói chính là thật sự. Chúng ta phía sau thực sự có một đám tà vật. Cái này phương hướng đi không được. Các ngươi bên này không thành vấn đề đúng không? Chúng ta chạy nhanh hướng các ngươi tới phương hướng triệt. Thiên võ môn đại sư huynh lúc này ngữ tốc cũng nhanh hơn không ít. Chúng ta bên này là không gặp được tà vật, chính là. Chúng ta tới phương hướng, đã bị xương đen toàn bộ nuốt sống, căn bản nhìn không thấy lai lịch ra. Nói diễn phái người theo hắn chỉ vào phương hướng vừa thấy, quả thực chỉ thấy được một mảnh buồn tẻ xương đen, nơi nào còn có cái gì lộ. Này! Đối diện đám kia người mắt choáng váng, đi ở phía sau vài vị thậm chí nháy mắt vẻ mặt tái nhợt, trên đùi đều có chút phát run. Thiên võ môn người cũng không hảo đến chỗ nào đi. Hai bên đều cho rằng đối diện phương hướng chính là hy vọng, nào biết một cái là có tà vật đuổi giết, một cái khác lại căn bản lui không thể lui. Này nhưng như thế nào cho phải? Đại sư huynh nắm tay nhìn nói diễn phái tới phương hướng, các ngươi gặp được tà vật có bao nhiêu? Thực lực ở đâu cái trình tự? Chúng ta hai bên người thêm lên, nhưng có một trận chiến chi lực. Nói diễn phái bên kia dẫn đầu cũng biết lúc này cấp cũng vô dụng, duy nhất lộ tuyến vẫn là chỉ có phía sau có tà vật con đường kia. Nhưng mà, hắn trước mắt tuyệt vọng mà nói, nhiều, không đếm được đến nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại căn bản phân không rõ ràng lắm xương đen cùng tà vật. Chúng nó ngoại ra rất khó dùng pháp khí đánh bại, cần thiết hao phí không ít linh lực tập trung một chút công kích. Hơn nữa những cái đó tà vật không có lý trí, cũng không biết đau, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều sẽ không ảnh hưởng chúng nó hành động. Thấp nhất cũng có gần chút cơ kỳ tu vi, tối cao. Người này nuốt nước miếng, gian nan mà mở miệng, chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ được, chỉ một cái đối mặt, liền đã chết mấy chục người, Ngọc Đỉnh môn đạo hữu cũng cùng chúng ta ở một đường, hiện giờ, liền chỉ còn một cái. Đại gia lúc này mới chú ý tới. Nói diễn phái đội ngũ mặt sau, còn hôn tạp một cái cùng bọn họ môn phái trang phục nhan sắc bất đồng tu sĩ. Nguyên lai đó là Ngọc Đỉnh môn người. Hắn cách nói, làm hiện trường trầm mặc trong nháy mắt. Nếu không phải cảm giác được đến xương đen nguy hiểm chỉ sợ cũng không sẽ thấp hơn tà vật, mọi người đều muốn dứt khoát trực tiếp vọt vào trong xương đen đi tính. Tiểu dư huynh đệ đại sư huynh quay đầu nhìn Dư Miểu, trên mặt mang theo áy náy, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta liên lụy ngươi. Hắn nhớ rõ Dư Miểu phía trước nói qua đối nơi này cơ duyên không có gì hứng thú. Sở dĩ tới bí cảnh, chính là vì báo thù. Mà đến vực sâu, hoàn toàn là vì cho bọn hắn dẫn đường. Hiện tại, lại rơi vào như thế hiểm cảnh. Hắn biết Dư Miểu lợi hại. Nhưng mà, tà vật số lượng nhiều liền tính, thực lực hiển nhiên cũng so với bọn hắn phía trước tưởng tượng còn muốn cao. Trong đó lợi hại nhất thậm chí có thể trong nháy mắt liền giết chết nói diễn phái cùng Ngọc Đỉnh môn như vậy nhiều đạo hưu. Liền tính Dư Miểu có thể địch nổi trong đó một con, hai chỉ, thậm chí bốn năm con, lại như thế nào đối phó không đếm được cao đẳng tà vật đâu. Chương 1485 Kinh Thiên, 63. Tới. Dư Miểu lại không đáp lời nói, ngược lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, một bên nói hai chữ, một bên giơ lên trong tay kia đem dao phay. Cũng là vì đại sư huynh hành động, làm đối diện mới gia nhập tu sĩ cũng chú ý tới Dư Miểu tồn tại. Bọn họ có chút kinh ngạc nhìn cái này tuổi trẻ đến quá mức thiếu niên, ở đối phương nhìn không ra sâu cạn tu vi, còn có trong tay kia đem dao phay thượng không ngừng bắn khoăn. Hợp lý suy đoán, này kỳ ba tạo hình thiếu niên hẳn là cái không có tu vi phàm nhân. Nhưng đối phương bình yên vô sự mà đứng ở chỗ này, thậm chí so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều ăn mặc đơn bạc phương tiện. Hơn nữa thiên võ môn mọi người mơ hồ gian không tự giác địa biểu hiện ra tới cái loại này ỷ lại tín nhiệm bộ dáng, nhường đường diễn phái nhân tâm có chút giác ngộ. Người này chỉ sợ cũng không đơn giản. Nghe thấy Dư Miểu báo động trước, thiên võ môn người không chút nghĩ ngợi liền đứng ở nàng bên cạnh, nắm chặt từng người vũ khí, khẩn trương mà nhìn về phía cùng cái phương hướng. Hiển nhiên đối nàng lời nói là không hề hoài nghi. Nói diễn phái người thấy vậy, không khỏi cũng đề phòng lên, chạy nhanh xoay người nhìn phía mặt sau. Hô! Hô! Hô! Như là tiếng gió. Nhưng lại so với bọn hắn phía trước nghe thấy cái loại này tiếng gió muốn thô nặng, thậm chí đã có thể mơ hồ ngửi được một ít tanh hôi hơi thở. Những đặc trưng này, không một không ở cho thấy một cái kết quả, có cái gì muốn lại đây. Mà nói diễn phái người vốn là đã tao ngộ quá một lần như vậy trải qua, lúc này càng là khủng hoảng. Là những cái đó tà vật, chúng nó thật sự đuổi theo. Phía trước còn có thể xoay người liền chạy, hiện tại liền chạy địa phương cũng chưa. Mặc dù là loại này tối tăm địa phương, đều có thể thấy bọn họ trắng bệnh sắc mặt. Hô! Hô! Hô! Thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Dần dần, đại gia rốt cuộc thấy rõ đối diện tình huống. Lúc này, thiên võ môn đệ tử rốt cuộc biết, nói diễn phái người theo như lời nhiều, rốt cuộc là một loại cái dạng gì trình độ. Hắc! Trước mắt hắc! Kia một đoàn hình thù kỳ quái đồ vật, ở tối tăm ánh sáng trung an tĩnh mà đi tới. Không giống yêu thú đàn như vậy điên cuồng hét lên ra.